Chương 1751, giết chóc. Rõ ràng là nóng bức thời tiết, phòng khách bên trong lại lạnh đến giống mùa đông một dạng. Những cái kia Hà gia người nhao nhao tóc gáy dựng lên, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hà Văn Kính chính là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, theo lý mà nói, là không e ngại điểm ấy giá rét, nhưng hắn ý nghĩa nguyên run rẩy một chút. Hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn, có thể chuyện cho tới bây giờ, không có lùi bước chỗ trống, hắn chỉ có thể kiên trì, cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng, Lâm tuần tra. Lâm Hung sắc mặt âm trầm nói ra, Trần Ngộ có chết hay không, đã cùng các ngươi Hà gia không quan hệ. Hà Văn Kính ở trong lòng mắng to, sự kiện lần này, bọn họ Hà gia cũng có tham dự trong đó, hơn nữa trả ra giá lớn như vậy, liền trụ cột đều bồi tiến vào, bây giờ nói không có quan hệ gì với bọn họ. Thực mẹ hắn không hợp thói thường. Đương nhiên, Hà Văn Kính là tuyệt đối không dám đem những ý nghĩ này nói ra khỏi miệng, thậm chí ngay cả toát ra một chút xíu dị dạng biểu lộ cũng không dám. Hắn chỉ có thể cúi đầu, do hỏi, cái kia Lâm tuần tra đột nhiên bái phỏng, là bởi vì... Lâm Hung nói ra, ta lần này đến, là muốn mời ngươi, không, là mời các ngươi Hà gia giúp một chút. Hà Văn Kính nghe vậy, trong lòng treo thạch đầu lập tức rơi xuống, hơn nữa còn lộ ra nụ cười. Cái này tình cảm tốt. Võ quản hội người mời bọn họ Hà gia hỗ trợ, chứng minh bọn họ Hà gia còn có giá trị lợi dụng. Đã có giá trị lợi dụng, võ quản hội liền sẽ che chở bọn họ. Kể từ đó, Hà gia nguy hiểm xem như tạm thời giải trừ a. Thậm chí còn có khả năng chuyển bại thành thắng đâu. Nghĩ tới đây, Hà Văn Kính liền hưng phấn lên, không kịp chờ đợi hỏi, Lâm tuần tra xin mời ngài nói, vô luận sự tình gì, Hà gia chúng ta đều sẽ dốc hết toàn lực đi hoàn thành, liền xem như sông pha khói lửa, cũng sẽ không tiếc. Lâm Hung lắc đầu, yên tâm, không phải để cho các ngươi đi sông pha khói lửa. Hà Văn Kính càng cao hứng, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Hung nói khẽ, chỉ là muốn mời các ngươi đi chết mà thôi. Hà gia chúng ta ngay lập tức đi. Ngậy! Nói đến một nửa, Hà Văn Kính biểu lộ trực tiếp cứng lại rồi, một mặt ngây ngốc nhìn qua Lâm Hung, nói ra, Lâm tuần tra, có thể làm phiền ngài lặp lại lần nữa sao? Ta vừa rồi tựa như là nghe lầm cái gì? Không chỉ là hắn cho rằng mình nghe lầm, chung quanh Hà gia đám người cũng nhao nhao cảm thấy là không phải là của mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nhưng mà, Lâm Hung mỉm cười nói, hẳn không có nghe lầm á ta nói, mời các ngươi đi chết. Xung quanh Lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Một lát sau, hoa, lập tức sôi trào, trở nên hò hét ầm ĩ. Mọi người nhìn về phía Lâm Hung trong ánh mắt của cũng tràn đầy kinh khủng. Thậm chí đã có người lén lén lút lút hướng cửa chính phương hướng kháo long. Hà Văn Kính sắc mặt tái nhợt, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lâm Hung. Hỏi, Lâm tuần tra, ngươi có ý tứ gì? Lâm Hung nghi ngờ nói, a, ta ý tứ biểu đạt đến mức không đủ rõ ràng sao. Chính là mời các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Hà toàn bộ đi chết ta, này cũng nghe không rõ. Lời này vừa nói ra, Hà Văn Kính trong lòng cái kia từng chút một may mắn đều bị bóp tắt. Hắn lảo đảo địa lui về sau hai bước, sắc mặt tái nhợt hỏi, vì sao? Lâm Hung lạnh nhạt nói, không có vì cái gì, chỉ là, muốn giết các ngươi mà thôi. Hà Văn Kính con mắt lập tức đỏ. Cùng lúc đó, chạy a, mau trốn, trốn. Hà gia đám người rốt cục bạo phát, nhao nhao tan tác như chim ong, hướng cửa chính phương hướng mạnh vọt qua. Bọn họ duy nhất ý nghĩ chính là nhanh lên chạy trốn. Chống cự, đó là tuyệt đối không khả năng. Đối phương thế nhưng là võ quản hội cán bộ A. Thực lực thậm chí so với bọn hắn vị kia mất đi đầu lâu láo gia chủ còn cường hắn hơn. Bằng bọn họ những người này, là tuyệt đối không có cách nào thắng nổi đối phương. Sở dĩ, chỉ có thể trốn. Nhưng mà, Lâm Hung sẽ cho bọn họ cơ hội chạy trốn sao? Đương nhiên sẽ không. Mục đích của hắn tới đây, chính là vì đem từ trên xuống dưới nhà họ Hà. Đuổi tận giết tuyệt. Chỉ thấy hắn rôi ra một cái tay, hư nắm một lần. Trên mặt đất bay lên một khối xi măng thạch, bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Sau đó Lâm Hung nâng tay lên cánh tay, đống nhiên hất lên. Thạch đầu bay ra ngoài. Hơn nữa bay đến một nửa thời điểm. 3. Thạch đầu nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn. Những cái này mảnh vụn giống như hạt gạo một dạng, rất rất nhỏ, nhưng chúng nó lại mang theo hết sức sắc bén lực đạo, phá không mà tới, hù dọa từng đợt gào thét thanh âm. Trong lúc nhất thời, giống như mưa bom báo đạn, đem những cái kia trốn chạy người của Hà Gia bao phủ ở bên trong. Sau đó, bành bành bành bành bành bành. Tiểu thạch hạt đập nện tại những cái kia Hà Gia trên thân thể người, giống như viên đạn giống như chui vào nhục thể, bắn ra từng đóa tiên diễm huyết hoa. Lập tức, kêu rên nổi lên bốn phía, kêu thảm nối liền không dứt, thê lương lại bi thương. Lâm Hung không có đình chỉ, tiếp tục đưa tay, nắm lên trên mặt đất một khối đá, lần nữa văng ra ngoài. Vẫn là cùng trước đó một dạng tràng diện. Vô số tiểu thạch hạt, giống từng quả viên đạn, xuyên thủng những cái kia người của Hà Gia yếu ớt thân thể. Nguyên một đám người của Hà Gia ngã xuống, trở thành vô số cô thi thể. Máu tươi trôi đầy mặt đất. Lúc này, rốt cục có người đứng dậy. Là đám này người của Hà Gia bên trong võ giả. Một tên bán bộ tiên thiên, ba tên đại tông sư. Bọn họ xuất thủ, muốn ngăn cản những cái này còn như viên đạn tiểu thạch hạt. Loại cấp bậc này võ giả, đã có thể ngăn lại chân chính đạn. Ứng phó những cái này tiểu thạch hạt, cũng là không có vấn đề. Nhưng mà, Lâm Hung lộ ra mỉa mai nụ cười, đưa tay gảy nhẹ mấy lần. Mấy quả đơn độc cục đá bắn ra. Ba ba ba ba. Mấy tiếng giòn vang. Mấy cái kia đứng ra võ giả, đầu bị trực tiếp xuyên thủng, chết đến mức không thể chết thêm. Bán bộ tiên thiên cùng đại tông sư cấp bậc võ giả, làm sao có thể ngăn cản được hôn nguyên quy hư a? Những cái kia người của Hà Gia thấy thế, càng thêm tuyệt vọng. Đây là đổ sát. Một trận một phương diện đổ sát. Tựa như một cái cầm súng máy người, đi vào bầy gà bên trong, bắt đầu điên cuồng bàn phá. Thậm chí, so với kia càng đơn giản hơn. Lâm Hung nhìn xem cái kia vô số cố ngã xuống đất không dậy nổi mới mẻ thi thể, lộ ra hết sức nụ cười dữ tợn. Đúng lúc này, Lâm Hung, một tiếng điên cuồng gầm thét vang lên. Lâm Hung quay đầu nhìn lại, hai mắt đỏ bừng Hà Văn Kính đánh tới. Dáng vẻ đó, liền muốn một đầu lâm vào điên cuồng dã thú. Bây giờ Hà Văn Kính, đích thật là lâm vào điên cuồng. Trơ mắt nhìn thân nhân của mình môn bị tên cầm thú này đổ sát, hắn không điên cuồng mới là lạ chứ. Sở dĩ hắn liều lĩnh nào tới, muốn nhóm thân nhân môn tranh thủ một chút thời gian. Thế nhưng là, không biết lượng sức. Lâm Hung cười nhạo một tiếng, căn bản không có dừng lại ném hòn đá, mà là giơ lên tay trái, hướng về Hà Văn Kính nhẹ nhàng điểm một cái. Một cố gánh nặng khí thế đè xuống. Hà Văn Kính tại chỗ thổ huyết, sau đó toàn thân cứng tại chỗ, không thể động đậy. Đây chính là bán bộ tiên thiên cùng hôn nguyên quy hư ở giữa chênh lệch thật lớn. Cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực, căn bản không tồn tại đối kháng khả năng. Sau đó, Lâm Hung cách không một chảo. Hà Văn Kính nhận khí thế dẫn dắt, thân bị khống chế bay đi, bị đối phương bắt được kết hậu, nhấc lên trời. Chương 1752, ôm cây lợi thỏ. Biệt thự bên trong, đã chất đầy thi thể. Tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người, một cái đều không thể chạy đi. Chết rồi. Toàn bộ đều chết rồi. Hà Văn Kính trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, lại vô lực đi ngăn cản, trong lòng hận ý đã đạt tới cực hạn. Mẹ Lâm Hung. Hắn phát ra điên loạn gào thét. Còn có ngập trời phẫn nộ cùng oán hận chất chứa trong đó. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn cùng trước mắt tên cầm thú này liều mạng. Đáng tiếc, hắn không được. Hắn liền liều mạng tư cách đều không có. Hắn hiện tại, bị Lâm Hung một tay bắt lấy yết hầu, xách ở giữa không trung, giống như tại xách một con gà con. Lâm Hung đem những cái kia người của Hà Gia toàn bộ đồ sát hầu như không còn về sau, lắc lắc tay phải. Bỏ rơi phía trên lây dính bụi hạt, sau đó xoay đầu lại, nhìn về phía Hà Văn Kính đầu này dê đợi làm thịt, nhẹ nói nói, Hà gia chủ, chỉ còn lại có ngươi. Hà Văn Kính giận dữ hét, vì sao? Đây là vì cái gì? Lâm Hung ngữ khí bình thản nói ra, hôm nay chuyện này huyên náo lớn như vậy, cũng nên có người chịu oan ức à. Không phải đã nói để cho họ Trần tạp chủng kia chịu oan ức sao? Sự tình đã xảy ra một chút biến hóa, sở dĩ chỉ có thể mời các ngươi đại lao. Mẹ! Hà Văn Kính hai mắt đỏ bừng, hết sức tức giận rít gào lên nói, Vương bắt đản, ngươi bội bạc, lao tử coi như là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hung lắc đầu, ngươi không nên nói bậy, ta nhưng không có bội bạc ga trước đó chúng ta hiệp định là, các ngươi Hà gia giúp chúng ta ứng phó Trần Ngộ, chúng ta giúp các ngươi diệt đi Lạc gia. Yên tâm, ta xử lý các ngươi Hà gia về sau, sẽ đi giải quyết Lạc gia. Sở dĩ đây không phải nuốt lời, càng không phải là bội bạc. Ngươi! Mặt khác, Lâm Hung mỉm cười cắt đứt hắn, nói ra, biết rõ ta vì sao có thể nhanh như vậy tìm tới các ngươi sao. Hà Văn Kính không phải người ngu, nghe được hỏi lên như vậy, lập tức con ngươi co vào, âm thanh kêu lên, ngươi lại trên người của ta động tay chân. Lâm Hung cười gật đầu, thật thông minh. Không sai, ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một tia khí thế, chính là bởi vì điểm này, ta mới có thể nhanh như vậy địa tìm tới nơi này. Cho nên nói, hại chết các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Hà người, là ngươi chính mình a. Hà Văn Kính như bị sét đánh, lâm vào ngốc trệ. Một lát sau, lao tử liều mạng với ngươi. Hắn phát ra điên cuồng gầm thét, tay chân loạn vũ, muốn cùng Lâm Hung liều mạng. Có thể Lâm Hung nhếch miệng lên, phát họa ra một cái nụ cười khinh miệt, sau đó nói khẽ, hồn nhiên. Dứt lời, năm ngón tay co vào, đống nhiên bóp. Giang giác. Hà Văn Kính cổ bị trực tiếp bóp vỡ nát. Hà Văn Kính động tác lập tức đình trệ, sau đó cái hót nghiêng một cái, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, tay chân cũng mềm nhũn rủ xuống, đã mất đi tất cả khí lực, cũng đã mất đi tất cả sinh cơ. Chết rồi. Đường đường Hán Tây tỉnh đệ nhất thế lực người cầm lái, một ngày trước đó còn khí diễm ngang ngược Hà gia chi chủ, bây giờ tử trạng thê thảm. Lâm Hung tiện tay ném một cái, giống ném rác rưởi một dạng đem thi thể ném ra ngoài, sau đó phủi tay, nhẹ giọng nỉ non nói, Hà gia đã làm xong, tiếp đó, là Lạc gia. Vừa nói, vượt qua rậm rạp chẳng chị thi thể, hướng cửa phòng đi đến. Đi tới trong sân của biệt thự. Lâm Hung đệ thấp thân hình, đầu gối vốn lượng, chuẩn bị thả người rời đi. Nhưng vào lúc này, ba ba ba ba, một trận trong trẻo tiếng vỗ tay đột ngột vang lên. Ai? Lâm Hung giật mình, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hung lệ. Trong tầm mắt chỗ, một đạo gầy gò thân ảnh xuất hiện ở bóng đêm dày đặc bên trong, như ẩn như hiện, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Có thể một cái làm hắn cảm thấy hết sức quen thuộc thanh âm vang lên, ngươi để cho ta tỉnh không ít khí lực a. Cái thanh âm này là ngươi. Lâm Hung sắc mặt đống nhiên đại biến, cảm thấy có chút khó tin. Hắn tuyệt đối quên không được cái thanh âm này. Cái này để cho hắn hận thấu xương thanh âm. Quả nhiên, bóng đen từ trong bóng đêm đi ra, hiển lộ ra chân diện mục. Trần Ngộ. Lâm Hung từ trong hàm răng chậm rãi gạt ra cái tên này, tích chứa trong đó hận ý, không kém chút nào vừa rồi Hà Văn Kính buộc lộ ra ngoài những cái kia. Trần Ngộ đối mặt với mỉm cười, đưa tay cùng hắn chào hỏi, Ú, Lâm tuần tra, chúng ta lại gặp mặt ta. Lâm Hung sắc mặt tái xanh, chất vấn, ngươi tới nơi này làm gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, tới xử lý một người mà thôi. Hà Văn Kính. Lâm Hung đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó cười lạnh nói, vậy ngươi coi như tới chậm à, lão tử đã trước một bước đem tên kia cho xử lý xong. Ngươi phải quỳ xuống đến cho lão tử dập đầu đạo cái tạ ơn sao? Trần Ngộ lắc đầu, Lâm tuần tra hiểu lầm. Lâm Hung cười lạnh nói, lão tử hiểu lầm ngươi cái gì? Trần Ngộ nói ra, ta mục đích tới nơi này không phải là vì Hà Văn Kính, thậm chí không phải là vì Hà gia. Lâm Hung không cười, nhíu mày, ý của ngươi là? Hắn lời còn chưa dứt, cũng đã ngậm miệng lại, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng, thân hình chìm xuống, cơ bắp kéo căng, làm ra hết sức cảnh giác tư thái. Trần Ngộ mỉm cười, xem ra Lâm Tuần Tra đã đoán được A không sai, ta mục đích tới nơi này, chính là vì ngươi A. Lâm Hung sắc mặt khó coi, quát khẽ nói, Trần Ngộ, hôm nay ngươi có thể nhặt về một cái mạng đã là đại hạnh, có thể không muốn được voi đòi tiên. Trần Ngộ cười ha ha, hỏi ngược lại, ta chính là muốn được voi đòi tiên, thế nào? Lâm Hung khỏe miệng có chút run rẩy, ngay sau đó phẫn nộ quát, chẳng lẽ ngươi còn dám giết ta hay sao? Ha ha! Trần Ngộ lần nữa phát ra khinh thường tiếng cười, bằng không thì sao? Ngươi cho rằng làm gì đến rồi? Vừa nói, có chút híp mắt lại. Trong mắt có hàn mang lấp lóe, từng tia từng sợi sát ý đổ xuống mà ra, khiến cho nhiệt độ chung quanh hạ xuống. Cho dù là Lâm Hung loại cấp bậc này võ giả, cũng cảm thấy một trận rót vào cốt tủy ấm lãnh, như rớt vào hầm băng. Lâm Hung tâm, cũng nổi lên một trận lạnh buốt. Hắn nhìn thấy Trần Ngộ ánh mắt lúc, liền đã hiểu. Trần Ngộ không đang nói đùa, mà là thực giấu trong lòng sát ý tới trước. Trần Ngộ thực muốn giết rơi hắn. Lâm Hung nắm chặt song quyền, cặc cặc rung động, cắn răng nói, ngươi nghĩ sẽ bỏ hiệp nghị đình chiến. Ngươi sau khi suy tính quả sao? Trần Ngộ lắc đầu, không, ta cũng không muốn xé bỏ cái kia hiệp nghị đình chiến, dù sao cùng các ngươi hành chính viện là địch, quá không lý trí. Vậy ngươi còn muốn giết ta? Giết ngươi là giết ngươi, xé bỏ hiệp nghị là xé bỏ hiệp nghị, cả hai không thể nói nhập làm một ta. Lao tử thế nhưng là võ quản hội cán bộ, ngươi giết lao tử, chính là xé bỏ hiệp nghị. Ai biết? Ân. Lâm Hung ngơ ngẩn. Trần Ngộ mặt mỉm cười, chậm rãi nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ đem loại chuyện này tuyên dương ra ngoài sao? Lâm Hung sắc mặt tái xanh, thực động thủ, lớn như vậy động tĩnh, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được. Trần Ngộ nói ra, dưới tình huống bình thường, đương nhiên không gạt được. Ừ, ngươi biết liền tốt. Đáng tiếc, Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, bây giờ không phải là lúc bình thường. Chương 1753, sát trận bắt đầu. Vừa dứt lời, Trần Ngộ hất lên tay trái. Ô quang lấp lóe. Ngay sau đó, hưu hưu hưu hưu. Bốn quả linh thạch cấp tốc phi ra, phá phong gào thét, bắn về phía tứ phương. Ngay sau đó, Trần Ngộ tay trái vừa lật. Trong lòng bàn tay lại thêm ra một quả linh thạch. Viên này linh thạch phía trên, có một chút màu đỏ tươi. Là huyết dịch dấu vết lưu lại. Sau đó, Trần Ngộ nhẹ nhàng ném đi. Viên linh thạch kia ở giữa không trung vạch ra một đầu đường vòng cung, sau đó bành địa rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, ánh sáng màu đỏ ngòm đỗng nhiên nở rộ, sáng tỏ lóa mắt, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Lâm Hung thấy thế, trong lòng kinh hãi. Đây là... Ngay sau đó, hắn con ngươi cấp tốc co vào. Bởi vì hắn nhìn thấy viên linh thạch kia rơi xuống đất địa phương, thoát ra từng đạo huyết sắc tia sáng, phụ thuộc trên mặt đất, như giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, giống như một tấm vải trên mặt đất lưới lớn. Cùng lúc đó, vừa rồi bốn quả linh thạch bay ra ngoài phương hướng, lục tục dâng lên lóa mắt quang huy. Bốn cái phương vị, bốn đạo quang huy, giống như cột sáng, đạp đất cao nữa là. Cái này bốn cái cột sáng ở giữa, hô ứng lẫn nhau. Lập tức, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màng mỏng xuất hiện, thay thế màn trời, như bắt móc ngược, bao phủ phương viên hơn 300 mét phạm vi. Cái này rõ ràng là một cái trận pháp. Trần Ngộ khởi động trận pháp về sau, nhàn nhạt nói, trận pháp này có thể đem cái này 300m phạm vi ngăn cách thành một phương thiên địa, sở dĩ ngươi cứ việc yên tâm. Vô luận chúng ta trong này ầm ĩ thế nào, động tĩnh cũng sẽ không truyền đi ra bên ngoài. Lâm Hung sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngươi đã sớm chuẩn bị. Trần Ngộ nói ra, trên thực tế, ta so ngươi tới được sớm hơn, chỉ là vẫn không có hiện thân mà thôi, chính là vì thiết trí trận pháp này. Ngươi đã sớm biết lao tử sẽ đến. Ha ha, đồ đần cũng có thể đoán được ra dù sao sự tình hôm nay huyên náo làm sao lớn. Cũng nên có người chịu hoa nữ. Các ngươi trước kia nghĩ vu oan đến trên đầu của ta, đáng tiếc, bởi vì phía trên nhúng tay, kế hoạch của các ngươi ngâm nước nóng. Nhưng các ngươi lại không thể chính mình đem khối này nát xương cốt cho cứng rắn nuốt xuống, sở dĩ các ngươi nhất định sẽ tìm dê thế tội. Mà to lớn một cái Tây Hằng thành phố bên trong, ai thích hợp nhất làm con dê thế tội này đâu? Đương nhiên là có phần tham dự trong đó Hà Gia cùng Lạc Gia rồi. Mặt khác, Lạc Gia người đã sớm sơ tán cũng ẩn nấp đi, cho dù là người, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn toàn bộ tìm ra, sở dĩ ngươi chỉ có thể trước đem mục tiêu đặt ở Hà Gia phía trên. Lâm Hung sắc mặt âm trầm sắp nặn ra nước, thật lâu, hắn hít sâu một hơi, lanh đạm nói, nơi này xem như Hà Gia trụ sở bí mật. Ta là trước đó tại chỗ vị Hà Gia gia chủ trên người chôn xuống một tia khí thế, mới tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này, thế nhưng là ngươi đây. Ngươi lại là như thế nào biết được cái địa phương này? Trần Ngộ khẽ cười nói, chôn xuống khí thế người, cũng không chỉ ngươi một cái a. Lâm Hung cau mày nói, không có khả năng. Nếu như Hà Văn Kính trên người có ngươi lưu lại khí thế, ta nhất định có thể cảm ứng được. Trần Ngộ nói ra, ta lại không nói ta đem khí thế chôn ở Hà Văn Kính trên thân. Không phải Hà Văn Kính, đó là... Lâm Hung nói đến một nửa thời điểm, sắc mặt đột biến, nghẹn ngào kêu lên, là Hà Sâm thi thể. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Ta nghĩ các ngươi tổng không đến mức kiểm tra thi thể a. Xanh sạch. Lâm Hung lần nữa đem nắm đấm bóp trong chẻo rung động, sau đó sắc mặt tái xanh mắng hỏi. Ngươi tính kế nhiều như vậy, nhưng nếu như đến chính là chúng ta vị kia phó viện trưởng đại nhân đâu? Ngươi chẳng phải là ăn trộm gà không được phản còn mất nắm gạo. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, đệ nhất, lúc trước trong chiến đấu, hắn cũng là bị thương, hơn nữa thương thế còn không nhẹ, hắn hiện tại, khẳng định nóng lòng chữa thương A. Đệ nhị, cho dù hắn không có thương thế vấn đề, cũng rất không có khả năng tự mình ra tay A. Dù sao hắn nhưng là đường đường phó viện trưởng, loại này quét dọn rác dưới việc nhỏ, làm sao có thể tự thân đi làm. Hơn nữa còn là loại này người không nhận ra bẩn thỉu sự tình, một khi tự mình động thủ, đồng đẳng với trên người mình lưu lại một chỗ bẩn, về sau còn có thể trở thành đối thủ công kích mình nhược điểm. Vị kia phó viện trưởng đại nhân cáo kỉnh mặc dù nóng nảy, nhưng là không phải ngu xuẩn a, như thế nào lại làm ra việc ngốc. Sở dĩ a, vị kia phó viện trưởng đại nhân chắc chắn sẽ không xuất thủ. Hắn như không xuất thủ, như vậy có thể xuất thủ người cũng chỉ còn lại có ngươi và tên đầu trọc kia. Nhưng là đáng tiếc, tên đầu trọc kia trúng độc của ta, bản thân khó bảo toàn, cho dù muốn ra tay, cũng là hữu tâm vô lực. Sở dĩ, đếm tới đếm lui, có thể xuất thủ người cũng chỉ còn lại có ngươi a. Lâm Hung lãnh đạm nói. Xem ra ngươi đã tính toán rõ rõ ràng ràng, liền chờ ta lên câu A. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Lâm Hung nói ra, coi như ngươi cơ quan tính toán tường tận lại như thế nào. Nếu như ta ở thời điểm này, ở loại địa phương này chết rồi, ngươi vẫn là hiểm nghi lớn nhất phạm. Trần Ngộ cười nói, ngươi đều nói là người bị tình nghi. Không có chứng cứ, có thể làm khó dễ được ta. Huống chi? Ta còn có Lam Thức giúp ta làm chứng cớ vắng mặt. Lâm Hung trầm mặc 2 giây, sau đó hít sâu một hơi, nói ra, xem ra ngươi là ăn chắc ta à. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, tính toán nhiều như vậy, bố trí xuống ván này, ngươi lưu lại một cái mạng, không quá phận à. Lâm Hung biểu lộ đột nhiên dữ tợn, ngươi cảm thấy bằng ngươi tự mình một người thực có thể ổn giết lao tử. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, hàn mang chợt hiện. Trước đó ta một cái đánh 3 cái, như thường có thể đem các ngươi đánh thành như thế. Hiện tại 1 đối 1, ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Huống chi, ngươi bị thương nặng như vậy, có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Lâm Hung cười lạnh nói, lao tử đích thật là bị thương, nhưng ngươi sao lại không phải? Hơn nữa, thương thế của ngươi chỉ sợ so lão tử nghiêm trọng hơn a. Trần Ngộ khinh thường cười một tiếng, không sai. Trước đó trận chiến kia, ta rơi xuống thương thế chỉ sợ so ngươi còn nặng hơn một chút. Có thể ngươi chớ quên, xử lý thương thế, thế nhưng là Lam Thức am hiểu nhất sự tình. Mặt khác, Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nơi lòng bàn tay đã nhiều hơn một bình sứ nhỏ. Ta có đan dược A. Trần Ngộ nhẹ nhàng bóp. 3. Cái bình vỡ nát. Mảnh sứ vỡ tất tất tỷ lệ rơi xuống. Rất nhanh, Trần Ngộ trong tay chỉ còn lại có 4 khỏa đan dược. Lâm Hung thấy thế, khoe miệng co giật, da mặt cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Mẹ, đây quả thực là chơi xấu. Trần Ngộ cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đem cái này 4 khỏa đan dược ném vào trong mồm. Nhưng vào lúc này, Lâm Hung nhắm ngay Trần Ngộ ngẩng đầu uống thuốc trong nháy mắt đó, nhấc chân phải lên, đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Hôn nguyên chi khí mãnh liệt cuộn trào ra, chút vào lòng đất. Lập tức, oanh long, đại địa điên cuồng chấn động. Mặt đất vì đó băng vùi lấp, biệt thự cũng ầm vang sụp đổ. Cuồn cuộn bụi mù dơ lên, che đậy ánh mắt. Thừa cơ hội này, Lâm Hung đột nhiên quay người, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới phương xa. Muốn chạy trốn. Trần Ngộ khỏe miệng phát họa ra vẻ khinh thường nụ cười. Hắn tỉ mỉ bố trí xuống như vậy một ván, sao lại làm cho đối phương tùy tiện đào thoát. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang, nâng lên một cái tay, mu bàn tay hướng lên trên, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, đống nhiên đè ép. Trên không cái kia hơi mỏng màn sáng, mang theo nghiền ép tất cả uy thế ẩm vàng chìm xuống, phảng phất muốn đập vụn phía dưới tất cả. Chương 1754, bước sát. Trận pháp khởi động, màn sáng ầm ầm địa đè xuống, giống như thiên khung rơi xuống, uy thế nặng nề, muốn đem phía dưới mọi thứ đều ép vì bột mịn. Cho dù là Lâm Hung loại này hỗn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả cũng cảm thấy cực kỳ gánh nặng lực các bách, hô hấp đều trở nên khó khăn, thân hình nhận trận pháp cản trở, tùy theo châm chạm. Tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh sẽ bị Trần Ngộ đuổi kịp. Đáng chết. Lâm Hung thầm mắng một câu, sắc mặt tái xanh. Tại bình thường một trọi một tình huống bên dưới, hắn mặc dù không phải Trần Ngộ đối thủ, nhưng là đào thoát vẫn là không có vấn đề. Đây cũng là vừa rồi hắn trông thấy Trần Ngộ về sau, chỉ có phẫn nộ mà không có quá nhiều hốt hoảng nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, có đáng chết này trận pháp gia nhập, tất cả cũng không giống nhau. Nếu như là bình thường lúc, Lâm Hung tuyệt đối sẽ không e ngại một cái nho nhỏ trận pháp. Bởi vì trận pháp này mặc dù nhìn qua uy thế to lớn, nhưng trên thực tế, uy lực một dạng. Cho hắn một chút thời gian, hắn có thể nhẹ nhõm phá giải. Nhưng tiếc là chính là, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Trận pháp này chỉ cần kiềm chế lại hắn vài giây đồng hồ như vậy đủ rồi. Bởi vì Trần Ngộ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Lâm Hung thần sắc khẽ động, quay đầu liếc hậu phương một chút. Quả nhiên, Trần Ngộ đang tại bằng tốc độ kinh người tới gần. Nên làm cái gì? Là cương ép phá vây vẫn là xoay người sang chỗ khác ứng phó Trần Ngộ. Lâm Hung lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Có thể bây giờ không phải là thời điểm do dự. Lâm Hung cắn răng một cái. Liều. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên sắc ngừng, sau đó thân hình chìm xuống, hai chân uốn lượn. Sau đó, hung hăng đạp một cái. Vâng. Lực lượng khổng lồ khiến cho đến mặt đất dưới chân trực tiếp sụp đổ, dùng cái này sinh ra khổng lồ phản xung lực. Lâm Hung phóng lên tận trời, đón lấy cái kia ép xuống trận pháp quan màn. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cương ép pha vây. Bởi vì hắn biết rõ, mình không phải là Trần Ngộ đối thủ. Cho lão tử phá mở. Lâm Hung hai mắt thường đỏ, lấp loe lấy hung lệ chi quang. Sau đó hôn nguyên chi khí bắn ra, hội tụ ở trên hai tay, hung hăng oanh ra. Đây là một đòn toàn lực của hắn, thế phải cưỡng ép phá khai trận phương pháp. Chỉ cần phá mất trận pháp, động tĩnh của nơi này liền có thể truyền ra, gây nên chú ý của những người khác. Kể từ đó, Trần Ngộ cũng không dám giết hắn. Có thể Trần Ngộ sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không. Trần Ngộ tỉ mỉ thiết hạ ván này, còn khổ tâm bày ra trận pháp, làm sao có thể làm cho đối phương tùy tiện đột phá. Ngay tại Lâm Hung cùng trận pháp quang màn sắp va chạm thời điểm, phía dưới Trần Ngộ đống nhiên hai tay chặp lại một phần. Bá! Màn sáng biến mất. Lâm Hung trực tiếp một bước. Thảo! Đây là có chuyện gì? Trận pháp giải trừ. Không. Cũng không có. Lâm Hung có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia hơi mỏng màn sáng vậy mà xuất hiện ở càng phía trên hơn địa phương, cũng chính là trước đó còn chưa bắt đầu xuống cái kia trình độ vị trí. Mặc dù có thể làm đến điểm này, là bởi vì vừa rồi Trần Ngộ trong nháy mắt giải trừ trận pháp, sau đó lại trong nháy mắt khởi động. Hắn lợi dụng loại phương thức này, tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt đem trận pháp quang màn kéo về tại chỗ. Kể từ đó, Lâm Hung thế công liền rơi vào khoảng không. Lâm Hung chỉ cảm thấy hết sức biệt khuất. Còn nữa, ấp ủ đã lâu hôn nguyên chi khí không chỗ phát tiết, khiến cho nội kình chảy ngược mà quay về, trùng kích ngũ tạng lục phủ, càng tại trong khí hải nhấc lên sóng dữ phong ba. Bình thường mà nói, đây chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, đối với hôn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả mà nói, cũng không tính là cái gì, rất nhẹ nhàng liền có thể tiêu hóa hết. Có thể Lâm Hung có tổn thương A. Khí thế khuấy động phía dưới, khiên động hắn thương thế bên trong cơ thể. Phúc! Lâm Hung không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt nổi lên trắng bệnh. Tình huống hiện tại đối với hắn rất bất lợi, nhưng không phải chần chờ thời điểm. Lâm Hung ánh mắt hung ác, lần nữa phóng lên tận trời. Hắn nhất định phải đánh vỡ trận pháp này. Nhưng mà... Hô! Một cỗ rộng dai khí kình từ bên cạnh buôn tập mà tới, uy thế kinh người. Trần Ngộ đã đến. Lâm Hung đương nhiên không dám không nhìn, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ tiến lên, quay người tiến hành phòng ngự. Hôn nguyên chi khí bắn ra, cũng cấp tốc ngưng kết. Lâm Hung trước người xuất hiện từng bức mơ hồ có thể thấy được khí tượng. Nhưng là... Bốn nguyện hợp nhất. Trần Ngộ một tiếng lẩm bẩm, sau lưng hiện ra một tôn minh vương pháp thân, cũng không cao lớn lắm, chỉ có chừng 2 mét mà thôi, bám vào Trần Ngộ trên người, giống như cho Trần Ngộ phủ thêm một kiện kim giáp chiến ý. Trần Ngộ khí thế tăng vọt, đấm ra một quyền. Sáu động hợp nhất. Quyền kinh lao nhanh. Trung trung điệp điệp, như hồng thủy vỡ đê, như bẻ cánh khô, một phát không thể vãn hồi. Vâng! Quyền kinh trùng kích tại đệ nhất chắn khí tường phía trên. Khí tường vẹn vẹn giữ vững được 2 giây, liền ầm đông một tiếng, lên tiếng tan rã. Sau đó là đệ nhị lớp, đệ tam lớp, thứ tư chắn. Quyền kinh thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc liền tới đến cuối cùng lấp kín khí tường trước mặt. Phá! Trần Ngộ khẽ quát một tiếng, quyền kinh cuồn cuộn, đem cuối cùng này lấp kín khí tường cũng mạnh mẽ đánh nát. Khí tường đằng sau, chính là Lâm Hung. Lâm Hung cũng không có ngồi chờ chết, mà là mặt mũi dữ tợn, hai tay kết hợp hoành ra. Bành! Hai người đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, dư ba khuyết tán, sóng khí cuồn cuộn, thanh thế vô cùng kinh người. Chỉ tiếc! Những cái này thanh thế tại chạm đến trận pháp quang màn thời điểm, toàn bộ đều bị cản lại, sau đó cuốn ngược mà quay về, căn bản là không có cách truyền đến ngoại giới đi. Mà trong đụng chạm hai người ngắn ngủi rằng có trong chốc lát sau. Hoa! Lâm Hung kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Trần Nộ cũng lui về phía sau mấy bước, nhưng ngay lúc đó dừng lại. Cưỡng ép tan đi lui lại quán tính, sau đó hướng phía trước vội sông. Qua trong giây lát, Trần Ngộ đuổi kịp bay ngược bên trong Lâm Hung. Lâm Hung vừa sợ vừa giận, trong lúc vội vã đấm ra một quyền. Trần Ngộ đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, đồng dạng một quyền vung ra. Cửu Vũ Thập Phương Minh Vương giận. Trên nắm tay giống như bao vây lấy một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, hừng hực lại nóng hổi. Bành! Hai cái nắm đấm đụng vào nhau. Khoa trương soạn. Lâm Hung cánh tay tại chỗ vằn mèo. Trần Ngộ nắm đấm tiến quân thần tốc, trọng trọng oanh kích ở trên lồng ngực của hắn. Lại là trong trẻo tiếng vang. Lâm Hung xương sườn đoán chừng cắt đứt tận mấy cái. Mà Trần Ngộ thế công còn xa còn lâu mới có kết thúc. Chỉ thấy Trần Ngộ giơ bàn tay lên, đống nhiên đè ép. Nghiêng trời lệch đất minh vương ấn. Trường ấn như thiên đóng. Ầm vang đè xuống. Lâm Hung khỏe mắt muốn nước, trong mắt lộ ra một màn điên cuồng. Lao tử liều mạng với ngươi. Hắn nâng tay phải lên, đồng nhiên nện một phát bụng dưới. Ngay sau đó, một cỗ khí thế bàng bạc bừng bừng dâng lên. Lâm Hung lần nữa lựa chọn thiêu đốt căn cơ, đổi lấy cường hãn hơn lực lượng. Vâng! Va chạm phía dưới, khoảng cách giữa hai người một chút kéo ra một chút. Nhưng một giây sau, Như Lai mời thể, Minh Vương biến đổi. Chân Ngộ dậm chân tiến lên, kim quang nở rộ, rõ ràng thánh lại trang nghiêm, đem hắn tôn lên giống như Minh Vương hàng thế một dạng. Hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Nộ huyết đổ lê. Hai môn bí pháp đồng thời vận chuyển. Chân Ngộ khí thế lấy điên cuồng tốc độ kéo lên cao. Cuối cùng còn có Linh Nguyên giao hòa, chân võ hợp nhất. Khí thế lại trướng. Chân Ngộ tiến vào trạng thái mạnh nhất. Chương 1755, Lâm Hung chết. Trạng thái mạnh nhất dưới Chân Ngộ, đủ để chiến thắng Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả. Thậm chí đối mặt với phản pháp giai đoạn, cũng có lực đánh một trận. Có thể Lâm Hung đâu? Chỉ có Hỗn Nguyên hậu kỳ mà thôi. Hơn nữa, bởi vì thương thế liên lụy nguyên nhân, hắn chỉ có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh một nửa thực lực mà thôi. Coi như hiện tại thiêu đốt căn cơ, chỗ đổi lại lực lượng, cũng chỉ có thể để cho hắn miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chân Ngộ đỉnh phong cùng Lâm Hung đỉnh phong, ai mạnh ai yếu, tự nhiên không cần nói nhiều. Chân Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, ân ân đoán đoán, vào giờ phút này nơi đây, toàn bộ thanh toán rồi à. Dứt lời, cất bước hướng về phía trước. Mỗi một bước đạp trong hư không, đều phảng phất đạp ở trên mặt nước, khuấy động lên một vòng lại một vòng mắt trần có thể thấy kỳ dị gợn sóng. Lâm Hung đứng lặng tại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, biểu lộ lại là dữ tợn vặn mẹo. Chân Ngộ, ngươi coi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy nói loại lời này có ý tứ sao? Ngươi chưa quên, lão tử thế nhưng là võ quản hội cán bộ. Ngươi dám giết lão tử, võ quản hội sẽ không bỏ qua ngươi. Chân Ngộ khinh thường cười một tiếng, điều kiện tiên quyết là các ngươi hành chính viện có thể xuất ra chứng cứ đến, bằng không, ngươi chết cũng là chết vô ích. Ngươi! Tốt rồi, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi. Chân Ngộ không còn cùng hắn dài dòng, thân hình lóe lên, nhanh chóng ép lên. Mẹ! Lâm Hung dậm chân một cái, nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn hiện tại căn bản không có cách nào cùng Chân Ngộ chống lại. Cứng đối cứng, chỉ có đường chết một đầu. Sở dĩ chỉ có thể làm hết sức chạy trốn kéo dài thời gian. Về phần kéo dài thời gian có tác dụng gì, hắn cũng không biết. Lưu Ôn cùng Hồng Long đã trở về. Tây Hằng thành phố mặc dù còn có võ quản hội thành viên tồn tại, nhưng những người kia thực lực đều không được, càng không cách nào cảm giác được trận pháp này bên trong phát sinh tất cả. Sở dĩ, không có người sẽ đến cứu hắn. Hắn đã bị bức đến tuyệt cảnh. Lâm Hung cũng minh bạch điểm này, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn kéo dài thời gian. Hắn đang mong đợi, chờ mong có kỳ tích xuất hiện. Chân Ngộ mắt sáng ngời, phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói, chờ mong có người tới cứu ngươi. Hồn nhiên. Dứt lời, cách không một trưởng đè xuống. To lớn trưởng ấn hiện lên, ầm ầm địa ép hướng Lâm Hung. Lâm Hung mặt mũi dữ tợn, cả người phóng tới cái kia hư ảo trường ấn. Oanh long. Trường ấn sụp đổ. Lâm Hung xuyên thẳng mà qua. Nhưng lưu lại vết máu loang lổ. Hiển nhiên, vì đón lấy một trường này, hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng tất cả những thứ này cũng là đáng giá. Bởi vì xuyên qua cái kia trường ấn về sau, hắn đã đi tới trận pháp ranh giới. Một mảnh hơi mỏng màn sáng chặn lại đường đi. Lâm Hung phát ra điên cuồng cười to, Chân Ngộ, lão tử nhìn ngươi lần này làm sao cản. Dứt lời, phấn khởi lực lượng toàn thân, hung hăng hướng màn sáng đánh tới. Chỉ cần phá mất trận pháp, tử cục này liền có thể cởi ra. Chân Ngộ a Chân Ngộ, ngươi cuối cùng còn quá trẻ a. Lâm Hung trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười đắc ý. Có thể một giây sau, nụ cười của hắn đọng lại. Hùng vĩ lực lượng đánh vào màn sáng phía trên. Màn sáng kịch liệt rung động, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Nhưng mà trong tưởng tượng sụp đổ tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Trận pháp quang màn y dì nguyên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, cho dù điên cuồng rung động, cho dù gợn sóng từng cơn, cũng không có chút nào muốn dấu hiệu hỏng mất, thậm chí ngay cả nửa điểm khe hở đều không có sinh ra. Cái này sao có thể? Lâm Hung khỏe mắt muôn nước, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây đã là hắn thiêu đốt căn cơ sau một kích toàn lực à, vì sao không cách nào đem cái này nho nhỏ trận pháp đem phá hủy diệt? Đáng chết này trận pháp, không phải Trần Ngộ Lâm thời xây dựng ra đến rác rưởi mặt hàng mà thôi sao? Lâm Hung ngũ quan đều nhăn nhó. Mẹ! Hắn hai mắt đỏ bừng, thu hồi còn không có bẻ gãy tay trái, cao cao dơ lên, muốn tiến hành lần thứ hai trùng kích. Có thể Trần Ngộ sao lại cho hắn cơ hội này? Hô! Một cỗ rộng rãi khí kình từ bên cạnh đánh tới. Lâm Hung trước đó đem toàn bộ thể xác tinh thần cùng lực lượng đều đặt ở trận pháp quang màn bên này, chờ phát giác được cỗ này hùng vị khí kình lúc, đã không kịp né tránh. Rơi vào đường cùng, Lâm Hung chỉ có thể nâng tay trái lên tiến hành đón đỡ. Vâng! Khí kình bộc phát. Giang giác một tiếng, Lâm Hung tay trái cũng gãy gãy rồi. Đồng thời, dư thế chưa tiêu, hung hăng đánh vào Lâm Hung trên người. Phúc! Lâm Hung cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người lảo đảo lui lại. Một bóng người lấp lóe, nhanh như tia chớp nhanh chóng, thoáng qua ở giữa, đã đi tới Lâm Hung trước mặt. Là Trần Ngộ. Hắn một tay nắm tay, nện hướng Lâm Hung mặt. Lâm Hung vô ý thức muốn phòng ngự. Có thể hai cánh tay của hắn đều đã bẻ gãy, còn không có khôi phục lại đâu. Ở dưới loại tình huống này, hắn lấy cái gì đến phòng ngự? Bành! Trần Ngộ nắm đấm kết kết thật thật nện ở Lâm Hung trên mặt. Trong lúc nhất thời, huyết hoa tiên diễm nở rộ. Lâm Hung ngũ quan lần này là chân chân chính chính bóp méo. Hắn kêu thảm kêu rên, thân thể không tự chủ được ngửa ra sau. Có thể một giây sau, Trần Ngộ tay lại đưa tới, năm ngón tay như câu, bắt lại đầu của hắn. Đông nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm đông một tiếng. Lâm Hung đầu cùng mặt đất tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Cứng rắn mặt đất xi măng bị mạnh mẽ ném ra một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bên trong, vết máu lốm đốm, nhìn thấy mà giật mình. Trần Ngộ đối với cái này thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt hiểu địa thu hồi tay phải, giơ lên, nắm tay, đông nhiên nện xuống. Một quyền này, kết kết thật thật nện ở Lâm Hung trên lồng ngực. Giang giác giang giác. Lâm Hung trong thân thể truyền ra thanh âm xương vỡ vụn. Ấn A. Lâm Hung phát ra rên thống khổ. Lần này không chỉ có là trong mồm, ngay cả trong lỗ mũi, đều chảy ra máu tươi, làm hắn nhìn qua hết sức thê thảm. Trần Ngộ đứng lên, mặt không thay đổi giơ chân lên, đùng một cái dẫm ở Lâm Hung chân phải trên đầu gối, nhẹ nhàng nghiền một cái. Xanh sạch. Chân phải đầu gối trực tiếp vỡ nát. Trần Ngộ bắt chước làm theo, lại đạp vỡ Lâm Hung chân trái đầu gối. Đến bước này, Lâm Hung tứ chi toàn bộ bị phế. Cuối cùng, Trần Ngộ chân đạp tại Lâm Hung trên lồng ngực, thần sắc lạnh lùng hỏi, còn có gì ngôn gì sao? Lâm Hung mặt đã triệt để không thành hình người, sở dĩ cũng không biện pháp làm ra biểu lộ. Nhưng Trần Ngộ y nguyên có thể cảm nhận được phần kia ngập trời phẫn nộ cùng oán hận. Lâm Hung khàn khàn mà hỏi thăm, vì sao? Vì sao trận pháp kia? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ hỏi vì sao trận pháp kia không có sụp đổ đúng không? Rất đơn giản. Bởi vì trận pháp kia cường độ vốn là rất cao, đừng nói thực lực của ngươi không lớn bằng lúc trước, liền xem như ngươi toàn thịnh thời kỳ, cũng không biện pháp một đòn đem hắn tăng giã. Vậy trước đó? Trước đó vì sao không chế trận pháp trốn tránh ngươi một kích kia đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đó là cho ngươi gài bẫy a, nếu như không có trước đó lần kia hướng dẫn, ngươi sẽ đem toàn bộ công lực đặt ở vừa rồi lần kia phá trận bên trên sao. Nếu như không phải vừa rồi ngươi lộ ra cái kia lỗ hổng, ta muốn giết ngươi, còn phải tốn càng nhiều công phu đâu. Lâm Hung nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi, Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, muốn trách thì trách ngươi quá ngu. Tốt rồi, di ngôn cũng giao phó xong, mời ngươi an tâm đi chết đi. Dứt lời, dưới chân bỗng nhiên dùng sức. Bành! Lâm Hung thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục vẩy ra, hoàn toàn mơ hồ. Chương 1756, tín nhiệm. Một quán rượu xa hoa trong phòng. Lam Thước lao nhân đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ra xa phía ngoài thầm trầm bóng đêm, biểu hiện trên mặt có chút biến ảo. Trước đó trận chiến kia kết thúc về sau, hắn tiện đến nơi này, sau đó vận công chữa thương, đắm chìm trong vật ngã lương vong cảnh giới bên trong. Có thể đột nhiên, hắn cảm nhận được một trận không hiểu khí tức. Đó là Hỗn Nguyên Quy Hư võ giả khí tức, nóng nảy khuấy động, chấn động bất an, còn ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Cái này khí tức rất nhỏ bé, chỉ có vẻn vẹn một tia mà thôi, đừng nói Hỗn Nguyên Quy Hư, coi như là bình thường phản phát giai đoạn võ giả cũng khó có thể bắt được. Có thể Lam Thước lao nhân khác biệt. Hắn thân làm thần châu đệ nhất thần y gì, đối với loại khí tức này rất mẫn cảm. Sở dĩ dù là phần kia khí tức chỉ có chút một tia, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thế là, hắn bị bừng tỉnh. Nhưng hắn vừa mới mở to mắt, liền phát hiện phần kia khí tức biến mất. Hoàn toàn, triệt triệt để địa biến mất. Cho dù Lam Thước lão nhân đã dùng hết tâm tư, cũng không biện pháp phát giác được nửa điểm mánh khỏe cùng dấu vết. Cái này khiến Lam Thước lão nhân có chút bất an. Phần này đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất Hỗn Nguyên khí tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ Tây Hằng thành phố bên trong, còn có cái khác Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả. Cũng hoặc là, Lưu Ôn giết cái hồi mã thương, đi nhằm vào Trần Ngộ. Không đúng. Khí tức kia là Hỗn Nguyên Quy Hư, mà Lưu Ôn là phản pháp quy chân. Sở dĩ khẳng định không phải Lưu Ôn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lam Thước tâm tình của ông lão một chút rộng rãi chút. Chỉ là Hỗn Nguyên Quy Hư lời nói, Trần Ngộ ứng phó hẳn không có vấn đề quá lớn. Đương nhiên, Lam Thước lao nhân cũng không hề hoàn toàn yên lòng. Sở dĩ hiện tại mới phải đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sắc mặt biến đổi không biết. Trong lòng của hắn còn có cái khác sầu lo. Nếu như là người khác ứng phó Trần Ngộ còn tốt, nhưng nếu là Trần Ngộ ứng phó người khác đâu? Ứng phó không quan hệ người còn dễ nói, có thể nếu là đối phó võ quản hội người đâu? Lúc này, len ken, chuông cửa vang lên. Lam Thước lao nhân tâm tư khẽ động, một chút cảm ứng một lần, sau đó lộ ra buông lỏng biểu lộ, đưa tay hướng cửa phòng phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Cách! Cửa phòng tự động mở ra. Trần Ngộ đi đến, đưa tay chào hỏi, còn không có nghỉ ngơi a? Lam Thước lao nhân quan sát toàn thể Trần Ngộ một hồi, nhíu mày, không có trả lời Trần Ngộ vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi lại cùng người động thủ. Trần Ngộ cũng biết không gạt được hắn con mắt, rất dứt khoát gật đầu, ân. Lam Thước lao nhân chần chờ một chút, hỏi, đối phương là ai? Trần Ngộ thuận miệng nói ra, một cái cửu nhân mà thôi. Lam Thước lao nhân híp mắt lại, xin hỏi sư phụ, cửu nhân này, đệ tử quen biết sao? Lam Thước lao nhân thái độ trở nên có chút cường ngạnh. Trần Ngộ có chút trầm mặc. Nhìn thấy Trần Ngộ trầm mặc, Lam Thước sắc mặt của lão nhân lập tức chìm xuống dưới, có chút tức giận chất vấn nói, Lâm Hùng. Vẫn là Hồng Long. Trần Ngộ thở dài, hồi đáp, Lâm Hùng. Lam Thước lao nhân vỗ trán một cái, hảo sư phụ của ta à, thật vất vả vượt qua cửa này, ngươi cần gì phải lại tự nhiên đâm ngang đầu. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, Lâm Hùng hận ta tận xương, mối thù này oán căn bản không có biến hóa tiêu khả năng. Đã như vậy, không bằng chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Lam Thước lao nhân tức giận nói, hành chính viện bên kia đã đáp ứng sẽ không lại ra tay với ngươi à. Thì tính sao? Ngươi cảm thấy Lâm Hung loại người này, thực sự sẽ 100% phục tùng phía trên mệnh lệnh. Hắn giống như là một con rắn độc, đã theo dõi ta còn có ta người bên cạnh, nếu như bị hắn chờ đến cơ hội, nhất định sẽ liều lĩnh cắn lên đến. Nói thật, nếu như hắn chỉ là chỉ xông ta tới, ta căn bản không sợ. Nhưng vấn đề là, hắn rất có thể sẽ đối với ta người bên cạnh xuất thủ, đây là ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Sở dĩ ngươi liền giết hắn. Không sai. Dù là hắn là võ quản hội cán bộ. Chỉ cần uy hiếp được ta người bên cạnh, liền xem như thiên vương lão tử, ta cũng giết không tha. Trần Ngộ Ngữ khí kiên định, chém đinh chặt sát. Lam Thước lao nhân càng thêm bất đắc dĩ. Ngươi có biết hay không, nếu như chuyện này truyền ra, sẽ khiến nhiều dung chuyển lớn. Đến lúc đó, coi như hội trưởng cùng cổ lão đầu nghĩ đảm bảo ngươi, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực a. Trần Ngộ có chút lơ đễnh nói ra, đây không phải còn không có truyền đi sao. Lam Thước lao nhân như mày, ngươi cảm thấy có thể giấu giếm được. Trần Ngộ nói ra, Lâm Hung Cầm tạm hiểu không gạt được, nhưng bọn hắn nhất định tìm không thấy chứng cứ là ta chế tạo. Lam Thước lao nhân chân mày nhíu chặt hơn, đông nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, vừa rồi ta cảm ứng được một tia khí tức, có thể qua trong giây lát liền biến mất, đó là bút tích của ngươi. Trần Ngộ gật đầu, ta bày một cái trận pháp. Giết Lâm Hung, là ở trận pháp bên trong hoàn thành. Trận pháp bên ngoài người, toàn bộ đều cảm giác không đến, sau đó ta sắp hiện ra trận toàn bộ hủy diệt rồi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bắt được một tia nhược điểm. Lam Thước sắc mặt lão nhân khó coi, vậy ngươi tại sao phải đem chuyện này nói cho ta biết? Ngươi sẽ không sợ ta đi cáo trạng sao? Vừa rồi thế nhưng là ngươi truy vấn ta ấy. Ta truy vấn ngươi, ngươi liền trả lời ta. Đúng a? Dù sao ta tin qua được ngươi nha. Trần Ngộ lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Lam Thước lao nhân cũng choáng. Một lát sau, hắn thở thật dài một cái, ta tình nguyện ngươi không tin ta. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, làm sao sẽ? Chúng ta thế nhưng là sư đồ a. Lam Thước lao nhân cảm thấy đau đầu, lấy tay vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, sau đó nói, ta cảm giác mình bên trên một đầu thuyền giặc. Trần Ngộ mỉm cười nói, thuyền giặc cũng là thuyền A, đủ để lại ngươi vận chuyển đến phương xa. Lam Thước lao nhân cười khổ nói, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Trần Ngộ nói ra, vậy chính ngươi quyết định nha, là giúp ta giấu giếm, vẫn là đi tố giác ta. Lam Thước lao nhân lắc đầu nói, đừng hỏi ta cái gì đều không biết. Vừa rồi sau trận chiến ấy, ta liền một mực đợi tại trong phòng này, vận công chữa thương. Chuyện xảy ra bên ngoài, ta hoàn toàn không biết. Đây đã là đang chứng tỏ thái độ. Trần Ngộ gật gật đầu, nói khẽ, đà tạ. Lam Thước lao nhân khoát khoát tay, nói ra, ngày mai ta liền hội rời đi nơi này, Trung Châu. Trần Ngộ nhíu mày, vội vã như vậy. Trên người ngươi còn có tổn thương đâu. Lam Thước lao nhân trầm giọng nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, ta cần ở trước mặt hướng hội trưởng bên kia báo cáo. Còn nữa, liên quan tới ngươi sự tình, ta cũng muốn trở về xử lý một lần. Trần Ngộ sửng sốt, ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lam Thước lao nhân nói, chính là chuyện luyện đan A chớ quên, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta luyện đan ngành một thành viên. Trần Ngộ vỗ đầu mình một cái, thầm nói, thật phiền phức. Lam Thước lao nhân cười ha ha, tóm lại, xử lý xong Trung Châu sự tình về sau. Ta liền sẽ giang nam, sau đó liền định cư ở bên kia. Cái gì? Ngươi muốn chuyển đến giang nam? Trần Ngộ vô cùng ngạc nhiên. Đúng a, dạng này có thể tốt hơn thỉnh giáo sư phụ ngài nha. Tóm lại, về sau xin mời sư phụ ngài chỉ giáo nhiều hơn a. Lam Thước lao nhân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Chương 1757, đàm phán. Trần Ngộ từ Lam Thước lao nhân gian phòng đi ra. Mặt ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm lại là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn đem chân tướng nói cho Lam Thước lao nhân, thật sự chỉ là bởi vì tín nhiệm mà thôi sao? Dĩ nhiên không phải. Dù sao hai người nhận biết thời gian còn thiếu, hơn nữa hai bên ở giữa biết rồi cũng không sâu. Mặc dù có sư đồ chi danh phần, nhưng nói về tín nhiệm hai chữ, vẫn còn có chút xa xôi. Trần Ngộ sở dĩ lựa chọn đem chính mình giết chết Lâm Hung sự tình nói cho đối phương biết, càng nhiều hơn chính là một loại thăm dò, hoặc giả nói là một cái khảo nghiệm. Một cái nhằm vào Lam Thước lao nhân khảo nghiệm. Khảo nghiệm Lam Thước lao nhân có đáng giá hay không tin cậy. Khảo nghiệm Lam Thước lao nhân có đáng giá hay không đi bồi dưỡng. Trước mắt mà nói, Lam Thước lao nhân biểu hiện được rất tốt, khảo nghiệm thông qua được một nửa. Một nửa kia, liền muốn nhìn Lam Thức lao nhân đến Lý Như Nhất cùng cổ trước mặt lao đầu thời điểm, biết hay không biết đem chuyện này cho tung ra. Trần Ngộ vẫn có chút chờ mong Lam Thức lao nhân biểu hiện. Dù sao Lam Thức lao nhân thế nhưng là phản phác giai đoạn võ giả, vẫn là thần châu đệ nhất thần y, tinh thông luyện đan thuật, giao thiệp rộng hiện, phương pháp phong phú, nếu như có thể đem hắn biến thành của mình, là không thể tốt hơn sự tình. Đương nhiên, nếu như Lam Thức lao nhân làm phản, đem chuyện này bóc phát ra ngoài mà nói, Trần Ngộ cũng có ứng đối chi pháp. Bất quá, Trần Ngộ rất hy vọng chính mình ứng đối chi pháp mãi mãi cũng không có cơ hội lấy ra. A, Trần Ngộ ngáp một cái, sau đó duỗi lưng một cái. Bóng đêm càng thâm. Đi qua mấy lần ác chiến về sau, Trần Ngộ cũng cảm giác rất mệt mỏi. Thế là hắn đi tới phòng khách quán rượu, tùy tiện thuê một gian phòng, tạm thời ở lại. Hôm sau, len ken len ken. Tiếng chuông cửa đem Trần Ngộ từ trong ngộng thức tỉnh. Trần Ngộ vuốt vuốt nhập nhèm con mắt, xoay người xuống giường, đi đến mở cửa phòng. Ngoài cửa, là Lam Thước lao nhân. Lam Thước lao nhân nhìn thấy Trần Ngộ một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, hơi kinh ngạc, ngủ đến hiện tại. Trần Ngộ hỏi, hiện tại bao nhiêu điểm? Lam Thước lao nhân nói, 12 giờ trưa. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, lơ đênh nói ra, ngày hôm qua sao mệt mỏi, nhiều nghỉ ngơi một hồi cũng là bình thường. Tìm ta có chuyện gì không? Lam Thước lao nhân nói, cùng ngươi nói đừng. Hiện tại ở giữa châu. Ân. Trần Ngộ phất phất tay, thuận buồm xuôi gió. Lam Thước lao nhân hỏi, có lời gì muốn ta hỗ trợ mang đi sao? Trần Ngộ lắc đầu, không có. Lại nói, cho dù là có, ta cũng có thể thông qua điện thoại liên lạc a. Lam Thước lao nhân nhịn không được cười lên, nói đến cũng đúng, ta đi đây. Trần Ngộ phất tay cùng hắn tạm biệt. Lam Thước lao nhân cũng không dây dưa dài dòng, quay người rời đi. Trần Ngộ đóng cửa phòng, sau đó tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe, điện thoại đã xuất hiện tại trong tay. Trần Ngộ biên tập một đầu tin nhắn phát ra ngoài về sau, liền đem điện thoại vẫn ở một bên. Sau đó tiến vào toilet, tẩy cái tắm nước lạnh, một chút chấn phấn một lần tinh thần. Thay đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái quần áo mới về sau, Trần Ngộ đi ra toilet, nghĩ nghĩ, vung lên tay trái. Một cái xanh biếc sắc lọ từ trong nạp giới phi ra, trong không khí ung dung xoay tròn. Sau đó, hoa ca ca, lão tử rốt cục lại đi ra. Nắp lọ lỗ thủng chỗ toát ra từng sợi hắc khí, giống như một đoàn nồng đậm khói đen. Ngay sau đó, khói đen ngưng kết thành lao khốn nạn dáng vẻ. Lao khốn nạn sâu hút vài hơi không khí, lộ ra say mê biểu lộ, cảm thán nói, vẫn là phía ngoài không khí tốt ta, tươi mát hợp lòng người, so trong bếp lò tốt gấp 10.000 lần. Mẹ, cái kia đang chết lò không thông gió, lao tử ở bên trong thả cái giám, đều có thể đem mình xông thành một lệ. Trần Ngộ không rảnh nghe hắn tại đó nói lại nhải, trực tiếp từ trong nạp giới làm ra 100 viên linh thạch, bỏ trên đất, xếp thành một đống. Sau đó đối với lao khốn nạn nói ra, đây là đưa cho người phần thưởng. Lao khốn nạn nhìn thấy linh thạch, hai mắt hứa ra thanh quang, hướng một đầu như ác lang nhào tới, hoa ca ca két, linh thạch, là linh thạch, lao tử phát đạt rồi. Lao khốn nạn cả người ghé vào linh thạch trồng lên, dùng hắc khí ngưng kết thành thủ chảo bắt đầu trong đó một khỏa, sau đó ném đến trong miệng, quai hàm cổ động, nhai đến sành sạch rung động. Còn mơ hồ không rõ kêu lên, ăn ngon, ăn quá ngon. Trên đời này quả nhiên vẫn là linh thạch món ngon nhất. Vừa nói, nó lại đi trong miệng nhét mấy khỏa, quai hàm bị trống cổ cổ, nhìn qua tương đương khôi hài. Lão khốn nạn ngẩng đầu, nhìn xem Trần Ngộ, một bên nhai linh thạch vừa nói, không nghĩ tới ngươi cháu trai này còn có lương tâm phát hiện một ngày a, thật là khiến lao tử ngoài ý muốn a. Lão tử còn tưởng rằng ngươi lại muốn quỵt nợ đâu. Trần Ngộ thản nhiên nói, chỉ cần ngươi nghe lời, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Lão khốn nạn nói ra, công bằng giao dịch. Chỉ cần ngươi cho lão tử chỗ tốt, cái gì đều dễ nói. Có thể nếu như ngươi muốn bạch chơi lão tử, không có cửa đâu. Ừ, như vậy đi, chúng ta đến thương lượng một chút. Trần Mộ hỏi, thương lượng cái gì? Lão khốn nạn cười hì hì nói, về sau ngươi nghĩ mời lão tử xuất thủ, luyện đan 100 viên linh thạch, đánh nhau 1.000 viên linh thạch, giết người 10.000 viên linh thạch, thế nào? Trần Mộ nheo mắt lại, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Lão khốn nạn vỗ bộ ngực, lão tử cảm thấy rất công đạo, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Tốt. Trần Mộ gật đầu, đáp ứng rất kiên quyết. Ân. Trần Mộ gật đầu, ngược lại là lão khốn nạn chính mình chần chờ. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bảng giá mở cao hơn, sở dĩ làm như thế, là vì tiếp xuống cùng Trần Mộ cái cỏ, để cho hắn có nhiều hơn trả giá không gian. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Trần Mộ vậy mà trực tiếp đáp ứng. Cái này có thể hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu a. Bất quá, tóm lại là chuyện tốt. Lão khốn nạn lộ ra nét mặt hưng phấn, hướng Trần Mộ dựng thẳng lên một ngón tay cái, không nghĩ tới ngươi cháu trai này còn thật thức thời nha. Tốt, xem ở ngươi như vậy dứt khoát phân thượng, lão tử về sau xuất động, cho ngươi đánh cái 9 điểm giảm còn 80%. Thế nào? Lão tử đối với ngươi thật tốt ta. Trần Mộ mặt mỉm cười, vậy thì cảm ơn ngươi. Tiếp đó, chúng ta tới thương lượng một chút phí ăn ở sự tình. Lão khốn nạn một mặt mộng bức, phí ăn ở. Cái gì phí ăn ở? Trần Mộ nói ra, huyền minh lô thế nhưng là đồ của ta, ngươi bây giờ ở tại nơi này mặt, cũng nên giao điểm phí ăn ở a. Cái gì? Lão khốn nạn cả người nhảy dựng lên, giận tím mặt, mẹ cái chít chít, lúc trước rõ ràng là ngươi kiên quyết lao tử nhét vào cái kia trong bếp lò. Trần Mộ nói ra, vậy thì thế nào? Tóm lại ngươi chính là ở tất nhiên ở tại nơi này mặt, sẽ phải bị phí ăn ở, không có thương lượng. Lão khốn nạn giận dữ nói, ngươi đây là thừa nước đục thả câu. Trần Mộ cười lạnh nói, ngươi sao lại không phải một dạng? Lão khốn nạn hét lớn, lão tử giúp ngươi luyện khí luyện đan. Trần Mộ nói ra, ngươi ở tại ta trong bếp lò. Lão tử còn giúp ngươi đánh nhau đâu. Ngươi ở tại ta trong bếp lò. Mẹ, lão tử còn có thể giúp ngươi giết người. Ngươi ở tại ta trong bếp lò. Thảo. Lão khốn nạn nổi điên, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc đồ vật, lão tử liều mạng với ngươi. Vừa nói, khí thế hung hăng nhào về phía Trần Mộ. Chương 1758, thương lượng. Lão khốn nạn thiên sinh tiêu căng khó thuần, là điển hình rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt tính cách. Trần Mộ đối với cái này hiểu rất rõ, sở dĩ cũng không khách khí với nó, trông thấy nó tức giận ngao ngao địa nhào tới. Lúc này đưa tay thành trưởng, cách không nhấn một cái. Một cố gánh nặng lực gáp bách hiện lên, giống như một tòa sơn nhạc nguy nga, hung hăng đặt ở lão khốn nạn trên người. Ai a? Lão khốn nạn kêu thảm một tiếng, trực tiếp hướng mặt đất cắm xuống. Phốc đông một tiếng, ngã chó đập cức. Hơn nữa còn là mất hết mặt mũi trước, cả đầu đều bị đập lệch ra. Nếu như là người bình thường, đầu lệch ra thành loại trình độ này, nói rõ cổ đã vặn gãy, vậy khẳng định là chết đến mức không thể chết thêm. Có thể lao khốn nạn khác biệt. Nó không phải người, mà là linh thể. Đừng nói méo xẻo, liền xem như cả viên đầu đều biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng còn có thể nhảy nhót tương bừng. Mẹ! Lao khốn nạn văng tục, từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó hai tay kẹp lấy đầu, hung hăng một tách ra. Mạnh mẽ đem méo xẻo đầu cho bài chính. Sau đó nó giận đùng đùng trừng mắt Trần Mộ, tức miệng mắng to, tôn tử, ngươi chính là đối xử như thế ân nhân cứu mạng của ngươi. Hôm qua nếu không phải là lão tử, ngươi sớm bị cái kia mặt đỏ lão đầu mập cho xé thành mảnh nhỏ. Trần Mộ thản nhiên nói, một trận giao dịch mà thôi. Mẹ, lão tử thế nhưng là cứu ngươi mệnh. Ta cho ngươi 100 viên linh thạch. Mạng trọng yếu vẫn là linh thạch trọng yếu. Trần Mộ hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Ngạch. Lão khốn nạn ngẩn người, sau đó nói thầm, có vẻ như thật là linh thạch trọng yếu một chút. Trần Mộ nhún vai, đó không phải là rồi. Lão khốn nạn đem hai con mắt trừng tặc lớn, lớn tiếng nói, ngươi đừng lạc đề. Bây giờ là nói linh thạch cùng mệnh cái nào vấn đề trọng yếu sao? Trần Mộ gật đầu, xác thực. chúng ta nói là phí ăn ở vấn đề. Thảo, ngươi đây là thừa nước đục thả câu. Cũng vậy, lão khốn nạn tức giận tới mức run lên, trên người hắc khí thậm chí có chút cho phép tan rã dấu hiệu. Cuối cùng, nó làm ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hỏi, vậy ngươi nói, phí ăn ở là bao nhiêu? Trần Ngộ duỗi ra một ngón tay. Lão khốn nạn lộ ra thịt đau biểu lộ, mẹ, liền cái này bếp lò nát còn muốn một khối linh thạch. Trần Ngộ lắc đầu, không phải một khối A. Lão khốn nạn tại chỗ giơ chân, 10 khối. Ngươi tại sao không đi đoạt? Trần Ngộ liếc mắt, là 10.000 khối. Cái gì? Lão khốn nạn một bộ nghe thấy quỷ kêu biểu lộ. Trần Ngộ lặp lại một lần, 10.000 khối. 10.000 khối linh thạch. Đúng A. Đúng. Cái đầu của ngươi A. Ngươi tại sao không đi đoạt? Lão khốn nạn chửi ầm lên, may mắn nó không có nước bọt, bằng không mà nói, không phải phun Trần Ngộ một mặt không thể. Trần Ngộ lại cười ha ha, ta ngược lại thật ra muốn đi đoạt, nhưng vấn đề là không có địa phương cho ta đoạt ra, dù sao 10.000 viên linh thạch cũng không phải một con số nhỏ, có thể lấy ra thế lực ít càng thêm ít ta. Lão khốn nạn giận dữ, vậy ngươi còn hỏi lão tử muốn? Trần Ngộ mỉm cười nói, không phải ngươi trước hướng ta yêu cầu thù lao sao? Lao khốn nạn siết chặt nắm đấm. Nếu như có thể mà nói, nó thực muốn xông qua đem Trần Ngộ đánh cho tê người một trận. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Có lẽ nên nói, không dám. Bởi vì nó không phải Trần Ngộ đối thủ. Tùy tiện xông tới mà nói, rất có thể bị đối phương phản đánh một trận đâu. Sở dĩ. Lao khốn nạn cắn răng một cái, tốt, một người lùi một bước, lao tử cho ngươi giảm 50. Trần Ngộ nói ra, cái kia ta cũng cho ngươi giảm 50. Mẹ, ngươi coi như giảm 50%, cũng là 5.000 khối linh thạch, lao tử nếu là có 5.000 khối linh thạch, còn cần đến tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Ngươi không có, chẳng lẽ ta liền có? Ngươi khỏi phải nghĩ đến lừa gạt lao tử tận mắt thấy. Ngươi trong chữ vật giới chỉ mặt có một đồng lớn, tối thiểu hết mấy vạn viên đâu. Coi như phân lão tử 1-2 vạn, lại tính là cái gì? Trần Ngộ lắc đầu, khó mà làm được, đó cũng đều là ta tân tân khổ khổ kiếm được. Lão khốn nạn kêu lên, lão tử cũng có thể vất vả a, lão tử giúp ngươi giết người. Trần Ngộ vẫn lắc đầu, không cần. Lão khốn nạn khó thở, mẹ, ngươi một cái tôn tử, qua sông đoạn cầu. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi muốn là không vui, mọi người nhất phách lương tán. Lão khốn nạn kêu lên, nhất phách lương tán liền nhất phách lương tán, ai sợ ai a? Trần Ngộ ánh mắt trở nên trêu tức, đây chính là chính ngươi nói. Lão khốn nạn làm ra vô ngực động tác, hừ lạnh nói, chính là lao tử nói, lao tử một miếng nước bọt một cái đinh. Vậy thì tốt, tỉnh. Trần Ngộ tích thì thầm một tiếng. Sau đó nâng tay trái lên, hướng bên cạnh mặt đất nhẹ nhàng một chỉ. Nạp giới ô quang lấp lóe, hiện lên một cỗ cường đại hấp lực. Trước đó Trần Ngộ lấy ra cái kia một đống linh thạch nhận hấp lực dẫn dắt, nhao nhao bay tới, một lần nữa đến trong nạp giới. Lao khốn nạn thấy thế, tức hổn hển địa lớn kêu lên, mẹ, ngươi làm gì? Trần Ngộ bình tĩnh nói, nhất phách lương tán A. Đó là đồ của lão tử. Bây giờ không phải là... Thảo! Ngươi đây là cướp bóc. Cướp bóc liền cướp bóc chứ. Dù sao chúng ta đã nhất phách lương tán, ta hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Dựa vào. Lão khốn nạn thực xót ruột, những cái kia linh thạch thế nhưng là mệnh căn của nó à. Nó tức giận đến ngao ngao kêu to. Lão tử liều mạng với ngươi. Lão khốn nạn rốt cục nhịn không được, lần nữa hướng Trần Ngộ đánh tới. Có thể nó tại sao có thể là Trần Ngộ đối thủ A? Trần Ngộ nâng tay phải lên, hướng lao khốn nạn phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Một cỗ vô hình khí thế hiện lên, giống như gông xiềng một dạng, bao lấy lao khốn nạn toàn thân, làm hắn không cách nào động đậy. Vô luận lao khốn nạn làm sao dãy rủa, đều không biện pháp tránh thoát trói buộc. Kỳ thật, nếu là người khác, khẳng định không cách nào dễ dàng như thế chế trụ lao khốn nạn. Coi như siêu thoát tứ cảnh thông thần võ giả cũng không thể. Vì sao? Bởi vì lao khốn nạn là linh thể. Võ giả khí thế đối với linh thể tác dụng rất rất nhỏ. Nhưng linh lực khác biệt. Linh lực ứng phó linh thể hiệu quả, muốn so võ đạo khí thế tốt trên mấy chục lần. Đây cũng là Trần Ngộ có thể uy hiếp được lão khốn nạn một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Lão khốn nạn là huyền minh lô khí linh, mà huyền minh lô thì là Trần Ngộ bản mệnh đồ vật. Giữa hai bên, tồn tại một loại huyền nhi hữu huyền liên hệ. Sở dĩ Trần Ngộ tại đối phó lão khốn nạn lúc, tồn tại tiên tiên ép thắng, lão khốn nạn căn bản không có cách nào phản kháng. Lão khốn nạn cũng biết điểm này, sở dĩ rất nhanh liền từ bỏ dãy rua, sau đó lộ ra một bộ hết sức quyết tuyệt biểu lộ, lớn tiếng kêu gào nói, có gan ngươi hãy giết lão tử. Trần Ngộ gật đầu, như ngươi mong muốn. Dứt lời, dậm chân đi tới lão khốn nạn trước mặt, tay phải nhấc một cái vỗ, đè ở lão khốn nạn trên đầu. Năm ngón tay tùy theo co vào, động tác tương đương dứt khoát quyết đoán. Dựa vào. Lao khốn nạn lập tức sốt ruột, ngươi thật đúng là động thủ a. Trần Ngộ nói ra, đây không phải ngươi yêu cầu nha. Lao tử ngươi nói một chút cũng tin a. Lấy ra, mau đưa tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Khó mà làm được, chúng ta đã nhất phách lương tán, ta không có bất kỳ cái gì lý do nghe lời ngươi. Sở dĩ. Ngươi đi chết đi cho ta. Trần Ngộ chậm rãi vừa nói, biểu lộ lạnh nhạt, ánh mắt bên trong càng toát ra từng tia từng sợi sắc cơ. Hắn là nghiêm túc. Chương 1759, Thệ ước. Sắc ý lưu chuyển, trong phòng nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, phảng phất muốn ngưng kết ra băng xương. Lão khốn nạn rõ ràng là linh thể, lại không tự chủ được địa dùng mình một cái. Nó thấy được Trần Ngộ ánh mắt. Đây không phải là đùa giỡn ánh mắt, mà là nghiêm túc. Trần Ngộ thực muốn giết nó, đưa nó từ trên cái thế giới này triệt để xóa đi. Ý thức được điểm này về sau, lão khốn nạn hơi sợ. Ngươi, nó run rẩy, lời nói đều nói không rõ ràng. Trần Ngộ bình tĩnh nói, có gì ngôn gì, báo mộng thời điểm rồi nói sau. Hiện tại, ngươi đang chết. Vừa nói. Bắt lấy lao khốn nạn đầu năm ngón tay bắt đầu co vào. Lao khốn nạn đầu nhận cường lực đè ép, lập tức vặn vẹo biến hình. Đương nhiên, hắn là linh thể, loại này vặn vẹo biến hình căn bản không tính là cái gì, thậm chí không cách nào làm cho lão khốn nạn cảm nhận được đau đớn. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ lòng bàn tay chỗ tóe phát ra trận trận quang huy. Rõ ràng thánh lại sáng tỏ, chất chứa quần quần uy nghiêm. Lập tức, Xì. Lao khốn nạn thân thể nhận quang mang thiêu đốt, toát ra từng cơn khói trắng. Lần này, lao khốn nạn là chân chân chính chính cảm thụ đến thống khổ. A. Đó là đến từ sâu trong linh hồn thống khổ. Lao khốn nạn là linh thể, sợ nhất loại công kích này. Không đến 2 giây thời gian, lao khốn nạn tiện cảm giác thân thể của mình trở nên trong suốt rất nhiều. Giờ khắc này, hắn chân chính ngửi được mùi vị của tử vong. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, lão khốn nạn không lo được cái gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, mau kêu nói, chờ một chút, khoan. Trần Ngộ một chút đình chỉ một lần động tác, hỏi, còn có gì ngôn gì sao? Lão khốn nạn miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười, lão tử tha thứ ngươi. Trần Ngộ không có trả lời, năm ngón tay có chút động đậy. Lão khốn nạn như bị sét đánh, lớn tiếng kêu lên, lão tử sai, lão tử xin lỗi, cái này được chưa? Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, cái này xin lỗi, không đủ thành khẩn. Lão khốn nạn vội vàng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Trần Ngộ mỉm cười hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Lão khốn nạn đương nhiên biết rõ Trần Ngộ muốn thế nào. Trần Ngộ muốn hắn khuất phục. Coi như vậy khuất phục mà nói, lão khốn nạn lại rất không cam tâm. Sở dĩ nó hàm hồ hồ nói ra, về sau ngươi cần lão tử giúp làm chuyện, lão tử cho ngươi đánh 4 màn, không, 30% giảm giá, thế nào? Ha ha! Trần Ngộ cười nhạo một tiếng, 5 ngón tay thu nạp, còn lóe lên quang mang nhàn nhạt. Thế là lao khốn nạn trên đầu lại phát ra xì xì xì thanh âm, đồng thời bước lên từng cơn bạch khí. A! Lao khốn nạn phát ra tiếng kêu thảm. thân thể cũng mơ hồ trở nên mơ hồ một chút. Trần Ngộ rất nhanh dừng tay, sau đó cười híp mắt hỏi, thế nào? Lao khốn nạn tức hổn hển địa la mắng, vương bắt đản. Trần Ngộ nụ cười càng thêm sán lạ. Lao khốn nạn rõ ràng không có thực thể, lại trong nháy mắt này cảm giác sau gáy của chính mình môi từng cơn run lên. Sau đó hắn liền lập tức đổi giọng, Lao tử không phải mắng ngươi, Lao tử là đang chửi mình đâu. Trần Ngộ mặt mũi tràn đầy ngoạn vị hỏi, có đúng không? Lao khốn nạn giống gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu, vâng vâng vâng, 100% là. Trần Ngộ hỏi, vậy ngươi vừa rồi nói, về sau tìm ngươi làm việc mà nói, đánh cho ta mấy lộn. Lao khốn nạn rối ra hai cái đầu ngón tay, lưỡng chết. Trần Ngộ con mắt có chút meo lại. Doa đến Lao khốn nạn tranh thủ thời gian đổi giọng, giảm 90%. Giảm 90% được chưa? Ha ha. Trần Ngộ nụ cười trêu tức. Sau đó Lao khốn nạn liền chán nản cúi đầu, hết sức khổ sở nói ra, hiểu, linh lộn, miễn phí. Trần Ngộ lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cái này mới giống người nói sao. Lao khốn nạn nhỏ giọng thầm thì nói, cầm thú. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi nói cái gì? Lao khốn nạn lập tức lộ ra một tâm cho săn tựa như khuôn mặt tươi cười. Lao tử nói ngài rõ là thông minh tuyệt đỉnh, có thể phục vụ ngài dạng này cơ trí nhân vật, rõ là Lao tử vinh hạnh a. Trần Ngộ khẽ nhíu mày, lời này nghe làm sao như vậy quái a? Có sao? Không trách nha, Lao tử đang khen ngươi đây. Coi như vậy đi. Trần Ngộ không có quá mức để ý, nói ra, vậy chúng ta liền đến ký kết một cái thệ ước à. Lao khốn nạn một mặt ngây thơ, thệ ước? Cái gì thệ ước? Trần Ngộ mỉm cười, ngươi thư giãn một tí, không nên phản kháng là được rồi. Dứt lời, Trần Ngộ nâng tay phải lên, duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, tại ngực của mình chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, màu đỏ tươi chi quang nở rộ. Một giọt tiên diễm ướt át huyết dịch bay ra. Lao khốn nạn bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm, âm thanh kêu lên, ngươi muốn làm cái gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, yên tâm, đây là ở trên trán của ngươi nhẹ nhàng điểm một cái một chút mà thôi. Lao khốn nạn lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, không bắt lính theo danh sách không được. Trần Ngộ lắc đầu, đương nhiên không được. Thái độ rất kiên quyết. Lao khốn nạn có chút sợ hãi. Bản năng nói cho nó biết, tuyệt đối không thể để cho Trần Ngộ đem giọt kia máu tươi điểm tại trên đầu của nó. Nhưng lại tại nó muốn phản kháng thời điểm. Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, cho ta điểm một lần, ta liền đem vừa rồi những cái kia linh thạch trả lại cho ngươi. Lao khốn nạn muốn phản kháng thân thể lập tức cứng đờ, không động đậy được nữa. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Lao khốn nạn cắn răng một cái. Liều. Không phải liền là để cho tiểu tử này tại trên trán nhẹ nhàng điểm một chút không? Chẳng lẽ giọt này nho nhỏ máu tươi thật đúng là có thể khống chế ở nó hay sao? Nó thật đúng là không tin cái này tà. Nó cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, sao lại vừa ngã vào chỉ là một giọt máu tươi phía trên? Thế là... Tới đi. Lao khốn nạn lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Chờ đúng là giờ khắc này. Trần Ngộ mắt sáng lên, đồng nhiên xuất thủ. Ngón trỏ đè lại giọt kia máu tươi, cũng nhẹ nhàng điểm tại Lao khốn nạn trên trán. Nói đúng ra, là hai mắt vị trí giữa. Cũng chính là, mi tâm mệnh cung. Lập tức, huyết quang lấp lóe. Từng đạo màu máu đỏ đường vân từ chỗ mi tâm lan tràn khuyết tán. Giống như mạng nhện một dạng, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, trong nháy mắt đã bao trùm Lao khốn nạn toàn thân. Lao khốn nạn đen kịt trên thân thể, nhiều hơn vong trạng huyết sắc đường vân, nhìn qua 10 điểm kỳ dị. Cùng lúc đó, Lao khốn nạn cảm giác linh thể của mình chỗ sâu, nhiều rơi ra cái gì vậy? Cụ thể là cái gì, nó cũng không biết. Lúc này, Trần Ngộ thu ngón tay về. Lao khốn nạn trên người huyết sắc đường vân cấp tốc cảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lao khốn nạn cái kia loáng thoáng kỳ dị cảm giác, cũng theo đó tan mất. Mọi thứ đều khôi phục như thường. Lao khốn nạn một chút hoạt động một chút thân thể. Không có chút nào dị dạng. giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Lão khốn nạn ngẩng đầu, nhìn qua Trần Ngộ, hỏi, ngươi đến cùng đối với Lão tử làm cái gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, ta nói qua, đây chỉ là một nho nhỏ thệ ước. Lão khốn nạn truy vấn, cái gì thệ ước? Trần Ngộ nói ra, ngươi đây cũng đừng quản, nên ngươi biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Bất quá, ta hy vọng ngày đó vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Lão khốn nạn hừ lạnh nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Trần Ngộ nói ra, tốt rồi, ta nhưng là một cái rất coi trọng chữ tín người, trước đó đáp ứng ngươi đồ vật, vâng, cho ngươi. Vừa nói, vung lên tay trái. Nạp giới lấp lóe. Vừa rồi thu những cái kia linh thạch, lần nữa bay ra, chồng chất tại Lão khốn nạn trước mặt. Chương 1760, nuốt. Lão khốn nạn nhìn thấy những cái kia linh thạch, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như đói bụng chừng mấy ngày đường lang nhìn thấy thịt mỡ một dạng, lấp lóe lấy xanh biếc quang mang. Nó là linh thể, những vật khác đối với nó cơ bản không có tác dụng gì. Khả linh thạch khác biệt. Linh thạch đối với linh thể mà nói, là vật đại bổ, không thua gì đan dược đối với võ giả hiệu quả, thậm chí còn vẫn còn thắng. Thế là nó liền đem sự tình vừa rồi hết thể quên mất đi, hấp tấp địa nhào vào đống kia linh thạch bên trên. Nhìn nó dáng vẻ đó, nếu như không phải linh thể lời nói, chỉ sợ chảy nước miếng đều muốn lưu nhất địa. Trần Ngộ có chút dở khóc dở cười, lại không ai dành với ngươi. Lão khốn nạn dùng hai tay ôm lấy cái này trồng linh thạch, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trần Ngộ, thật giống như nhìn chằm chằm tặc một dạng, nói ra, ngươi không đem mình làm người. Trần Ngộ nhún vai, ngươi không trêu chọc ta, ta đoạt ngươi làm gì? Lão khốn nạn trợn mắt nói, rõ ràng là ngươi trước trêu chọc lão tử. A. Trần Ngộ hơi híp mắt lại, nụ cười nghiền ngẫm. Lão khốn nạn thấy vậy có chút run rẩy, vội vàng nói, được rồi, lão tử đại nhân có đại lượng, không so đo với ngươi. Tóm lại, những linh thạch này cũng là lão tử, ngươi dám động một khỏa, lão tử liền cùng ngươi cấp bách. Trần Ngộ tức giận nói ra, chết tham tiền. Ai mà thèm ngươi cái kia mấy khỏa linh thạch ra? Hừ. Lão khốn nạn nhếch miệng, nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt ý y nguyên cảnh giác. Hiển nhiên, nó đối với Trần Ngộ vẫn là rất không yên lòng. Dù sao Trần Ngộ tại nó trong lòng tín dự giá trị thật sự là quá thấp. Trần Ngộ nói ra, bất quá cái này 100 viên linh thạch nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, ngươi cầm cũng không tiện, không bằng. Trần Ngộ còn chưa nói xong đây, lão khốn nạn liền lớn tiếng kêu lên, đừng mơ tưởng. Nằm mơ. Ngươi nằm mơ cũng không nên nghĩ. Thái độ tương đương kiên quyết. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, ta còn chưa nói xong đâu. Lão khốn nạn trợn mắt nói, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi muốn lão tử đem những linh thạch này gửi ở chỗ của ngươi đúng không? Trần Ngộ nói ra, bằng không thì sao? Ngươi nghĩ đem những linh thạch này thu ở nơi nào? Ngậy! Lão khốn nạn cũng làm khó. Bởi vì nó đích xác chưa thu nạp những linh thạch này địa phương. Huyền Minh Lô bên trong. Không có khả năng. Huyền Minh Lô không có lớn như vậy. Huống chi, Trần Ngộ còn thường xuyên đem Huyền Minh Lô lấy ra luyện đan hoặc luyện khí. Một phần vạn Trần Ngộ đem những linh thạch này cho luyện không thấy, lại lật mặt quỷ nợ, nó khóc đều không chỗ để khóc ca. Dưới cái nhìn của nó, Trần Ngộ thật vẫn có khả năng làm ra loại này chuyện vô sỉ đến. Thế nhưng là, nếu như gửi tại Trần Ngộ nơi đó, Trần Ngộ rất có thể trực tiếp liền tối đen rồi a. Dù sao Trần Ngộ hèn hạ như vậy vô sỉ. Thế là, lão khốn nạn tình thế khó xử. Nên làm cái gì? Nó sầu đến thẳng vào đầu. Trần Ngộ nói ra, ngươi trừ bỏ thả tại ta chỗ này bên ngoài, không có lựa chọn khác ga yên tâm. Ta làm người vẫn rất có nguyên tắc, tuyệt sẽ không cướp mất ngươi cái này 100 khối linh thạch. Lão khốn nạn dựng thẳng lên một ngón tay. Tin ngươi mới là lạ. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, cái kia ngươi muốn thế nào? Lão khốn nạn rất kiên định nói, tóm lại, thì là không thể thả ở chỗ của ngươi. Trần Ngộ liếc mắt, vậy ngươi liền toàn bộ ăn hết ta. Lão khốn nạn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, buột miệng kêu lên, ý kiến hay. Ân. Lần này ngược lại là Trần Ngộ kinh ngạc. Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, chẳng lẽ lao khốn nạn còn tưởng là thực. Chỉ thấy lao khốn nạn nắm lên một cái linh thạch, trực tiếp hướng trong miệng lấp đầy. Nó vốn là linh thể, không thể ăn vào. Nhưng linh thạch tương đối đặc thù. Những linh thạch này tiến vào miệng của nó về sau, trong nháy mắt tăng dã, hóa thành tinh thuần linh khí, dung nhập vào linh thể của nó bên trong. Lao khốn nạn chính là dùng loại phương thức này tiêu hóa hết linh thạch, củng cố cũng cường hóa linh thể của mình. Chỉ bất quá, tựa như người ăn nhiều cơm hội chống đỡ một dạng, linh thể hấp thu quá nhiều linh khí, cũng sẽ xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Nếu là không để ý tới bản thân cực hạn, cưỡng ép hấp thu, cho dù là linh thể, cũng có khả năng bị sống sờ sờ no bạo. Sở dĩ Trần Ngộ nhìn thấy lao khốn nạn bắt đầu không ngừng hấp thu linh thạch thời điểm, nhíu mày, nói ra, uy, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, ngươi nên sẽ không coi là thật rồi à. Lao khốn nạn trong miệng đút lấy một đống linh thạch, quai hàm cổ cổ, mơ hồ không do nói, ngươi chớ xía vào, lao tử chính là muốn toàn bộ ăn hết. Trần Ngộ nói ra, cái này nhưng đều là hàng thật giá thật linh thạch à, dòng dã 100 khối. Ngươi ăn được hay sao? Lao khốn nạn trọng trọng gật đầu, có thể. Trần Ngộ có chút im lặng, ngươi sẽ không sợ bị đang sống bể bụng mà chết. Hừ, Lao tử khẩu vị rất lớn, đừng nói 100 khối, liền xem như 1.001 vạn khối, Lao tử như thường ăn được. Không tin, ngươi lấy thêm mấy trăm viên đi ra cho Lao tử thử xem. Trần Ngộ đương nhiên không có khả năng lấy thêm ra đến, linh thạch loại vật này. Hắn cũng gấp thiếu đâu. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn và lao khốn nạn rất giống. Cũng là thần dữ của A. Lúc nói chuyện, lao khốn nạn không có chút nào dừng lại nuốt linh thạch động tác. Đống kia linh thạch tiểu sơn từng điểm một hướng xuống tiêu giảm. Trong nháy mắt, đã biến mất rồi một nửa. Lúc này, lao khốn nạn dừng động tác lại, hé miệng. Nấc. Ợ một cái. Một trận linh khí nồng nặc tràn lan mà ra. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, làm sao? Không ăn được. Phi, lão tử đây là đói bụng nấc. Vừa nói, lão khốn nạn lại sâu sắc khẽ hấp, đem tràn lan linh khí lại lần nữa hút trở về, sau đó tiếp tục ăn. Trần Ngộ khuôn mặt có chút động. Chẳng lẽ lão khốn nạn thực định đem cái này 100 viên linh thạch toàn bộ ăn hết? Lòng ham muốn không nhỏ a. Liền xem như Trần Ngộ chính mình, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu hóa hết nhiều như vậy linh thạch đâu. Lao khốn nạn lại một lần ngoài Trần Ngộ dự kiến. Lại qua thêm vài phút đồng hồ. Lao khốn nạn đem một viên cuối cùng linh thạch ném đến trong miệng, cốt ca cốt két địa nhai mấy lần, sau đó yết hầu nhúc nhích, trực tiếp nuốt xuống. Tất cả linh thạch đều bị nó ăn hết. Linh thể của nó vốn là có chút hư ảo. Tựa như sương mù tạo thành thân thể, mơ hồ có chút trong suốt. Có thể ăn hạ cái kia sao nhiều linh thạch về sau, thân thể của nó trở nên chân thực rất nhiều, phảng phất muốn ngưng kết thành thực chất. Nhưng là, chỉ có ngần ấy biến hóa mà thôi sao? Trần Ngộ nhíu mày. 100 viên linh thạch xuống dưới, chỉ là để cho linh thể một chút ngưng thực một chút, cái này cũng không khỏi quá lô vốn a. Trần Ngộ nghi hoặc thời khắc. Lao khốn nạn lại ở một cái, sau đó vô vô cái bụng, lộ ra thỏa mãn biểu lộ, cười nói, xem đi, chút linh thạch này cũng chỉ có thể cho lão tử nhét kẻ răng. Trần Ngộ nhổ nước bọt nói, vậy ngươi hàm răng có thể thật là lớn. Lao khốn nạn lại một mặt kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, dương dương đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, lão tử hàm răng có thể điền vào đi một cái vũ trụ. Trần Ngộ liếc mắt, mới vừa muốn nói gì. Đột nhiên, lao khốn nạn toàn thân run lên. Sau đó tạo thành thân thể đen kịt khí tức nhẹ nhàng sóng gió nổi lên. Giống như cục đá rơi vào mặt nước. Lao khốn nạn thân thể tùy theo nhộn nhạo lên liên y rỉ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, liên y càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, lao khốn nạn thân thể trực tiếp liền quay khúc. Chương 1761, Phó Gia. Biến hóa xảy ra bất ngờ, vượt quá Trần Ngộ dự kiến. Vừa rồi lao khốn nạn còn tại nói khoác răng của mình khe hở đây, trong nháy mắt, lao khốn nạn thân thể liền trực tiếp bóp méo. Tứ chi tiêu tán theo, đầu cũng không thấy, con mắt cái mũi lô thai miệng, tất cả nhân loại đặc thù đều biến mất không thấy gì nữa. Lao khốn nạn một lần nữa quy về đen kịt một màu hỗn độn mê vụ. Trần Ngộ cũng bị giật nảy mình, dựa vào, thực bị căng hết cỡ. Lúc này, hắc vụ chấn động, lao khốn nạn thanh âm truyền ra, đánh giám, lao tử chỉ là tại tiêu hóa mà thôi. Trần Ngộ nhíu mày, trở thành cái dạng này tiêu hóa. Lao khốn nạn nói ra, lao tử là linh thể, trở thành dạng này tiêu hóa rất bình thường. Không nói à, lao tử muốn bắt đầu tiêu hóa, thuận tiện ngủ một giấc. Tiểu tử ngươi cần phải thay lão tử thật tốt hộ pháp tha nếu là tiêu hóa đến một nửa thời điểm bị người cắt ngang. Lão tử không phải cùng ngươi liều mạng không thể. Dứt lời, lão khốn nạn thanh âm hoàn toàn yên tĩnh lại. Trần Ngộ hô nó mấy tiếng, nó đều không có trả lời. Đoán chừng là thực tiến vào ngủ say trạng thái, liền cùng nhân loại võ giả tiến vào trạng thái vong ngã không sai biệt lắm. Chỉ bất quá. Lao khốn nạn tại rơi vào trạng thái ngủ say về sau, nó thân thể bắt đầu co vào, cuối cùng ngưng kết thành một đoàn trừng bằng banh bóng rổ đen kịt hình cầu. Hình cầu ung dung xoay tròn, mặt ngoài còn có từng tia từng sợi hắc khí đang lưu động, nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Trần Ngộ quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, nhưng chỉ là dùng mắt thường đi xem mà thôi, cũng không có phóng thích linh thức đi dò xét. Bởi vì hắn sợ sẽ làm nhiễu đến giả khốn nạn. Rất rõ ràng, lao khốn nạn hiện tại ở vào rất mấu chốt trạng thái, một khi tốc độ qua cửa ải này, lao khốn nạn sẽ đạt được tiến hóa. Thật giống như sâu gióm kết kén một dạng. Nếu là có thể thuận lợi phá kén mà ra, chắc chắn hóa thân thành điệp, có thể bay lượn chân trời. Nhưng nếu là không phá được cái kia kén, như vậy chờ đối đãi nó, chỉ có tử vong một đường. Sở dĩ, Trần Ngộ không dám tùy tiện đi quấy rầy. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều lo lắng. Lao khốn nạn trên người đến nay còn cất giấu Trần Ngộ không cách nào khám phá bí mật, nhất là trong cơ thể nó phong ấn, cho dù Trần Ngộ kiến thức rộng rãi, tầm mắt cực cao, cũng là thầm kinh hãi. Sở dĩ điểm này tiểu mài tiểu khó, khẳng định không làm khó được Lao khốn nạn. Trần Ngộ căn bản không cần thiết hao tốn sức lực đi vì nó lo lắng. Lúc này, len ken, cửa tiếng chuông vang lên. Trần Ngộ một chút cảm ứng một lần, sau đó đưa tay một chiêu. Bên cạnh huyền minh lô bay tới, trôi nổi tại lao khốn nạn phía trên. Trần Ngộ lại vung lên tay trái, bốn khỏa linh thạch cấp tốc phi ra, rơi vào gian phòng bốn góc. Sau đó Trần Ngộ lại lấy ra một khỏa linh thạch, nhét vào nhất vị trí giữa. Làm xong những cái này về sau, Trần Ngộ nhẹ nhàng dậm chân một cái. Từng đạo đường vân cấp tốc khuyết tán, giống như mạng nhện, trong nháy mắt bao trùm cả phòng. Trận pháp thành hình. Trần Ngộ phủi tay, hài lòng gật đầu. Có trận pháp và huyền minh lô song trọng phòng hộ tại, đủ để ứng phó hốn nguyên quy hư trở xuống tất cả thế công. Liền xem như hốn nguyên quy hư cảnh giới võ giả muốn cưỡng ép phá trận, cũng sẽ bị Trần Ngộ cảm ứng được. Kể từ đó, Trần Ngộ liền có thể an tâm đi làm chuyện của mình. Trần Ngộ đi tới cửa ra, mở cửa phòng. Đứng ở phía ngoài hai người. Một người có mái tóc trắng bệnh, tướng mạo hết sức nam nhân trẻ tuổi. Một cái thiếu niên mi thanh mục tú. Hai người đều người mặc áo đen. Chính là Dạ Vương cùng Dạ Vân hai người. Hai người trông thấy Trần Ngộ, cùng nhau xoay người hành lễ, cung kính hô, Trần gia. Trần Ngộ liếc qua Dạ Vân, sau đó vừa nhìn về phía Dạ Vương, dò hỏi, ngươi dẫn hắn tới làm gì? Dạ Vương cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, tiểu tử này nói muốn đến thấy chút việc đời, sở dĩ ta liền dẫn hắn đến rồi. Nếu như Trần gia ngài không thích, ta lập tức để cho hắn chạy trở về Giang Nam đi. Dạ Vân ở bên cạnh lộ ra thần sắc khẩn trương. Hắn có thể tại Dạ Vương trước mặt bảo trì lạnh nhạt. Lại không cách nào tại Trần Ngộ trước mặt bảo trì trấn tĩnh. Dù sao hắn nghe qua rất nhiều Trần Ngộ sự tích, hắn đối với Trần Ngộ ước mơ, có thể nói là sánh vai núi còn muốn nguy nga, so biển cả còn muốn thâm trầm đâu. Trần Ngộ bình tĩnh nói, Không cần à, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, nếu đã tới, vậy hãy theo à. Dạ Vương lộ ra nét mừng, đa tạ Trần gia. Dạ Vân cũng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tạ ơn Trần gia. Trần Ngộ khoát tay áo, tốt rồi, nói nhảm không cần nói nhiều, ta nhường ngươi tra sự tình thế nào. Dạ Vương nói ra, phụ họa Trần gia ngài nói tới điều kiện thế lực có không ít, trong đó. Trần Ngộ cắt đứt hắn, đừng trong đó, trực tiếp nói cho ta biết, gần đây là nhà ai. Dạ Vương nói ra, phó gia, liền ở phụ cận đây. Trần Ngộ hỏi, thực lực tổng hợp như thế nào? Quá yếu không thể được a. Dạ Vương nói ra, thực lực vẫn được. Phó gia bên trong, có 3 tên võ đạo tiên thiên tòa chấn, trong đó người mạnh nhất, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đạt tới hốn nguyên quy hư cảnh giới. Phóng nhãn toàn bộ Tây Hằng thành phố, bọn họ cũng coi là chỉ ở Hà Lạc hai nhà dưới đệ tam thế lực. Trần Ngộ gật đầu, tốt, vậy liền cái nhà này, lời của bọn hắn sự tình người bây giờ ở nơi nào? Dạ Vương nói ra, phó gia chi chủ phó nhân cùng một đám phó thị thành viên hiện tại đều tập trung ở một nhà trong hội sở mặt. Trần Ngộ một chút nhíu mày, làm sao tụ tập tại hội sở bên trong A? Ban ngày liền đi tầm hoan tác nhạc. Dạ Vương nói ra, nhà kia hội sở là phó gia sản nghiệp, cũng là phó thị các tộc nhân thương thảo đại sự địa phương. Đoán chừng là Trần gia các ngươi hôm qua dùm lên động tinh quá lớn, bọn họ ngồi không yên, sở dĩ liền tụ tập lại thương lượng đối sách chứ. Tốt A. Trần Ngộ cũng không hỏi nhiều, nhẹ nhàng vung tay lên, vậy thì đi thôi, đi bái phỏng một lần cái kia phó gia. Ân. Dạ Vương gật đầu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Trần Ngộ theo ở phía sau. Dạ Vân đi ở cuối cùng, nhìn xem Trần Ngộ bóng lưng, trong mắt lấp lóe lấy hết sức ước mơ cùng sùng kính quan mang. Vân Lan hội sở là Tây Hằng thành phố bên trong cao cấp nhất hội sở. Hà Lạc hai nhà đệ tử thường xuyên đến vào xem nơi này, ngay cả Hà Văn Kính cũng là khách quen của nơi này. Mà cái hội sở này chính là phó gia sản nghiệp. Phó gia xem như Tây Hằng thành phố bên trong gần với Hà gia cùng Lạc gia thứ tam đại gia tộc, thế lực cũng là không tầm thường, ngay cả Hà Lạc hai nhà cũng phải cho bọn họ một chút mặt mũi. Sở dĩ Vân Lan hội sở luôn luôn an ổn, chưa từng người dám tới nơi này gây chuyện. Giờ này khắc này, trong hội sở mặt một cái rộng rãi bên trong phòng. Một đống người ngồi quanh ở một cái bàn lớn trước. Những người này cũng là phó gia thành viên trung tâm. Người cầm đầu là một người có mái tóc xám trắng, khuôn mặt lạnh lùng nam nhân, hẳn là cũng có hơn 50 tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần mười phần, hai con mắt càng là lấp lóe lấy dạng rỡ tinh quang. Người này chính là đương nhiệm phó gia chi chủ, phó nhân, đồng thời cũng là một vị bước vào tiên thiên lĩnh vực võ giả. Tại bên tay trái của hắn, đồng dạng ngồi một cái trung niên nam nhân, hai to mặt lớn, mập mạp, nhất là cái kia lớn bụng địa, nhìn qua có chút ngây thơ chân thành, giữa lông mày còn cùng phó nhân giống nhau đến mấy phần. Người này chính là phó nhân thân đệ đệ, phó nghĩa. Đồng dạng cũng là một vị võ đạo tiên thiên. Chương 1762, nghị sự. Phó nhân, phó nghĩa hai huynh đệ, đều là võ đạo tiên thiên. Mà phó gia bên trong cái vị kia người mạnh nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân hôn nguyên lĩnh vực tồn tại, càng là cái này hai huynh đệ cha ruột, sở dĩ phó nhân vị trí gia chủ này 10 điểm củng cố, không người nào có thể dung chuyển, càng không người dám khiêu khích uy nghiêm của hắn. Giờ này khắc này, bành! Phó nhân một bàn tay vô lên bàn, phát ra to thanh âm, đem trong phòng đám người giật nảy mình. Gia chủ! Một dè dặt địa mở miệng. Nhưng phó nhân lạnh lùng ánh mắt ở trên người hắn khẽ quét mà qua, người kia tiện ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không còn dám tùy tiện ngôn ngữ. Trong phòng, lâm vào một mảnh yên lặng, bầu không khí cũng biến thành căng cứng nghiêm túc. Thật lâu, phó nhân mới chậm rãi mở miệng, cha cha cha, từ đêm qua cha được hiện tại, vẫn không có cha ra một cái như thế về sau sao. Các ngươi cũng là làm ăn gì? Phó nhân trong giọng nói cất giấu nồng nặc phẫn nộ. Những cái này phó gia thành viên đều không hẹn mà cùng mà cúi thấp đầu, im lặng không nói. Không có người nguyện ý ngay tại lúc này đứng ra đụng vào vị gia chủ này đại nhân rủi ro. Phó nhân nhìn thấy bọn họ nhao nhao trầm mặc, càng thêm tức giận, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng chúng ta phó gia nhưng thủy chung bị mơ mơ màng màng, rõ là hoang đường đến cực điểm A. Các ngươi trước đó xây dựng ra đến mạng lưới tình báo đâu? Ngay cả một chút tin tức đều không thu được sao? Phải biết, Tây Hằng thành phố thế nhưng là chúng ta phó gia đại bản doanh A. May mắn lần này tai họa không phải hướng về phía chúng ta phó gia đến, nếu không, tha thứ ta nói thẳng, hai huynh đệ chúng ta có thể đào thoát, nhưng chư vị ở đây, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Lúc này, một vị râu tóc bạc trắng lao giả nhịn không được, mở miệng nói ra, gia chủ, chúng ta tốt xấu là người một nhà, nói như vậy coi như xa lạ nghiêm trọng a. Phó nhân đối với vị lao giả này vẫn đủ khách khí, nói ra, nhị thúc, ta đã đủ khách khí. Ngươi phải biết, ngắn ngủi trong vòng một ngày, Hà Lạc hai nhà gặp biến đổi lớn, Tây Hằng thành phố đã là lòng trời lở đất. Nhưng chúng ta phó ra đâu? Đối với cái này không hề có cảm giác, hoàn toàn không biết gì cả, đến nay liền cụ thể xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như loại kia tai họa phát sinh ở trên người chúng ta, vậy phải làm thế nào a? Chúng ta chỉ sợ liền nửa điểm thời gian phản ứng đều không có, liền sẽ bị người trực tiếp diệt sạch. Vị lão giả kia nói ra, gia chủ chớ có quá mức nói chuyện giật gân. Chuyện ngày hôm qua, lão phu cũng biết một hai, sở dĩ hội náo ra động tĩnh lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Hà Lạc hai nhà ra tay đánh nhau bố trí. Hai người bọn họ hổ tranh chấp, cùng chúng ta có liên can gì? Lặng lặng xem kịch liền có thể. Phó nhân lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy a? Như vẹn vẹn Hà Lạc hai nhà ở giữa chiến đấu, làm sao lại náo ra động tĩnh lớn như vậy? Lão giả nói ra, Hà gia Hà Sâm, Lạc gia Lạc Tù, hai người này cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, động tĩnh huyên náo lớn một chút, cũng là có thể thông cảm được. Phó nhân nói ra, có thể kết quả đây. Theo chúng ta người sau đó thăm dò biết được, Hà gia lâm viên biến thành một vùng phế tích, Lạc gia đại trạch bên trong cũng là không có một ai, những người này đều đi nơi nào. Nếu thật là hai hổ tranh chấp lời nói, hai nhà này đến cùng ai thắng ai bại. Hà Sâm cùng Lạc Tu cái này hai cái lao ra hỏa lại vì sao không thấy tăm hơi. Lao giả do dự một chút, nói ra, có lẽ, bọn họ đều đồng quy vu tận. Phó nhân khỏe miệng giật một cái, tốt, ta liền làm Hà Sâm cùng Lạc Tu đồng quy vu tận, có thể tổng không đến mức hai nhà tất cả mọi người cùng một chỗ đồng quy vu tận a. Bọn họ người đâu? Cái này, lão giả có chút nói không ra lời. Xác thực, Hà Sâm cùng Lạc Tu hai người này đồng quy vu tận có thể lý giải, có thể người khác biến mất cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Luôn không khả năng toàn bộ đều đồng quy vu tận a. Cái kia xác suất cũng quá nhỏ. Huống chi, Hà gia nhân số so Lạc gia nhiều hơn không ít, liền xem như cực hạn đổi một lần một, Hà gia cũng cần phải còn lại một số người mới đúng a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hà gia mã tử nhưng lại còn lại không ít, nhưng hoạch tâm dòng chính thành viên lại là một cái không gặp, hết thảy biến mất. Cái này thật là khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Hơn nữa, phó nhân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, theo phụ thân nói, tối hôm qua hắn xa xa quan trắc, tại Hà Gia Lâm Viên vị trí, lục tục xuất hiện qua 6-7 đạo rộng rãi khí tức. Mỗi một đạo khí tức, đều so phụ thân càng cường đại, nói cách khác, cũng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. 6-7 Hỗn Nguyên Quy Hư. Cái này sao có thể? Dạ. Tây Hằng thành phố bên trong, không, toàn bộ Hán Tây tỉnh bên trong, chỉ sợ đều không có nhiều như vậy Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh võ giả. Đối với những người này mà nói, Hỗn Nguyên Quy Hư đã là đứng ở võ đạo đỉnh điểm tồn tại. Toàn bộ Hán Tây võ đạo giới, đạt tới Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới võ giả, vẹn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. Hà Sâm là thứ nhất, Lạc Tu cũng là thứ nhất, còn lại một người, không tại bên trong Tây Hằng thành phố. Hiện tại lập tức tung ra 6-7 đến, quả thực là dọa người nghe. Những cái này phó gia thành viên nhao nhao lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Phó nhân thở dài nói, hiện tại các ngươi biết rõ phát sinh ngày hôm qua kinh khủng dường nào sự tình a? Đó là một trận dính đến 6-7 hôn nguyên quy hư cảnh võ giả đại hôn chiến. May mắn, những người kia đều là đang trên đám mây chiến đấu, hơn nữa đều tương đối khắc chế, cho nên mới không có lan đến gần quá nhiều. Bằng không, chỉ sợ toàn bộ Tây Hằng thành phố đều đã không còn sót lại chút gì. Tại chỗ sắc mặt của mọi người đều trở nên hết sức khó coi. Bọn họ cuối cùng cảm nhận được nghĩ mà sợ. Đây chính là hôn nguyên quy hư ở giữa loạn đấu, hơn nữa không phải một hai vị, mà là 6-7 vị, giống như một trận thôn phệ tất cả phong bạo. May mắn phó gia người không có dính vào trận gió lốc này à, bằng không, đó thật đúng là một trận tai họa ngập đầu. Trước đó trước tiên mở miệng nói chuyện vị lão giả kia trên mặt cũng nổi lên sợ hãi thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia gia chủ, tình huống bây giờ như thế nào? Phó nhân hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục khuấy động tâm tình, nói ra, theo phụ thân nói, đại chiến bên trong, có hai đạo khí tức trực tiếp tiêu vong, hẳn là chết rồi hai người. Về sau, còn lại khí tức cũng dần dần biến mất, nhưng cũng không phải là tiêu vong, mà là ẩn nấp đi mà thôi. Giờ này khắc này, không biết còn dư lại mấy vị kia hôn nguyên quy hư cảnh võ giả là rời đi, vẫn là lưu tại nội thành bên trong. Vị lão giả kia nói ra, vậy chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, hàng vạn hàng nghìn không thể chọc tới này loại nhân vật. Phó nhân gật đầu, đây là tự nhiên. Các ngươi sau khi trở về, nhớ kỹ khuyên bảo người phía dưới, đoạn thời gian gần nhất phải khiêm tốn một chút, tuyệt đối không nên gây chuyện. Ai nếu là không cẩn thận chọc phải người không nên chọc, tự gánh lấy hậu quả. Phó gia đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị rõ ràng. Phó nhân tiếp tục nói, nhưng chúng ta cũng không thể một vị điệu thấp. Tình huống hiện tại mặc dù nguy hiểm, nhưng là cất giấu hết sức kỳ ngộ a, ta cảm thấy chúng ta có thể chủ động xuất kích một lần. Lão giả hỏi, gia chủ định làm gì? Phó nhân nói ra, nhìn xem có cơ hội hay không tiếp xúc đến những cái kia hôn nguyên quy hư cảnh võ giả, từ đó tranh thủ được càng nhiều lợi ích. Lão giả cười khổ nói, bên trên đi nơi nào tìm những cái kia đi tới đi lui cao nhân a? Phó nhân vừa định mở miệng. Đột nhiên. Đông đông đông. Cửa phòng bị kịch liệt gõ vang. Chương 1763, gây chuyện. Đông đông đông. Cửa phòng gấp rút lại kịch liệt chấn động. Loại này gõ cửa phương thức rất không lễ phép. Phó gia tất cả mọi người nhao nhao nhíu mày. Phó nhân cũng lộ ra không vui thần sắc. Trầm giọng nói, tiến đến. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Một người phục vụ ăn mặc cô em xinh đẹp vọt vào. Phó nhân nhận ra nàng. Nàng là cái nhà này hội sở phục vụ viên của. Trước đó phó nhân còn sờ qua mấy lần nàng bờ ngông nhỏ đây. Xúc cảm rất không tệ. Phó nhân nguyên bản định khai hoàn sau đó liền tìm một cơ hội nhấm nháp cái này xinh đẹp tiểu cô nương mùi vị đâu. Bất quá tiểu cô nương bộ dáng bây giờ, hoàn toàn có thể dùng hoa dung thất sắc để hình dung, nhìn qua 10 điểm bối rối, tựa hồ đụng phải cái gì không được sự tình. Phó nhân chau mày, quát hỏi, hoàng hoàng trương trương, chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương lắp bắp nói ra, lão, lão bản, bên ngoài có người đến gây chuyện. Phó nhân sắc mặt một đen, người nào to gan như vậy, lại dám tới nơi này gây chuyện. Hắn không biết nơi này là địa phương nào không? Tiểu cô nương nói ra, chúng ta cũng nói lên phó gia danh hảo, nhưng đối phương lại nói tìm đúng là phó gia. Bành! Có một cái phó gia thành viên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận dữ nói, khẩu khí thật lớn, cho là chúng ta phó gia dễ khi dễ sao. Chơi hắn mẹ! Cái này phó gia thành viên nói đến một nửa. Đồng nhiên cảm nhận được có một đạo lăng lệ ánh mắt đang tại theo dõi hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Là phó nhân. Phó nhân ánh mắt sắc bén như đao, giống như muốn đem hắn cho mạnh mẽ cắm xuyên một dạng. Cái này Phó gia thành viên dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Hừ. Phó nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia nhân viên phục vụ tiểu cô nương, hỏi, biết rõ đối phương là người nào không? Tiểu cô nương lắc đầu liên tục, không biết, đối phương cũng không có tự báo thân phận, chỉ là chỉ ra muốn tìm phó gia người phụ trách. Phó nhân sắc mặt tâm trầm, đối phương có bao nhiêu người? Tiểu cô nương hồi đáp, ba cái. Hai người thanh niên chừng 20 tuổi, còn có một cái tóc trắng bệnh, tướng mạo cũng rất tuổi trẻ kỳ quái nam nhân. Phó nhân híp mắt lại, tóc trắng bệnh, tướng mạo cũng rất tuổi trẻ. Tiểu cô nương trọng trọng gật đầu, ân. Tóc như tuyết trắng, tướng mạo lại giống hơn 20 tuổi còn trẻ như vậy. Phó nhân quay đầu, nhìn về phía hắn đệ đệ Phó Nghĩa. Phó Nghĩa đang tại cầm một miếng thịt khô, đặt ở bên miệng, từng hớp gặm. Hắn cảm nhận được phó nhân ánh mắt, một bên nhai lấy thịt khô, vừa nói, hẳn là một cái võ đạo cao thủ. Phó nhân sắc mặt nghiêm túc, ngay tại lúc này tìm tới cửa, chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Phó Nghĩa đem khối thịt kia mức toàn bộ nhét vào trong miệng, nhét quai hàm cổ, sau đó đứng lên, mơ hồ không do nói, vậy thì thế nào? Chúng ta phó ra cũng không phải dễ chê ơ. Lao tử ngược lại muốn xem, hắn cái này võ đạo cao thủ có thể cao đi nơi nào. Phó nhân dặn dò, cẩn thận một chút. Phó Nghĩa gật đầu, biết rồi. Dứt lời, cất bước phòng nghỉ cửa phương hướng đi đến. Đi qua cái kia nhân viên phục vụ tiểu cô nương bên cạnh thời điểm, Phó Nghĩa dừng bước lại, duỗi ra cái kia mập mạp tay, tại trên mặt của tiểu cô nương sờ lên, mập trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười, tiểu muội tử. Ta trước đó làm sao chưa thấy qua ngươi à? Tiểu cô nương miễn cưỡng gạt ra một khuôn mặt tươi cười. Ta vừa tới không lâu. Phó Nghĩa lộ ra giật mình biểu lộ, trách không được đâu. Nhìn ngươi cái này tư thái, có lẽ vẫn là xử nữ à? À. Tiểu cô nương một mặt mộng bức. Phó Nghĩa truy vấn, có phải hay không à? Tiểu cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng gật gật đầu. Phó Nghĩa cười to nói, rất tốt, vậy ngươi đêm đầu tiên, lão tử bao. Đêm nay rửa sạch sẽ điểm, lại nhiều phun điểm nước hoa, lão tử sẽ đi tìm ngươi. Tiểu cô nương toàn thân run lên, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là xông tới báo cái tin mà thôi, liền đụng phải loại tình huống này, lập tức có chút không biết làm sao. Phó Nghĩa nhìn xem nàng thất kinh dáng vẻ. Trong mắt dâm hế quang mang càng thêm dồi dào, vô ý thức liếm môi một cái về sau, cái kia bàn tay heo ăn mặn cũng chậm chậm trượt, sờ qua chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn, sờ nữa qua trắng như tuyết tiểu cổ, chậm rãi trượt. Lúc này, đủ, một tiếng quát khẽ vang lên. Phó Nghĩa bàn tay heo ăn mặn lập tức dừng lại, sau đó quay đầu. Quát bảo ngưng lại người của hắn, là anh ruột của hắn. Cũng chính là phó gia gia chủ phó nhân. Phó nhân mặt mũi tràn đầy không vui quát lớn, nữ nhân loại vật này, lúc nào bên trên không được. Nhanh đi làm chính sự. A Phó Nghĩa có chút u hoán lên tiếng, sau đó lưu luyến không rời địa thu về bàn tay. Đối với tiểu cô nương nhẹ nói, nhớ kỹ a, đêm nay tắm sạch chờ lão tử. Dứt lời, Phó Nghĩa nhanh chân đi ra gian phòng, hướng đại đường phương hướng đi. Tiểu cô nương đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, giống như mất hồn một dạng. Bên trong căn phòng phó gia đám người đối với cái này làm như không thấy. Vị kia nhị gia tham ăn háo sắc có thể là có tiếng, bọn hắn cũng đều thấy có lạ hay không. Về phần cái tiểu cô nương kia ý nguyện cá nhân, bọn họ mới lười đi cân nhắc đâu. Theo bọn hắn nghĩ, một cái phục vụ tiểu muội mà thôi, có thể bò lên trên Phó Nghĩa giường. Quả thực là nàng tam sinh tạo hóa. Nguyện ý, là chuyện tốt. Không nguyện ý, ha ha, loại chuyện này, cho phép nàng không nguyện ý sao? Về phân phó nhân, có chút nhíu mày. Thật là, rõ ràng là hắn xem trước bên trên cái này xinh đẹp tiểu muội, vậy mà lại bị nhà mình đệ đoạt trước, rõ là xúi quẩy. Ân, có lẽ có thể tìm Phó Nghĩa thương lượng một chút. Tối nay tới cái nhị long một phượng cũng không kém nha. Tại chỗ nhóm người nhà họ Phó tâm tư tràn lan thời điểm. Vân Lan hội sở đại sảnh đang đứng ở hỗn loạn tưng bừng bên trong. Ba cái khách không mời mà đến đứng lặng tại đại sảnh trung gian. Chính là đến đây bái phỏng Dạ Vương, Dạ Vân cùng Trần Ngộ ba người. Trần Ngộ chắp tay ở phía sau, thần sắc lạnh nhạt, buồn bực ngán ngẩm địa quan sát trong hội sở bộ sửa sang. Dạ Vân cung kính đứng ở bên cạnh. Dạ Vương là đứng ở phía trước nhất, toàn thân tản ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách cường hoành khí tức. Vân Lan hội sở mấy cái bảo an chính nằm trên mặt đất rên gì đâu. Bất quá còn có mấy người đứng ở Dạ Vương đối diện, chặn lại đường đi. Mấy người kia cũng là võ giả. Hai cái đại tông sư, còn có một cái bán bộ tiên thiên. Cái kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác trung niên nam nhân sắc mặt tái xanh, hai con mắt nhìn chằm chằm Dạ Vương, phẫn nộ quát, mẹ, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Dám đến nơi này gây chuyện, ngươi chán sống rồi sao? Dạ Vương bình tĩnh nói, ta đương nhiên biết rõ nơi này là địa phương nào, bằng không, cũng không lại muốn tới nơi này. Được rồi, ta lặp lại lần nữa, gọi các ngươi phó gia người nói chuyện đi ra. Trung niên nam nhân giận quá mà cười, chúng ta phó gia đường đường gia chủ, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp. Dạ Vương lạnh nhạt nói, không ra. Cái kia ta liền đánh tới hắn đi ra mới thôi. Dứt lời, hướng về phía trước bước ra một bước. Cường hãn khí tức hướng đối diện nhào tuôn ra đi. Đối diện mấy người nhao nhao lui lại, sắc mặt có chút tái nhợt, ngay cả cái kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác trung niên nam nhân cũng không ngoại lệ. Chương 1764, xung đột. Một cái bán bộ tiên thiên thêm hai cái đại tông sư, đã coi như là tương đương cường hãn chiến lược. Nếu như thả tại một tháng trước kia, Dạ Vương còn muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng tiếc là, lúc này không giống ngày xưa. Dạ Vương đã là chân chính tiên thiên võ giả. Tiên thiên cùng hậu thiên, kém một chữ, khác biệt một trời một vực. Trong đó chênh lệch, lớn đến làm người tuyệt vọng. Cũng chính vì như thế, Dạ Vương nhìn thẳng nhẹ nhàng đi về phía trước một bước mà thôi. Mấy người kia đã là dọa đến sắc mặt tái nhợt, cũng vô ý thức lui lại. Bất quá cái kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác trung niên nam nhân cũng không có chịu thua, mà là cắn răng nói ra, ngươi mặc dù là võ đạo tiên thiên, nhưng chỉ có một người mà thôi, mà chúng ta phó ra bên trong, khoảng chừng ba người. Hơn nữa người mạnh nhất đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào trong truyền thuyết kia hỗn nguyên cảnh giới. Dạ Vương thần sắc bình thản, hỏi ngược lại, thì tính sao? Trung niên nam nhân quát khẽ nói, như thế nào? Ha ha, ngươi dám ở chỗ này gây chuyện, như vậy nên đón ngươi, chính là ba tên võ đạo tiên thiên liên thủ vây giết. Sở dĩ, ngươi tốt nhất ước lượng một chút hậu quả. Dạ Vương cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, vậy liền để các ngươi phó ra ba vị võ đạo tiên thiên cùng đi ra ngoài a. Trung niên nam nhân sắc mặt tái xanh, ngươi thật không sợ chết. Dạ Vương lạnh nhạt nói, trong mắt của ta, chân chính người không sợ chết là ngươi à, lại dám ở trước mặt ta đặt xuống ngoan thoại, rõ là muốn chết. Dứt lời, Dạ Vương không còn khách khí, giơ bàn tay lên chính là nhấn một cái mà ra. Thoáng chốc, một cỗ hùng hồn khí kình gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp, giống như sóng dữ sóng lớn, nhào tuôn ra đi, uy thế kinh người. Đối diện mấy người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây chính là tiên thiên cấp cái khác thế công, bọn họ những cái này hậu thiên võ giả, làm sao có thể ngăn cản được. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, siêu, gấp rút âm thanh xé gió bắt đầu. Một cái bóng đen chui ra, bành đông một tiếng, rơi vào mấy người kia phía trước nhất. Ngay sau đó, bóng đen trên người dâng lên một cỗ khí thế hùng vĩ, đồng dạng rộng rãi cuồn cuộn. Vâng! Hai cỗ khí kình trực tiếp va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giữa hai người mảnh đất kia trực tiếp sụp đổ, dẫn đến toái thạch bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Tới rồi sao? Một mực khoanh tay đứng nhìn Trần Ngộ có chút híp mắt lại, lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Bên cạnh Dạ Vân là siết chặt song quyền, nhìn qua có chút khẩn trương. Bởi vì hắn cảm ứng được. Cái kia đột nhiên lao ra người đồng dạng có được cực nhiều là cường hãn rộng rãi khí tượng, so với Dạ Vương, không kém chút nào. Đương nhiên, Dạ Vân không lo lắng chút nào ra hỏa kia có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Dù sao Trần Gia còn tại bên người đâu. Hắn chỉ là lo lắng Dạ Vương đối mặt với cường địch thời điểm hội biểu hiện không tốt, sau đó gây nên Trần Nộ không vui. Bất quá, chiến đấu ở cấp bậc này, hắn cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh lo lắng mà thôi, nhúng tay cái gì, hắn còn rất sớm đi. Phía trước, mới vừa rồi trong đụng chạm, Dạ Vương một chút lui về sau một bước, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt một mực đối phía trước, toát ra dâng trào chiến ý. Thanh phong đột khởi, thổi tan nồng đậm bụi mù. Theo bụi mù tán đi, đối diện có một đạo to mập thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng hiện ra chân diện mục, chính là phó gia ba vị tiên thiên một trong Phó Nghĩa. Phó Nghĩa xuất hiện, cho tại chỗ phó gia người đều đánh một liều thuốc mạnh. Bọn họ nhao nhao lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhị gia, cái kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác trung niên nam nhân vừa định nói rõ tình huống, lại bị Phó Nghĩa đưa tay cắt ngang. Tốt rồi, ta đã biết rồi, người trước lui ra. Đúng. Trung niên nam nhân gật đầu một cái, thối lui đến một bên. Phó Nghĩa ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Vương. Dạ Vương khỏe miệng khẽ nhếch, rốt cục đồng ý đi ra a. Phó Nghĩa sắc mặt trầm xuống, chất vấn, các hạ là ai? Dạ Vương không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi là Phó Gia Gia Chủ. Phó Nghĩa lắc đầu, không phải. Nhưng ta tại Phó Gia bên trong, vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Dạ Vương lắc đầu nói, vậy cũng vẹn vẹn mấy phần quyền nói chuyện mà thôi, không đủ, vẫn là gọi Gia Chủ của các ngươi ra đi. Phó Nghĩa nhíu mày. Các hạ tìm ra chủ của chúng ta làm cái gì? Dạ Vương nói ra, ngươi để cho hắn đi ra, tự nhiên sẽ biết. Phó Nghĩa hừ lạnh nói, các hạ trước không nói rõ ý đồ đến, tha thứ ta không cách nào đi thông báo. Chúng ta Phó Gia Gia Chủ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng là không phải một chút tạp ngư muốn gặp là có thể gặp. Dạ Vương hơi híp mắt lại, ngươi vẫn rất phách lối nha. Phó Nghĩa cười lạnh nói, so ra kém các hạ. Dạ Vương lắc đầu, tốt rồi, bớt nói nhiều lời, ta sẽ cùng ngươi nói một lần, đem gia chủ của các ngươi kêu đi ra. Nếu như lão tử không gọi đâu. Phó Nghĩa đã bắt đầu tự xưng lão tử, hơn nữa trong giọng nói cất giấu bất thiện vị đạo, hiển nhiên là dự định vạch mặt. Dạ Vương cười cười, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phó Nghĩa cười nhạo một tiếng, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút. Tại địa bàn của lão tử bên trong, ngươi có thể là như thế nào không khách khí phương pháp? Dứt lời, dẫn đầu một cước bước ra. Bành! Cứng rắn đá cẩm thạch sàn nhà bị mạnh mẽ dâm nước. Một cỗ khí thế hùng vĩ từ Phó Nghĩa trên người bay lên, trùng trùng điệp điệp, cực kỳ kinh người. Đây chính là tiên thiên chi uy. Dạ Vương cũng không yếu thế chút nào, đồng dạng bước ra một bước, hình thành đối chọi tương đối chi thế. Hai người còn chưa xuất thủ, khí thế tiện đã bắt đầu va chạm, tại trong lúc vô hình ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Cùng lúc đó, trước đó thối lui đến một bên mấy cái phó gia thành viên đưa mắt về phía Trần Ngộ cùng Dạ Vân. Một cái bán bộ tiên thiên, hai cái đại tông sư, còn có hai cái tiểu tông sư, loại cấp bậc này chiến lược mặc dù không vào võ đạo tiên thiên pháp nhãn, nhưng đối phó với hai cái trên dưới 20 thanh niên. Còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Thế là, những người kia vụng trộm vòng qua Dạ Vương, hướng Trần Ngộ cùng Dạ Vân tới gần. Từ mới vừa tình hình đến xem, Trần Ngộ, Dạ Vân hai người rõ ràng là cùng Dạ Vương cùng một bọn. Nếu như có thể đem Trần Ngộ cùng Dạ Vân bắt được, nhất định có thể kiềm chế lại Dạ Vương. Đến lúc đó, bọn họ mấy người này nhưng chính là lập xuống công lớn A. Mấy người này giấu trong lòng tâm tình hưng phấn, trực tiếp đem Trần Ngộ cùng Dạ Vân vây. Trong lúc rằng có hai người đều phát giác bên cạnh tình huống. Dạ Vương thần sắc đột biến, quay người muốn đi hỗ trợ giải vây. Có thể lúc này, cười lạnh một tiếng vang lên, ngươi chính là trước lo lắng một lần chính mình a. Chỉ nghe hô một tiếng, lăng lệ cuồng phong buôn tập mà tới. Dạ Vương tranh thủ thời gian trở lại. Phó Nghĩa đã vọt tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Dạ Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng dạng vung ra một quyền. Bành! Hai cái nắm đấm va chạm, dư ba khuyết tán, khuấy động lên một trận cuồng phong. To lớn phản xung lực khiến cho hai người cùng nhau kêu rên lên tiếng. Nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy tách ra. Bởi vì Phó Nghĩa muốn kiềm chế lại Dạ Vương, không cho Dạ Vương có cơ hội đi trợ giúp hai người trẻ tuổi kia. Kết quả là, Phó Nghĩa cưỡng ép tiếp nhận cái kia to lớn phản xung lực, sau đó nâng tay trái lên, một chưởng vỗ ra Dạ Vương đầu, trong lòng bàn tay, nổi lên khí tức khủng bố. Nếu là một chưởng này vỗ chúng, đừng nói thể xác phàm tục, liền xem như sắt thép hợp kim, cũng muốn làm trận băng liệt. Tại dạng này thế công dưới, Dạ Vương căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể chuyên tâm ứng đối trước mắt cường địch. Chương 1765, thân phận. Năm người bao vây Trần Ngộ cùng Dạ Vân. Năm người này bên trong, có một người là bán bộ tiên thiên, có hai người là đại tông sư, còn lại hai người cũng là tiểu tông sư. Cầm đầu cái kia bán bộ tiên thiên cười lạnh không thôi, vị kia tiên thiên cấp cái khác cao thủ đến gây chuyện còn chưa tính. Các ngươi hai cái vậy mà cũng dám cùng đi theo tham gia náo nhiệt, rõ là muốn chết ta. Dạ Vân sầm mặt lại, cười lạnh nói, ta xem tìm chết người là các ngươi mới đúng. Cái kia bán bộ tiên thiên một chút liếc qua Dạ Vương bên kia, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn xem Dạ Vân, cười nhạo nói, ngươi còn trông cậy vào bên kia vị kia qua tới cứu các ngươi. Hôn nhiên, hắn hiện tại bản thân đều khó bảo toàn. Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi, miễn cho ăn nhiều đau khổ. Dạ Vân nụ cười càng thêm băng lãnh, các ngươi cho là mình là ở nói chuyện với người nào a? Cái kia bán bộ tiên thiên đem con mắt híp lại khe hở, trong khỏe mắt hàn mang tràn đầy, lão tử quản các ngươi là ai, dám đến nơi này dương oai, liền xem như thiên vương lão tử, cũng phải chịu không nổi. Dạ Vân vừa định mở miệng phản sặc. Có thể lúc này, Trần Ngộ mở miệng, nói đủ chưa? Dạ Vân lập tức ngậm miệng lại. Cái kia bán bộ tiên thiên lúc này mới đem lực chú ý đặt ở Trần Ngộ trên người, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi vẫn rất ngạo à, lão tử nói đủ thế nào, không nói đủ liền thế nào. Trần Ngộ lạnh nhạt nói đủ rồi, liền im miệng. Không nói đủ, cũng im miệng. Cái kia bán bộ tiên thiên cười nhạo nói, lão tử liền không nhắm miệng. Ngươi có thể cầm lao tử thế nào? Trần Ngộ nói khẽ, rất đơn giản, đem ngươi miệng xé. Ha ha, rõ là không biết trời cao đất rộng, ngươi nếu là thật sự có thể làm được mà nói, liền đến thử xem a. Cái kia bán bộ tiên thiên không chần chờ nữa, đưa tay vung lên, quát khẽ nói, lên. Bên cạnh cái kia hai cái đại tông sư cùng hai cái tiểu tông sư, cùng một chỗ vọt tới. Một bên khác, Dạ Vương cùng Phó Nghĩa còn tại giằng co. Phó Nghĩa sắc mặt có chút tái nhợt, khoe miệng còn mang theo một tia vết máu. Đây là hắn vừa rồi không để ý khí thế phản vệ, cưỡng ép đối với Dạ Vương phát động liên tục cường công hậu quả. Trái lại Dạ Vương, thần sắc như thường, biểu lộ bình tĩnh. Hiển nhiên, hai người va chạm, ban đêm Vương chiếm cứ hướng đầu gió. Có thể Phó Nghĩa hoàn toàn không có ở hạ phong bộ dáng. Trên mặt của hắn Thủy Chung mang theo dữ tợn cười lạnh. Nhất là hắn liếc về cách đó không xa những cái kia phó gia thành viên đối với Trần Ngộ cùng Dạ Vân động thủ thời điểm, nụ cười của hắn càng thêm sán lạ. Phó Nghĩa nhìn chằm chằm Dạ Vương, ha ha cười nói, huynh đệ, ngươi hậu viện đã chạy à, liền không khẩn trương một chút sao? Có thể Dạ Vương không những không khẩn trương, ngược lại cười nhạo nói, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục đều đóng cửa ngươi còn cậy khóa đi vào, thật là ngu đến đáng thương a. Phó Nghĩa nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Dạ Vương nói ra, nguyên bản vị kia ra cũng không chuẩn bị xuất thủ, các ngươi nhất định phải trêu chọc hắn, đây không phải trong hầm cầu mặt thắp đèn lồng, muốn chết sao? Phó Nghĩa chân mày nhíu chặt hơn, càng lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ, vị kia ra. Vị ấy ra. Hắn trong lòng dâng lên dự cảm không ổn. Trước mắt cái này áo đen tóc trắng nam nhân tốt xấu là một cái võ đạo tiên thiên. Có thể bị tiên thiên võ giả xưng là gia nam nhân, khẳng định không đơn giản. Là ai? Hắn kinh nghi bất định. Nhưng rất nhanh, hắn liền biết đáp án. Bởi vì cách đó không xa vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phó Nghĩa giật mình, tranh thủ thời gian nhìn lại. Chỉ thấy phóng tới hai người trẻ tuổi kia năm cái phó gia thành viên, có bốn cái bay ra ngoài. Còn lại người là cái kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác trung niên nam nhân. Có thể trước đó còn cực kỳ phách lối trung niên nam nhân, lúc này lại bị trong đó một người trẻ tuổi nắm được kiết hầu, xách ở giữa không trung, thật giống như dẫn theo một con gà con một dạng. Phó Nghĩa trong lòng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ một người dáng mạo tầm thường kia thanh niên, vậy mà cũng là một cái võ đạo tiên thiên hay sao? Nhưng hắn trên người hoàn toàn không có võ đạo tiên thiên khí tức ca. Chẳng lẽ là sử dụng một loại nào đó cao minh liễm khí phương pháp? Đoán chừng là như vậy. Bằng không mà nói, không có khả năng giấu giếm được thai mắt của hắn, càng không khả năng tại cái này trong nháy mắt, tiện đem những người kia toàn bộ đánh bại. Nghĩ tới đây, Phó Nghĩa tâm tình lập tức trở nên gánh nặng. Một cái võ đạo tiên thiên hắn còn có thể đối phó. Nhưng nếu là hai cái mà nói, cái kia thì khó rồi a. Đột nhiên, một thanh âm tử vang lên bên tai, trong chiến đấu còn dám phân tâm, ngươi đây là tại xem thường ai vậy? Theo tới chính là một cỗ lăng lệ khí kình. Phó Nghĩa trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian nghĩ đưa tay phòng ngự, nhưng đã không kịp. Bành! Dạ Vương nắm đấm đã kết kết thật thật đánh vào trên thân thể của hắn. Phốc! Phó Nghĩa phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Hung hăng đụng ở trên vách tường, ầm ầm một tiếng, vách tường lên tiếng sụp đổ, trực tiếp đem Phó Nghĩa chôn ở phía dưới. Một bên khác, Trần Ngộ nắm được cái kia bán bộ tiên thiên huyết hầu, cao cao nhấc lên. Cái kia bán bộ tiên thiên muốn dây rủa, lại cảm thấy có một cỗ sức mạnh cường hãn trói buộc chặt thân thể của hắn, làm hắn không cách nào động đậy. Thời gian dần trôi qua, hắn không thở nổi, cả khuôn mặt đều nén thành màu gan heo. Còn lật lên bạch nhãn. Ngay tại hắn chuẩn bị ngạt thở mà chết thời khắc, Trần Ngộ run tay một cái cổ tay, giống ném rác rưởi một dạng đem hắn ném ra ngoài. Bành! Cái kia bán bộ tiên thiên ngã té xuống đất bên trên, thân xác thống khổ kịch liệt thở hào hẹn. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, hôm nay ta tới tìm các ngươi phó gia, không phải là vì giết người, mà là muốn nói một chút sự tình. Sở dĩ ngươi nên cảm thấy may mắn chính mình nhặt về một cái mạng. Dứt lời, Trần Ngộ không tiếp tục để ý ra hỏa này, mà là quay người hướng Dạ Vương phương hướng đi tới. Dạ Vương trông thấy Trần Ngộ đi tới, lập tức xoay người cúi đầu, thái độ cung kính. Bành! Một tiếng vang rền, loạn thạch bay tán loạn. Trước đó vách tường sụp đổ địa phương, Phó Nghĩa vọt ra, bất quá bộ dáng rất chật vật. Mặt mày xám xịt, bộ ngực trên quần áo còn dính nhiễm pha tạp vết máu. Có thể bây giờ không phải là để ý những điều kia thời điểm. Hắn nhìn chằm chằm phía trước, sắc mặt tâm trầm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi rốt cuộc là ai? Lại có thể để cho đường đường võ đạo tiên thiên lộ ra cung kính như thế thần phục tư thái, chẳng lẽ là cái nào đó đỉnh cấp con em của đại gia tộc sao? Nếu thật là nói như vậy, Phó gia nguy hiểm a. Phó Nghĩa tâm tình hết sức gánh nặng. Lúc này, Trần Ngộ phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn một dạng, chậm rãi mở miệng, yên tâm, ta không phải đến tìm phiền toái, chỉ là tới tìm các ngươi Phó gia thương lượng một ít chuyện. Phó Nghĩa cắn răng một cái, hỏi, người rốt cuộc là ai? Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, ta gọi Trần Ngộ. Trần Ngộ. Phó Nghĩa tinh tế suy nghĩ cái tên này, cảm thấy có chút quen thuộc. Một lát sau, hắn cuối cùng nhớ ra cái gì, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin, hoảng sợ nói, ngươi chính là giết Hà Tử Khôn cái kia giang nam đệ nhất nhân. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Phó Nghĩa kinh ngạc nói, làm sao có thể? Hà gia không phải đối với ngươi dưới cách sát lệnh sao? Ngươi vì sao còn sống? Hơn nữa còn tới cái địa phương này. Nơi này chính là Hán Tây Tình A, ra sao nhà đại bản doanh Á ngươi tới nơi này, không phải chịu chết sao? Chương 1766, Tình Thế. Phó gia tốt xấu là Tây Hằng thành phố bên trong thế lực lớn thứ ba, tin tức mặc dù không tính quá linh thông, nhưng là không tính quá phong bế. Phó Nghĩa đương nhiên nghe nói qua Trần Ngộ cái tên này. Dù sao Hán Tây cùng Giang Nam ở giữa khoảng cách cũng không tính xa, Hán Tây tỉnh thế lực cũng thường xuyên muốn đem xúc tu ngả vào Giang Nam bên kia đi, sở dĩ đối với Giang Nam thế cục, bọn họ vẫn có chút chú ý. Tất nhiên chú ý Giang Nam thế cục, như vậy thì nhất định sẽ nghe nói qua cái tên đó. Cái kia đã bị phụng làm Giang Nam truyền thuyết danh tự. Nhất là làm Hoàng Đình Sơn hủy diệt về sau, càng là như vậy. Tại Trần Ngộ còn chưa hoành không xuất thế trước đó, Hoàng Đình Sơn vẫn luôn đảm nhiệm Giang Nam lô cốt đầu cầu nhân vật, bất luận cái gì muốn nhúng chàm Giang Nam thế lực bên ngoài, đều muốn trước qua Hoàng Đình Sơn cửa này lại nói. Đây cũng là từng ấy năm tới nay như vậy, tỉnh Giang Nam mặc dù võ đạo sự suy thoái, lại từ đầu đến cuối không có bị thế lực bên ngoài ăn mòn nguyên nhân ở tại. Nhưng mà, ở không lâu trước đó, một cái tin tức kinh người truyền bá ra, Hoàng Đình Sơn cấu kết nghịch Long Liên Minh âm mưu suy tàn, bị võ quản hội trực tiếp tiêu diệt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Giang Nam hàng rào biến mất. Không có Hoàng Đình Sơn che chở Giang Nam võ đạo giới, thật sự là yếu đến đáng thương. Phải biết, Trần Ngộ phía trước vị kia Giang Nam đệ nhất nhân, vẹn vẹn chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi à. Tại thế lực bên ngoài trong mắt, lúc này tỉnh Giang Nam võ đạo giới, thật giống như một cái cởi sạch quần áo đại mỹ nhân một dạng, hơn nữa còn bày ra một cái cực kỳ cám dỗ tư thế, nằm ở trên giường càng không ngừng hướng người vây tay, một bên vây tay còn vừa nói, đến à, ngươi mau tới à. Ai đây chịu nổi à? Thế là, thế lực bên ngoài dục dịch. Hà gia chính là những thế lực này tiên phong. Hà Tử Khôn tiến về tỉnh Giang Nam, mục đích quan trọng nhất chính là thăm dò hiện tại Giang Nam cách cục, xem có thể hay không ăn một khối vui vẻ bánh ngọt. Chỉ cần cho bọn hắn nếm đến một chút lợi lộc, vậy bọn hắn liền sẽ không ngừng ép sát, ngày một thậm tệ hơn, cuối cùng đem chọn khối bánh ngọt gặm không còn sót lại một chút cạn. Mà cái kia tất cả, cũng vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Nếu là Hà gia thu hoạch được lợi ích, như vậy thế lực khác liền sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập mở dạng, dùng nhất diện mục giữ tợn nhào lên, dùng hết tất cả thủ đoạn đi tranh đoạt Giang Nam khối này lớn thịt mỡ. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là Hà gia có thể chiếm được tiện nghi. Có thể trên thực tế, Hà gia không những không thể chiếm được tiện nghi, ngược lại thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hà gia cái kia có hy vọng nhất kế thừa chức gia chủ thiên tài hậu bối, vậy mà trực tiếp chết tại Giang Nam bên này. Đó là uy hiếp, càng là cảnh báo. Phát sinh sau chuyện này, trước đó những cái kia dục dịch thế lực bên ngoài lập tức an phận không ít. Những thế lực này đều đang đợi. Chờ Hà gia cùng Giang Nam thế lực buộc phát toàn diện xung đột. Bọn họ những thế lực này liền tĩnh nhìn ngao cò tranh nhau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phó gia cũng là một cái trong số đó. Phó gia người ước gì Hà gia cùng Giang Nam thế lực lưỡng bại câu thương đây. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể đục nước béo cỏ, lấy tới càng nhiều chỗ tốt hơn. Đương nhiên, trước đó phó gia người cũng không tin những cái kia Giang Nam thế lực có thể đối với Hà gia tạo thành bao lớn uy hiếp. Dù sao theo bọn họ biết, Giang Nam bên kia người mạnh nhất chỉ là một người thanh niên chừng 20 tuổi mà thôi. Không sai, chính là trước mắt cái này. Phó Nghĩa nhìn chằm chằm Trần Ngộ, biểu lộ kinh ngạc. Chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, nhiều nhất chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Chỉ là một cái võ đạo tiên thiên, liền dám đạp đến Hà gia địa bàn đến, đây không phải muốn chết sao? Rất hiển nhiên, Phó gia cũng không biết Trần Ngộ muốn tới Hán Tây tỉnh cùng Hà gia, võ quản hội hành chính viện liên thủ phục sát Trần Ngộ sự tình. Cái này cũng rất bình thường, dù sao cái này không phải chuyện vẻ vang gì, hơn nữa dính đến võ quản hội thượng tầng đấu tranh, hành chính viện làm sao có thể đần độn để cho những chuyện này truyền đi nha. Sở dĩ Phó Nghĩa nhìn thấy Trần Ngộ xuất hiện ở đây, mới có thể khiếp sợ như vậy. Trần Ngộ trông thấy hắn cái bộ dáng này, cũng là rõ ràng trong lòng, nhàn nhạt nói, cho dù các ngươi phó gia không biết ta tới nơi này, nhưng là hẳn phải biết Hà gia bây giờ tình huống a. Phó Nghĩa ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, Hà gia thế nào? Trần Ngộ một chút sửng sốt một chút, các ngươi không biết. Phó Nghĩa lạnh rên một tiếng, lao tử nếu là biết rõ, còn phải hỏi ngươi. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, tin tức của các ngươi thật là có đủ lạc hậu. Bớt nói nhiều lời, trở về chủ đề A, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Phó Nghĩa trong mắt lộ ra một tia bất thiện. Trần Ngộ dù sao cũng là kẻ ngoại lai, hơn nữa mới vừa hành động, thuộc về trắng trợn khiêu khích, sở dĩ Phó Nghĩa toát ra địch ý cũng là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Trần Ngộ thực lực, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám làm như thế. Đáng tiếc, hắn không biết. Hắn đến nay còn cảm thấy Trần Ngộ là võ đạo tiên thiên cảnh giới. Dạ Vương sở dĩ hội đối với Trần Ngộ cung kính như thế, đoán chừng là bởi vì cái khác duyên cớ, tỉ như Trần Ngộ thân phận đặc thù cái gì. Nhưng Trần Ngộ thân phận đặc thù đi nữa, cùng hắn Phó gia có quan hệ gì? Trần Ngộ trung quy là tỉnh Giang Nam người bên kia, bọn họ Phó gia thì là Hán Tây tỉnh thế lực. Giữa hai bên, căn bản không tồn tại cái gì gặp nhau. Phó Nghĩa tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì e ngại. Huống chi, Phó Nghĩa cũng không tin Trần Ngộ dám ở trước gây Hà gia tình huống bên dưới, lại đến trêu chọc Phó gia, đây không phải là đang tìm cái chết sao. Đáng tiếc, Phó Nghĩa quên một sự kiện. Trần Ngộ mới vừa cách làm, đã là tại trêu chọc. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, nói ra, ngươi vừa rồi cũng đã nói, mình không phải là Phó gia gia chủ. Sở dĩ, đang nói sự tình trước đó, trước đem gia chủ của các ngươi mời ra đây. Phó Nghĩa trầm giọng nói, gia chủ của chúng ta không rảnh, có chuyện, trực tiếp nói với ta cũng giống như vậy. Trần Ngộ lắc đầu, không giống nhau. Ta phải nói sự tình, ngươi vân vê không chủ ý. Phó Nghĩa cười lạnh nói, ngươi không nói ra, làm sao biết ta lấy không vân vê đến. Trần Ngộ nói ra, ta nói ngươi vân vê không, ngươi liền lấy bóc không. Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đem gia chủ của các ngươi mời ra đây. Phó Nghĩa có loại bị người miệt thị cảm giác, lập tức lửa giận xông lên, ánh mắt cũng lập tức trở nên ấm lãnh, ngươi tính là thứ gì? Đặt ở tỉnh Giang Nam loại kia địa phương nhỏ, ngươi có lẽ có thể được xưng là đệ nhất nhân, nhưng đặt ở Hán Tây, ngươi liền cái giấm cũng không bằng, cũng dám ở lão tử trước mặt nói khoác mà không biết ngượng. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, hỏi lại ngươi một câu, mời không mời gia chủ của các ngươi đi ra. Phó Nghĩa cười lạnh nói, lão tử không mời, ngươi nghĩ sao thế? Trần Ngộ gật đầu, tốt. Đã ngươi không mời, vậy thì do chính ta mời đi. Dứt lời, dậm chân hướng Phó Nghĩa đi đến. Phó Nghĩa cười nhạo nói, lao tử sợ ngươi nho nhỏ này thân thể, không mời nổi a. Nói xong, khí tức bay lên, cuồn cuộn kinh người. Ngươi Trần Ngộ là võ đạo tiên thiên, ta Phó Nghĩa cũng là võ đạo tiên thiên. Cảnh giới giống nhau tình huống bên dưới, ai sợ ai a? Hơn nữa lao tử niên kỷ lớn hơn ngươi. Tiến vào tiên thiên cảnh giới thời gian dài hơn ngươi, kinh nghiệm chiến đấu so người phong phú. Ở dưới loại tình huống này, ngươi còn có thể thắng lão tử hay sao? Phó Nghĩa nhìn xem Trần Ngộ, biểu lộ khinh miệt, lòng tin tràn đầy. Chương 1767, một chiêu chế địch. Hội sở hậu viện rộng rãi trong phòng. Phó nhân còn tại cùng những cái kia phó gia thành viên thương lượng sự tình. Cha cho ta. Hung hăng cha. Trước ngày mai, ta nhất định phải biết rõ hôm qua chuyện gì xảy ra, còn có Hà Lạc hai nhà người đến cùng chạy đi nơi nào. Nếu như các ngươi cha không ra được, liền hết thể cút ngay cho ta đi đỡ cức. Sắp xếp người đi Hà Lạc hai nhà cứ điểm theo dõi, nhìn xem bây giờ là tình huống như thế nào. Nhớ kỹ, an bài người muốn thông minh một chút, không thể để cho đối phương phát hiện rồi. Nếu là bị người phát hiện, Lạc gia bên kia còn dễ nói, nhưng Hà gia bên kia khẳng định phải mượn đề tài để nói chuyện của mình đến dọa dẫm chúng ta một đợt. Sở dĩ nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, muôn ngàn lần không thể rơi xuống nhược điểm. Mặt khác, phái người đi trong thành phố từng cái trong tiểu điếm điều tra, nhìn mấy ngày nay có hay không nhân vật khả nghi vào ở. Mấy cái kia hôn nguyên quy hư cảnh giới cao thủ, khẳng định không có toàn bộ rời đi. Chí ít sẽ có một hai vị còn ngưng lại ở trong thành phố. Chúng ta hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này, cùng những cao thủ này cùng một tuyến. Bất quá các ngươi cho lão tử nhớ kỹ, đối mặt với loại kia cấp bậc nhân vật lúc, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận nữa, nếu là chọc giận bọn họ, đừng nói lão tử, ngay cả lão tử, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Không, đừng nói cứu các ngươi, lão tử thậm chí sẽ trực tiếp đem đầu của các ngươi cho cắt bỏ đi bồi tội. Hiểu không? Phó nhân ánh mắt lạnh lùng, tại trên thân mọi người từng cái đảo qua. Những cái này phó gia thành viên trọng trọng gật đầu, đem những lời này đều thật sâu ghi ở trong lòng, không dám qua loa. Phó nhân gặp bọn họ hoàn toàn không có qua loa lấy lệ bộ dáng, tiện hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên, tốt rồi, phải nói ta cũng nói xong xuôi, nhanh lên đi hành động A. Là, phó gia đám người nhao nhao đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bành, cửa phòng lập tức bị phá tan. Một cái phó gia thành viên xông vào, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc. Phó nhân sầm mặt lại, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Người cho ta. Gia chủ. Không đợi phó nhân khiển trách song song, cái kia phó gia thành viên liền vội vàng cắt đứt hắn, thần sắc kinh hoàng kêu lên, nhị gia. Nhị gia hắn. Phó nhân sắc mặt đột biến, ngươi nói cái gì? Lão nhị hắn thế nào? Thời gian một chút quay lại. Hội sở đại sảnh. Trần Ngộ cất bước hướng Phó Nghĩa đi đến. Phó Nghĩa bày ra phòng ngự tư thế, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói ra, tới đi, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, chừng 20 tuổi võ đạo tiên thiên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Trần Ngộ thản nhiên nói, yên tâm, ngươi lập tức liền sẽ thấy được. Ha ha! Phó Nghĩa cười lạnh càng đậm, lão tử rửa mắt mà đợi. Cách đó không xa. Dạ Vương cùng Dạ Vân đứng chung một chỗ. Dạ Vân dướn cổ lên, bộ dáng rất hưng phấn. Có thể khoảng cách gần như vậy địa quan sát đến Trần gia đại chiến thân thủ, rõ là một loại vinh hạnh a. Dạ Vân lộ ra hết sức tự hào thần sắc, sau đó nghiêng đầu lại, hỏi thăm Dạ Vương. Vương, ngài nói Trần gia ứng phó tên kia, phải dùng bao nhiêu chiêu? Dạ Vương nói mà không có biểu cảm gì nói. Một chiêu đã là quá nhiều. Một chiêu. Sao? Dạ Vân nhẹ giọng nỉ non, trong mắt hào quang càng thêm sáng tỏ, tràn đầy ước mơ, tràn đầy kính ngưỡng. Một bên khác, Trần Ngộ chạy tới Phó Nghĩa trước mặt. Khoảng cách giữa hai người không đến 3 mét. Phó Nghĩa cười lạnh nói, còn không xuất thủ sao? Trần Ngộ nói ra, đến rồi. Vừa nói, nâng lên một cái tay. Tùy tiện hướng phía trước nhấn một cái. Nhìn qua liền thật chỉ là tùy tiện nhấn một cái mà thôi. Tốc độ chậm chạp, hơn nữa tương đương mềm yếu bất lực, liền cùng người bình thường bàn tay một dạng, căn bản không có nửa điểm võ giả vì thế. Phó Nghĩa thấy thế, giận tím mặt. Bởi vì hắn cảm thấy mình bị khinh thị, không, là miệt thị. Là chân chùi, loa lổ miệt thị a. Người con mẹ nó lại nhìn không nổi ai vậy. Phó Nghĩa buộc phát ra gầm lên giận dữ, sau đó vung nằm đấm, đông nhiên vung ra. Xem thường lão tử là A. Lão tử liền muốn ngươi xem một chút, cái gì là lực lượng chân chính. Phó Nghĩa trong cơ thể tiên tiên nguyên khí bắn ra, ngưng tụ tại trên tay phải, khiến cho hắn vung ra đi một quyền kia, càng thêm uy thế cuồn cuộn, thật giống như một khỏa cỡ nhỏ thiên thạch một dạng, những nơi đi qua, hư không chiến minh. Phát ra trận trận gào thét thanh âm. Tại uy thế như thế một quyền phía dưới, đừng nói là thể xác phàm tục, liền xem như một tòa cao ốc ngăn tại trước mặt, cũng muốn làm trận sụp đổ. Phó Nghĩa trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Lao tử cũng muốn nhìn ngươi cái kia mềm nhũn bàn tay, như thế nào ngăn lại lao tử cái này cuộn cuộn một quyền. Trong nháy mắt, Phó Nghĩa nắm đấm hung hăng đập vào Trần Ngộ trên bàn tay. Phó Nghĩa mặt mũi tràn đầy dữ tợn, càn rỡ hét lớn một tiếng, cho lão tử gây mất. Rồi giao quyền kình gào thét mà ra, muốn trực tiếp vỡ nát Trần Ngộ xương cánh tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Đó là xương cốt gây mất thanh thúy âm thanh, tương đương êm hai. Nhưng mà, Phó Nghĩa trên mặt nhe răng cười lại cứng lại rồi. Bởi vì, một trận đau đớn kịch liệt từ cánh tay phải chỗ điên cuồng đánh tới. Không ngừng đánh thẳng vào hắn thần kinh não. Chuyện gì xảy ra? Hắn ngạc nhiên cúi đầu, con ngươi tùy theo nhanh chóng co vào. Cánh tay của hắn, vậy mà uốn lượn ra một cái quỷ dị độ cong. Cái này sao có thể? Vì sao gãy mất không phải Trần Ngộ cánh tay, mà là hắn cánh tay của mình a? Đây là vì cái gì a? Phó Nghĩa trong lòng tràn đầy kinh hãi. Nhưng tình thế không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Trần Ngộ cái kia nhẹ bỗng bàn tay tại bẻ gãy cánh tay của hắn về sau, còn tại tiếp tục đi tới, mắt thấy liền muốn theo ở trên người hắn. Phó Nghĩa bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Một trận băng lạnh ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái hót, xương sống chỗ cũng chuyển tới từng cơn cảm giác tê dại. Hắn không chút do dự, lập tức uốn lượn đầu gối, đồng nhiên đạp một cái. Bành! Mặt đất nổ ra hai cái hố nhỏ. Mượn nhờ cái này phản xung lực, hắn lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía sau bay ngược. Thế nhưng là, vô luận hắn làm sao lui, đều không thể cùng Trần Ngộ bàn tay kia kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ giống như giỏi trong xương một dạng, chăm chú mà đi theo hắn. Hắn lui, Trần Ngộ liền vào. Hơn nữa Trần Ngộ tốc độ đi tới, so với hắn lui về phía sau tốc độ càng nhanh. Kết quả là, bàn tay kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tại trong con mắt không ngừng phóng đại. Cuối cùng, chiếm cứ toàn bộ ánh mắt. Trần Ngộ bàn tay bấu vào Phó Nghĩa mặt bên trên, năm ngón tay như câu, bắt được đầu của hắn, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Phó Nghĩa hai chân cách mặt đất, bị nâng lên giữa không trung. Một chiêu. Thực chỉ dùng một chiêu. Mắt thấy một màn này Dạ Vân, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần gia quả nhiên là Trần gia A, rõ là thật lợi hại. Dạ Vương đồng dạng ánh mắt nóng bỏng. Một chiêu liền chế phục một cái võ đạo tiên thiên, đây chính là vị kia Trần gia có lực lượng A. Hán, tâm trí hướng về. Phó Nghĩa muốn dãy rủa. Nhưng là, Trần Ngộ năm ngón tay có chút co vào. Lập tức, một cỗ vô hình chi lực bao phủ Phó Nghĩa toàn thân, giống như gông xiềng, gắt gao khóa lại Phó Nghĩa toàn thân, làm hắn không thể động đậy. Phó Nghĩa lúc này trong lòng, đã là tràn đầy sợ hãi. Mẹ, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao biết cái này sao mạnh a? Chương 1768, Phó gia chi chủ. Phó Nghĩa nguyên lai tưởng rằng Trần Ngộ chỉ có tiên thiên cảnh giới mà thôi. Nếu như song phương cảnh giới giống nhau lời nói, hắn hoàn toàn không có sợ tất yếu. Dù sao hắn tự nhận tại kinh nghiệm chiến đấu cùng lực lượng tích lũy phương diện, so với đối phương càng hơn một bậc. Huống chi, nơi này còn là Phó gia địa bàn đâu. Nhưng mà, một chút giao thủ một cái, Phó Nghĩa liền biết mình sai. Sai vô cùng. Trước mắt một người dáng mạo tầm thường này thanh niên, nơi đó là cái gì võ đạo tiên thiên A, rõ ràng là tại phía xa tiên thiên phía trên người mạnh hơn. Một chiêu. Vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu A, chính mình liền bị đối phương chế phục. Loại kia áp đảo tính cường đại, để cho Phó Nghĩa hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, thậm chí, không nhìn thấy có thể dãy rủa sinh cơ. Phó Nghĩa tâm bắt đầu chìm xuống. Chìm vào tên là vượt sâu tuyệt vọng. Loại nhân vật này vậy mà lại tìm tới cửa, chẳng lẽ là thiên vong Phó gia? Ngay tại Phó Nghĩa suy nghĩ lung tung thời điểm. Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, hiện tại, có thể cho gia chủ của các ngươi đi ra rồi hả? Phó Nghĩa cắn răng một cái, kiên trì hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chúng ta Phó gia cùng ngươi không oán không cửu, vì sao muốn đến nhằm vào chúng ta Phó gia? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta nói qua, ta chỉ là tới tìm các ngươi Phó gia nói chuyện, cũng không có ác ý. Ngươi cái này còn kêu không có ác ý. Nếu như ta có ác ý, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được nói chuyện với ta. Cái này, Phó Nghĩa có chút chần chừ. Chẳng lẽ đối phương thật không phải là tới tìm hắn môn Phó gia phiền toái? Có thể trước song phương cũng không có giao tập à? Đối phương chủ động tìm tới cửa, lại là vì cái gì? Là phúc? Vẫn là họa? Phó Nghĩa nỗi lòng loạn như ma. Trần Ngộ cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi đối phương đáp án. Dù sao đối phương cũng trầm mặc không quá lâu. Bởi vì, Phó Nghĩa còn bị Trần Ngộ xách ở giữa không trung đâu. Theo thời gian trôi qua, Phó Nghĩa dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn liền muốn ngạt thở. Đáng giận. Muốn chi chỉ không nổi. Phó Nghĩa cảm thấy choáng đầu, tinh thần trở nên hoảng hốt, trong mắt cũng xuất hiện bóng chồng. Ngay tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm. Đột nhiên, cho lão tử buông tay. Một cỗ dồi dào khí kình từ hội sở hậu viện đánh tới chớp nhoáng, trùng trùng điệp điệp, như hồng thủy vỡ đê, hướng Trần Ngộ nhào tuôn ra mà đến. Phó Nghĩa trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hắn đối với cỗ khí tức này rất quen thuộc. Chính là đại ca của hắn, cũng chính là phó gia gia chủ, phó nhân. Đáng kinh ngạc thích qua đi, Phó Nghĩa lại tràn đầy lo lắng. Phó nhân chủ động giết ra đến, là đúng hay sai? Nếu như đối phương thật là không có hảo ý mà nói, phó nhân cử động lần này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đáng tiếc, trang diện thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có hắn suy tính chỗ trống. Chỉ thấy Trần Ngộ quay đầu, nhìn về phía rồi rào khí kình đánh tới phương hướng, biểu lộ lạnh nhạt, thân hình bất động, tự có một cỗ quần quận khí thế bắn ra, trước người ngưng kết thành lấp kín vô hình khí tượng. Vâng! Rồi giao khí kình trọng trọng trùng kích tại vô hình khí tường bên trên. Lập tức, khí kình khuếch tán, như sóng dữ cuồn cuộn, quét sạch bốn phía, dẫn đến bụi mù cuồn cuộn, che đậy tầm mắt mọi người. Một đạo nhanh chóng thân ảnh đột nhập chiến trường, vạch phá bụi mù, mang theo nồng đậm sát cơ, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Nhưng mà, ngay tại thân ảnh tới gần đến Trần Ngộ trước người thời điểm, vô hình khí tường lần nữa hiện lên. Bành! Thân ảnh trọng trọng đâm vào khí tường phía trên, phát ra ngột ngạt thanh âm. Cho lão tử phá mở. Thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức một quyền vung ra. Vâng! Khí tường vì đó rung động, dập dờn ra một vòng lại một vòng mắt thường mơ hồ có thể thấy được liên y y. Chỉ bất quá, liên y y mặc dù lên, khí tường lại vẫn củng cố như bàn thạch, sừng sững không ngã. Thậm chí chưa từng xuất hiện nửa điểm khe hở. Lúc này, Trần Ngộ nâng lên cái tay còn lại, hướng về phía thân ảnh kia phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Khí tường lập tức tan rã, hóa thành một trận cuồng phong, hướng thân ảnh kia bổ nhào đi. Ân a! Thân ảnh kia kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, sau khi rơi xuống đất còn tại liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến phía sau lưng kết kết thật thật đụng ở trên vách tường. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Chỉ bất quá hắn sau lưng vách tường, lại là không chịu nổi cố lực lượng hùng hồn, oanh sụp đổ, lộ ra một cái động lớn. Cái này lao ra người tự nhiên là phó nhân. Nguyên bản hắn còn giấu trong lòng tràn đầy sát cơ, có thể giao thủ ngắn ngủi về sau. Sát cơ của hắn đã hoàn toàn không thấy, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Vừa sợ vừa giận địa quát hỏi, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ không trả lời mà hỏi lại, ngươi lại là người nào? Phó nhân lãnh đạm nói, ta chính là phó gia chi chủ phó nhân. Nếu là chúng ta phó gia có cái gì chỗ đắc tội ngươi, ta dốc hết sức đâm hạ, xin ngươi đừng gây họa tới người khác. A, nguyên lai ngươi chính là phó gia gia chủ A, chuyện kia thì dễ làm. Trần Ngộ vừa nói, một bên buông ra tay phải. Phốc đông. Phó Nghĩa rơi trên mặt đất, không lo được đau đớn, từng ngụm thở hào hẹn. Phó nhân thấy thế, hơi an tâm một chút. Đối phương tất nhiên chủ động thả Phó Nghĩa, đã nói lên đối phương cũng không tính hoàn toàn vạch mặt, bất kể là ở vào cái mục đích gì, giữa song phương đều còn có chỗ trống vãn hồi. Bất quá phó nhân nhìn về phía Trần Ngộ trong ánh mắt của y y nguyên tràn đầy cảnh giác. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, không cần khẩn trương, ta đến đây cũng không có ác ý. Phó nhân hỏi, các hạ là ai? Trần Ngộ hời hợt nói lên tên của mình, Trần Ngộ. Trần Ngộ. Giết hà tử khôn cái kia Trần Ngộ. Phó nhân lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Không sai. Trần Ngộ gật đầu một cái. Đồng thời cảm thấy có chút buồn cười. Cái này phó gia hai huynh đệ đối với mình ấn tượng cũng là giết Hà Tử Khôn. Xem ra Hà gia tại bên trong Tây Hằng thành phố xây dựng ảnh hưởng thực rất sâu nặng a. Phó nhân cho mày, trên mặt tràn đầy cảnh giác, hỏi, đường đường Giang Nam đệ nhất nhân đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Trần Ngộ nói ra, ta đến đây mục đích là muốn cùng các ngươi phó gia làm một cái giao dịch. Phó nhân sửng sốt, giao dịch? Trần Ngộ gật đầu, không sai, một cái hợp tác cả hai cùng có lợi giao dịch. Phó nhân ánh mắt lấp lóe, biểu lộ càng là có chút biến ảo. Sau một lát, phó nhân cắn răng một cái, vừa chắp tay, trầm giọng nói ra, thật đúng là đa tạ Trần Tiên Sinh cất nhắc á, chỉ bất quá, cùng Trần Tiên Sinh làm giao dịch cái gì, chúng ta phó gia không với cao nổi, cho nên vẫn là Trần Tiên Sinh thay nhà hắn a. Trần Ngộ có chút khiêu mi, ngươi liền giao dịch nội dung đều còn không có nghe, liền trực tiếp cự tuyệt. Phó nhân trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, vô luận nội dung gì, chúng ta phó gia đều cự tuyệt. Sở dĩ, vẫn là mời Trần Tiên Sinh rời đi a. Trần Ngộ đống nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, ngươi là tại lo lắng Hà gia. Phó nhân im lặng không nói, xem ra nên tính là chấp nhận. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, cho nên nói, các ngươi phó gia tình báo thật đúng là rớt lại phía sau a. Phó nhân nghe được cái này chảo phúng, nhíu mày, Trần Tiên Sinh đến cùng muốn nói cái gì? Trần Ngộ khẽ cười nói, nếu như ngươi là sợ hai Hà gia bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo đến các ngươi phó gia lời nói, cứ yên tâm đi, loại sự tình này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Chương 1769, kỳ ngộ ngay tại trước mắt. Phó nhân lạnh rên một tiếng, Trần Tiên Sinh lời ấy, không khỏi đánh giá quá cao người của Hà gia phẩm hạnh. Hà gia luôn luôn dã tâm bừng bừng, đối với chúng ta phó gia cũng là ngấp nghé hồi lâu. Nếu là chúng ta phó gia thực cùng Trần Tiên Sinh ngươi dính dáng đến lời nói, Hà gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đến lúc đó, Trần Tiên Sinh cái này người bên ngoài đại khái có thể toàn thân trở ra, nhưng chúng ta phó gia căn nguyên cơ nghiệp có thể toàn bộ tại bên trong Tây Hằng thành phố, nghĩ lui đều không cách nào lui, chỉ có thể mặc cho Hà gia thịt cá. Cho nên nói, giao dịch cái gì, thì miễn đi, còn mời Trần Tiên Sinh thông cảm. Phó nhân lời nói này, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, nghe vào là đại nghĩa lâm nhiên. Có thể trong chữ chữ bên ngoài, đều để lộ ra một loại đối với Hà gia e ngại. Cái cũng khó trách, dù sao Hà gia chính là Tây Hằng thành phố thậm chí toàn bộ Hán Tây tỉnh đệ nhất thế lực. Phó gia hàng năm ở vào Hà gia bóng tối bao phủ phía dưới, có loại này e ngại cũng là chuyện rất bình thường. Trần Ngộ lại trực tiếp cười ra tiếng. Phó nhân trên mặt dâng lên một tia tức giận, ngươi cười cái gì? Trần Ngộ khoát tay áo, trên mặt còn mang theo ý cười, nói ra, xin lỗi, vô ý mạo phạm. Ta chỉ là muốn nói, phó gia chủ thực không cần lo lắng, Hà gia là tuyệt đối sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái. Phó nhân cười lạnh nói, Trần Tiên Sinh nói đến nhưng lại nhẹ nhõm. Trần Ngộ mỉm cười nói, không bằng nói, bây giờ Hà gia chỉ còn lại có mấy con thối cá nát tôm mà đã xong, các ngươi phó gia không đi tìm bọn họ để gây sự liền đã rất tốt, bọn họ lại nào dám đến chủ động trêu chọc ngươi môn a. Phó nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi, Trần Tiên Sinh lời này là có ý gì? Trần Ngộ nói ra, Hà Sâm chết, Hà Văn kính vong, từ trên xuống dưới nhà họ Hà, cơ hồ tất cả thành viên trung tâm đều đã cút, bao quát mấy cái kia võ đạo tiên thiên, còn dư lại những người kia, phần lớn là thối cá nát tôm, tu vi có thể có đại tông sư đã là đỉnh thiên. Ta nghĩ đường đường phó gia hẳn là sẽ không e ngại loại kia lớn tông sư cấp bậc con tôm nhỏ a. Lời này vừa nói ra, chấn kinh toàn trường. Phó nhân như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Bên cạnh phó nghĩa cũng lộ ra hết sức thần sắc kinh hãi. Xung quanh mấy cái kia phó gia thành viên, cũng nổi lên vẻ mặt khó thể tin. Toàn bộ hội sở đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thật lâu. Phó nhân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, ngươi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hà Sâm cùng Hà Văn Kính đều xông. Hà gia những cái kia võ đạo tiên thiên cũng đều cút. Trần Ngộ lạnh nhạt gật đầu, không sai. Phó nhân hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Cái kia Hà Sâm thế nhưng là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, hơn nữa bế quan tòa kia Hà Gia Lâm Viên bên trong, nghe nói còn có một cái có thể địch nổi Hỗn Nguyên Quy Hư trận pháp, mặt khác Hà Gia còn có mấy cái phối hợp phía dưới có thể so với Hỗn Nguyên Quy Hư võ đạo tiên thiên. Hà Gia có như thế nội tình, sao lại nói diệt liền diệt? Điều đó không có khả năng. Trần Ngộ nói ra, các ngươi Phó Gia tại bên trong Tây Hằng thành phố cũng coi là sắp xếp bên trên danh hiệu, tổng không đến mức đối với chuyện phát sinh ngày hôm qua một chút cảm giác đều không có a. Phó nhân toàn thân run lên, nhớ tới trước đó phụ thân hắn nói với hắn lời nói. Hôm qua tại Hà Gia Lâm Viên phương hướng, bạo phát một trận dính đến 6-7 Hỗn Nguyên Quy Hư kinh thiên đại chiến. Tại trận đại chiến kia bên trong, có hai đạo Hỗn Nguyên khí tức trực tiếp biến mất, nói cách khác, có hai cái Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả vẫn lạc. Chẳng lẽ Hà Gia cái kia lão hỗn đản Hà Sâm chính là một cái trong số đó? Nghĩ tới đây, phó nhân lộc cộc một tiếng nuốt nước miếng một cái, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm, loại chuyện này ngươi là từ đâu biết được? Trần Ngộ thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì ta chính là trận đại chiến kia người tham dự một trong, Hà Sâm cũng coi là gián tiếp chết ở trên tay của ta. Phó nhân kinh hãi, chuyện này là thật? Trần Ngộ hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Phó nhân lâm vào trầm mặc, nội tâm hỗn loạn tưng bừng. Hỏi hắn, hắn nào biết được a? Nếu như là bình thường thanh niên nói với hắn loại lời này, hắn nhất định là đánh chết không tin, không những không tin, còn muốn một cái tát đi qua đâu. Dù sao một người thanh niên chừng 20 tuổi nói ra những lời này, có thể lừa gạt đến ai? Nhưng mà, trước mắt người thanh niên này tên gọi Trần Ngộ. Một cái rất có sắc thái truyền kỳ danh tự. Tuổi còn trẻ, liền trở thành tỉnh Giang Nam đệ nhất nhân. Phó nhân chưa nghe nói qua quá nhiều Trần Ngộ truyền kỳ sự tích. Đương nhiên, cái này cũng không trách hắn. Dù sao những sự tình kia dấu vết đều bị võ quản hội cho bắt đầu phong tỏa nha. Một dạng thế lực muốn đột phá võ quản hội tin tức phong tỏa, đạt được Trần Ngộ chân thực tình báo, vẫn là tương đối khó khăn. Chí ít, phó gia là làm không đến cái kia một điểm. Nhưng phó nhân biết rõ một sự kiện, Trần Ngộ giết Hà Tử Khôn. Hà Tử Khôn là ai? Ra sao nhà ký thác vô hạn kỳ vọng cao dòng chính đệ tử, là tuổi còn trẻ liền đột phá đến tiên thiên cảnh giới đại thiên tài, thậm chí còn có nhìn tại bốn trước kia 10 tuổi trùng kích Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới đâu. Hà gia đối với Hà Tử Khôn coi trọng, toàn bộ Hán Tây tỉnh, không, toàn bộ năm Hán chi địa cũng là rõ như ban ngày. Thậm chí có thể nói, Hà Tử Khôn đã là chắc chắn Hà gia gia chủ đời kế tiếp. Nhưng mà, cái này gánh chịu Hà gia vô hạn kỳ vọng cao thiên tài, lại chết tại tỉnh Giang Nam, chết tại Trần Ngộ trên tay. Trần Ngộ cử động lần này không thể nghi ngờ là tự tay vỡ vụn Hà gia tương lai. Như vậy thù hận, có thể nói là còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển, đã đến không chết không thôi cấp độ, không có bất kỳ cái gì chỗ trống vãn hồi. Mà ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ vậy mà xuất hiện ở nơi này. Nơi này là nơi nào? Tây Hằng thành phố. Hà gia đại bản doanh. Trần Ngộ đến đây Tây Hằng thành phố sự tình, tuyệt đối không thể gạt được địa đầu xà Hà gia thay mắt, Hà gia cũng nhất định sẽ áp dụng động tác. Nhưng mà, Trần Ngộ vẫn là nên ngang đi tới nơi đây, đi tới phó nhân trước mặt, còn nháo ra động tĩnh lớn như vậy. Nho nhỏ chi tiết, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Chẳng lẽ Hà gia không biết Trần Ngộ đi tới Tây Hằng thành phố? Không có khả năng. Trần Ngộ thế nhưng là Hà gia hận thấu xương đại cửu nhân, Hà gia làm sao có thể không chú ý hắn động tĩnh nha. Mà chỉ cần một chút chú ý một lần, Trần Ngộ đến Tây Hằng thành phố loại tin tức này căn bản không thể gạt được Hà gia thay mắt, dù sao Hà gia thế nhưng là lớn nhất nơi này địa đầu xã. Cũng hoặc là Hà gia cùng Trần Ngộ hòa hảo rồi, càng không khả năng. Giữa hai người thù hận, không chết không thôi. Không đội trời chung, căn bản không có khả năng hòa hảo tính. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng giải thích. Hà gia thực chuyện gì xảy ra, dẫn đến bọn họ cho dù biết rõ Trần Ngộ ở chỗ này, cũng không biện pháp áp dụng động tác. Nói cách khác, Trần Ngộ lời nói, có thể là thực. Nghĩ tới đây, phó nhân lập tức siết chặt song quyền, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hà gia thế nhưng là Hán Tây đệ nhất thế lực, nếu là thật sụp đổ mất, như vậy chống ra chính là bao nhiêu một khối bánh ngọt ta. Bọn họ phó gia nếu như có thể nắm cơ hội này, nói không chừng có thể kiếm lời cái đầy buồn đầy bắt đầu. Đến lúc đó, không nói Hán Tây tỉnh đệ nhất, Tây Hằng thành phố bên trong đệ nhất, tổng là có thể a. Chương 1770, hợp tác. Phó nhân bởi vì nhìn thấy kỳ ngộ mà tâm thần khuấy động, nhưng cùng lúc, hắn cũng còn trong lòng còn có cố kỵ. Chân ngộ nói, là thật còn tốt, nếu là giả đâu. Phó gia chủ động xuất kích, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng người sống một đời, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Nhất là bọn họ loại này đại gia tộc, tiến hành đủ loại quyết sách lúc đều muốn cực kỳ thận trọng, bằng không mà nói, bị người bán còn tại giúp người kiếm tiền đâu. Lạc ra vết xe đổ, còn có thể thấy rõ ràng đâu. Ngay tại phó nhân trần chờ không biết thời điểm, Trần Ngộ mở miệng lần nữa. Phó gia chủ, tìm một chỗ thật tốt nói chuyện a. Cái này, phó nhân vẫn còn có chút do dự. Bởi vì hắn có một loại trực giác, một khi nói, chỉ sợ cũng muốn leo lên Trần Ngộ đầu kia thuyền, lại cũng xuống không nổi. Võ giả trực giác từ trước đến nay rất chính xác, sở dĩ hắn mới có thể như vậy do dự. Thế nhưng là, Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười rực rỡ. Phó gia chủ, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Cái gì? Ta cũng không phải tại hỏi thăm ý kiến của ngươi a. Trần Ngộ nụ cười trên mặt y dì nguyên sẵn lạ, vừa vặn bên trên lại toát ra một cỗ rét lạnh khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh, khiến cho bên trong đại sảnh nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như mùa đông lạnh lẽo đột ngột giáng lâm. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người không tự chủ được dùng mình một cái. Bao quát Dạ Vương cùng Dạ Vân, những cái kia phó gia người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phó nhân càng là tâm thần cự chiến, cái hót từng cơn run lên, phảng phất bị một đầu dữ tợn kinh khủng manh thú theo dõi một dạng. Cô! Phó nhân nuốt nước miếng một cái. Ở dưới loại tình huống này, căn bản không có hắn cự tuyệt chỗ chống nha. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gật đầu, tốt, vậy liền nói chuyện A. Chân ngộ mỉm cười nói, người thức thời vì tuấn kiệt. Phó nhân miễn cưỡng cười một tiếng, không dám nhận. Mời tới bên này. Vừa nói, làm một cái thủ hiệu mời, hướng hội sở đằng sau dẫn đường. Chân ngộ cũng không dài dòng, trực tiếp đi ở phía trước. Dạ Vương cùng Dạ Vân theo sát phía sau. Phó nhân vừa định cùng lên, phía sau phó nghĩa khẩn trương hô một tiếng, đại ca. Phó nhân quay đầu, hướng hắn lắc đầu, sau đó dùng nháy mắt ra hiệu cho. Phó nghĩa ngậm miệng lại, gật đầu một cái, đứng dậy hướng hội sở đi ra bên ngoài. Phó nhân hít sâu một hơi, bước nhanh cùng lên Trần Ngộ bước chân, ở bên cạnh dẫn đường. Mấy người xuyên qua hành lang thời điểm, gặp không thiếu phó nhà thành viên. Gia chủ, đây là... Những cái kia phó gia thành viên vừa định hỏi thăm kết quả, liền bị phó nhân phất tay cắt ngang. Phó nhân trầm giọng nói, đi các ngươi làm việc. Những cái kia phó gia thành viên mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng gia chủ đều nói như vậy, luôn không khả năng mặt dạn mày dày truy vấn a. Sở dĩ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đi bận rộn chuyện của mình. Phó nhân mang theo Trần Ngộ đám người tiến vào một cái rộng rãi trong phòng, đóng cửa lại. Trần Ngộ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía phó nhân. Phó nhân đứng ở phòng bên cạnh cửa, nhìn qua có chút có quắp. Trần Ngộ cười cười, nói ra, phó gia chủ không nên khách khí à, nơi này chính là các ngươi phó gia địa bàn, nhanh lên ngồi xuống đi. Phó nhân tiện ngồi xuống. Trần Ngộ liếc mắt Dạ Vương cùng Dạ Vân, thuận miệng nói ra, các ngươi cũng ngồi xuống đi. Là, Dạ Vương cùng Dạ Vân hai người tìm khắp châu ngồi xuống. Gian phòng bên trong lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Trần Ngộ một mực mặt mỉm cười địa nhìn chăm chú phó nhân, thấy vậy phó nhân quanh thân không được tự nhiên, phảng phất có một đống con kiến ở trên người bò một dạng. Thật lâu, phó nhân rốt cục nhịn không được, mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Trần tiên sinh, có gì không ngại nói thẳng, ngươi đến cùng muốn tìm ta nói chuyện gì? Trần Ngộ mỉm cười nói, không phải mới vừa đã nói với ngươi sao? Ta đến đây mục đích là muốn cùng ngươi nói một cái giao dịch. Không, nói đúng ra là hợp tác, một cái cả hai cùng có lợi hợp tác. Phó nhân hỏi, cái gì hợp tác? Trần Ngộ nói ra, đang nói hợp tác trước đó, ta nghĩ xin hỏi phó gia chủ một ít chuyện. Phó nhân ngồi nghiêm chỉnh, trầm giọng nói, xin hỏi. Trần Ngộ hỏi, ngươi nên đối với Hà gia sản nghiệp có hiểu biết ta? Vụng trộm những cái kia màu xám sản nghiệp, ta hiểu không được nhiều. Nhưng trên mặt nổi sản nghiệp, ta vẫn có một ít hiểu rõ. Như vậy xin hỏi phó gia chủ, ngươi cảm thấy Hà gia trên mặt nổi tài sản cộng lại có bao nhiêu? Ta nói chính là tiền. Cái này. Phó nhân sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói, Hà gia sản nghiệp dính đến rất nhiều lĩnh vực, hơn nữa trải rộng toàn bộ Hán Tây tỉnh. Cụ thể tài sản thật sự là khó mà làm đến chính xác đánh giá. Trần Ngộ nói ra, vậy cũng không cần chính xác đánh giá, ngươi nói đại khái. Phó nhân trầm giọng nói, đại khái lời nói. 4 tỷ a. 4 tỷ. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng. Phó nhân nói ra, sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Nếu là tính lại bên trên Hà gia liên quan đến những cái kia màu xám sản nghiệp, còn phải lại bên trên tràn 50. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Sau đó Trần Ngộ lại hỏi, cái kia Lạc gia tài sản đâu? Lạc gia trước kia là Hán Tây tỉnh dê đầu đàn, mặc dù về sau dần dần suy yếu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vẫn có một ít nội tình tại. Phòng đoán cẩn thận, tại 2 tỷ khoảng chừng A. Trần Ngộ nhếch miệng cười một tiếng, nói cách khác, Hà Lạc hai nhà cộng lại, tối thiểu có 6 tỷ tài sản. Phó nhân gật đầu nói, là như thế này không sai. Nhưng tài sản loại vật này có chút phức tạp, 6 tỷ chỉ có thể coi là tham khảo số lượng mà thôi. Trần Ngộ nụ cười sán lạ nói, không quan trọng, ta vốn liền không hứng thú để ý tới những cái này, không sai biệt lắm là được rồi. Phó nhân hỏi, Trần Tiên Sinh tất nhiên không có hứng thú, cần gì phải hỏi. Trần Ngộ mỉm cười nói, ta những cái kia số lượng không hứng thú, nhưng ta đối với tiền có hứng thú à. Phó nhân híp mắt lại, ngươi nghĩ đối với Hà Lạc hai nhà ra tay. Trần Ngộ cười ha ha, nhìn ngươi nói, ta không phải đã hạ thủ sao. Phó nhân nhớ tới Trần Ngộ trước đó theo như lời nói, tâm tình lập tức kích động. Trần Tiên Sinh. Cái gì? Ngươi vừa rồi nói, Hà Sâm chết rồi, là thật. Phó nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, sau đó dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe, e sợ cho nghe lầm. Trần Ngộ nói ra, đương nhiên là thật, lừa ngươi lại không có cơm ăn. Chắc hẳn ngươi cũng phát giác được khác thường a. Cái gì dị dạng? Hà gia những cái kia thành viên trung tâm đều biến mất dị dạng. Phó nhân con ngươi có chút co vào. Trần Ngộ tiếp tục nói, đã mất đi Hà Sâm, Hà Văn Kính cùng rất nhiều thành viên trung tâm Hà gia, còn dư lại chỉ là một chút thối cá nát tôm. Ta đoán chừng bọn họ liền bán bộ tiên thiên đều không còn lại mấy, nào như vậy nhà, cùng diệt vong khác nhau ở chỗ nào. Phó nhân thân thể đang khe khẽ run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Hưng phấn đến khó tự kiềm chế. Hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Nếu như vừa rồi chỉ là hoài nghi, như vậy hắn hiện tại chính là xác định. Hà gia thực đã không tồn tại. Chính như Trần Ngộ nói tới, không thấy Hà Sâm cùng những cái kia võ đạo tiên thiên Hà gia, cùng diệt vong không có gì khác biệt. Còn lại những cái kia thối cá nát tôm, có thể thành tựu gì? Tây Hằng thành phố, không, Hán Tây tỉnh, sắp biến thiên A. Chương 1771, bánh ngọt. Hà gia là Hán Tây tỉnh đệ nhất thế lực. Nào như vậy nhà diệt vong mang đến trùng kích, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Toàn bộ Hán Tây tỉnh thiên địa đều muốn vì thế lật đổ. Mà phó gia có thể hay không lần này lòng trời lỡ đất biến hóa lớn bên trong bắt lấy thật nhiều lợi ích, thì nhìn hiện tại. Phó nhân trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Trần Ngộ nói ra, xem ra ngươi đã bắt đầu tin tưởng A. Phó nhân hít sâu một hơi, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng Trần tiên sinh một mình ngươi, hẳn là không biện pháp diệt đi Hà gia a. Trần Ngộ khỏe miệng khẽ nhếch, nếu như là võ quản hội người xuất thủ đâu? Võ quản hội? Phó nhân giật mình, con ngươi cấp tốc co vào. Trần Ngộ gật đầu mỉm cười nói, không sai, chính là võ quản hội. Võ quản hội xuất thủ, nho nhỏ Hà gia lại tính là cái gì? Phó nhân miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ trong lòng, gật đầu nói, xác thực. Tại võ quản hội quái vật khổng lồ này trước mặt, Hà gia thật giống như run rế một dạng. Nhưng là ta không hiểu, võ quản hội vì sao lại đối với Hà gia xuất thủ? Trần Ngộ chỉ chính mình. Phó nhân ngạc nhiên nói, bởi vì ngươi. Trần Ngộ cười nói, trên thực tế, ta và võ quản hội then chốt viện cháu gái của viện trưởng quan hệ rất không tệ. Có cái tầng quan hệ này tại, ta mời bọn họ giúp một chút, cũng là rất chuyện dễ dàng. Phó nhân khỏe miệng có chút có quáp. Then chốt viện cháu gái của viện trưởng. Quan hệ không tệ. Chờ đã. Một nam một nữ, quan hệ không tệ, chẳng lẽ là ngón tay. Phó nhân lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Trần Ngộ mỉm cười nói, nếu như phó gia chủ tại bên trong kinh bên kia có bằng hữu lời nói, có thể đi hỏi một chút ta trước đó ta và vị kia then chốt viện tiểu chuyện của công chúa, nên truyền đi rất mở. Phó nhân có chút gian nan gật gật đầu, nghĩ thầm sau khi trở về nhất định phải phát động tất cả có khả năng phát động tài nguyên đi kiểm chứng một lần. Nếu như Trần Ngộ thực ngủ bên trên vị kia then chốt viện viện trưởng tôn nữ giường lời nói, vậy bọn hắn đối đãi Trần Ngộ thái độ sẽ phải lớn sửa đặc biệt sửa. Bất quá bên cạnh Dạ Vương cùng Dạ Vân hai người nhưng lại lộ ra biểu tình cổ quái. Trần gia cùng vị kia then chốt viện tiểu chuyện của công chúa, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Chậc chậc, thật không hổ là Trần gia, đến chỗ nào đều có thể thu lấy được mấy cái hồng nhan chi kỷ a, rõ là hâm mộ. Chỉ là không biết, ven hồ trong biệt thự mấy vị kia cô nãi nãi trong lòng ý tưởng thế nào. Phó nhân tâm lý tràn đầy chấn kinh, sở dĩ cũng không có phát giác được Dạ Vương, Dạ Vân hai người dị dạng thần sắc. Hắn hoa hồi lâu mới đưa tâm tình bình phục lại, sau đó hỏi, nói nhiều như vậy, Trần tiên sinh cũng có thể nói cho ta biết, ngươi cái gọi là hợp tác là chỉ cái gì à? Trần Ngộ nói ra, kỳ thật rất đơn giản, ta gần nhất có chút thiếu tiền. Phó nhân nghe vậy, đông nhiên đứng dậy, sắc mặt có chút khó coi. Trần tiên sinh nghĩ đối với Hà gia sản nghiệp ra tay. Nói đúng ra, là Hà Lạc hai nhà sản nghiệp. Lạc gia. Trần Ngộ vỗ đầu một cái. À, quên nói cho ngươi, tại hôm qua trận đại chiến kia bên trong, Lạc Tu cũng đã chết ra sở dĩ. Lạc gia hiện tại, cũng là dê đợi làm thịt. Phó nhân hà to miệng, chấn kinh đến có chút nói không ra lời. Lạc gia cũng tao hương. Trước kia Tây Hằng thành phố bên trong, lấy Hà gia vi tôn, tiếp theo là Lạc gia, sau đó mới đến phiên Phó gia. Nhưng là bây giờ, Hà gia cùng Lạc gia đều lần lượt xảy ra sự tình. Nói cách khác, bây giờ Tây Hằng thành phố đã là Phó gia một nhà độc đại, độc chiếm vị trí đầu. Bất quá, Phó nhân lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú Trần Ngộ, Trần tiên sinh, ta vẫn là không hiểu. Ngươi nghĩ đối với Hà Lạc hai nhà sản nghiệp ra tay, cùng chúng ta Phó gia có quan hệ gì? Vì sao lại muốn tìm tới cửa? Chẳng lẽ nói, ngươi nghĩ ngay cả chúng ta Phó gia cũng cùng một chỗ nuốt mất? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, phó nhân trên mặt đã tràn đầy cảnh giác. Trần Ngộ lắc đầu cười nói, không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ kia. Ta vừa rồi cũng đã nói, ta tới là muốn tìm các ngươi hợp tác. Phó nhân nói ra, Trần tiên sinh ngài thế nhưng là có thể thỉnh cầu võ quản hội xuất thủ đại nhân vật, lấy thực lực của ngài cùng nội tình, căn bản không cần tìm chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ liên thủ hợp tác ca. Trần Ngộ gật đầu một cái, theo lý mà nói, đích thật là như vậy không sai. Phó nhân khỏe miệng co giật mấy lần. Hắn lời nói mới vừa rồi kia, là mang theo trào phúng ý vị, không nghĩ tới lại bị Trần Ngộ phản trào trở lại rồi. Thật là khiến nhân hòa lớn. Đương nhiên, phó nhân là không dám phát tác. Hắn cắn răng, nói ra, tất nhiên Trần tiên sinh cũng cho là như thế, vì sao còn phải lại tới đây đâu? Trần Ngộ nói ra, nói thật, bằng thực lực của ta, muốn cưỡng ép nuốt vào Hà Lạc hai nhà sản nghiệp, không khó. Nhưng ta dù sao cũng là Giang Nam người à, vượt giới nuốt vào Hán Tây sản nghiệp mà nói, bất quá các ngươi Hán Tây bản địa thế lực, chỉ sợ cũng liền dân chúng bình thường, cũng sẽ có điều tăng lên à. Phó nhân nghĩ nghĩ, gật đầu một cái. Đích thật là dạng này không sai. Mỗi người đều có tính bài ngoại. Đối với Hán Tây tỉnh người mà nói, tỉnh Giang Nam người bên kia chính là ngoại nhân. Ngoại nhân muốn nhúng chàm bọn họ bản địa sản nghiệp, bọn họ những người địa phương này tự nhiên không nguyện ý. Nếu là Trần Ngộ thực cương ép ngầm chiếm Hà Lạc hai nhà tài sản, ắt sẽ gây nên rất nhiều tăng lên. Những cái này tăng lên, không chỉ có đến từ những gia tộc kia thế lực, còn đến từ Hán Tây tỉnh bản địa quần chúng. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng không phải là sợ hãi những cái này tăng lên, chỉ là rất phiền phức ca. Những gia tộc kia thế lực còn dễ nói, một chút uy hiếp một lần liền tốt. Nhưng những cái kia phổ thông quần chúng đâu? Trần Ngộ không có khả năng đối với người bình thường xuất thủ a. Coi như hắn nghĩ xuất thủ, cũng không qua được võ quản hội một cửa ải kia a. Tóm lại chính là phiền phức nhiều hơn. Sở dĩ, nhất định phải nghĩ một cái điều hòa biện pháp. Mà biện pháp này chính là giao cho chúng ta phó gia. Phó nhân nghe được Trần Ngộ lời nói về sau, giật mình đứng ở tại chỗ. Trần Ngộ nói ra, không sai. Các ngươi phó gia là Hán Tây tỉnh bản địa thế lực, từ các ngươi đi ngầm chiếm Hà Lạc hai nhà thế lực, hội đơn giản tiện lợi rất nhiều, chí ít sẽ không khiến cho quá nhiều tăng lên. Phó nhân hô hấp trở nên có chút gấp rút, cái này có chút không thực tế a. Cho dù bản địa quần chúng không tăng lên, nhưng những gia tộc kia thế lực đâu? Hà Lạc hai nhà bánh ngọt quá khổng lồ, Hán Tây tỉnh, không, toàn bộ năm Hán chi địa bên trong thế lực đều sẽ đối với cái này tâm động không thôi. Đến lúc đó, rất nhiều thế lực chen chúc mà tới, chúng ta phó gia tại lớn như thế triều bên trong, chỉ có thể coi là con tôm nhỏ, có thể một chút lụt một hơi bơ cũng rất không tệ, lại làm sao có thể gặm dưới khối này bánh ngọt. Trần Ngộ mỉm cười nói, đây không phải còn có ta sao? Phó nhân hiếp mắt, ngươi. Trần Ngộ nói ra, không sai. Tất cả phiền phức ta đều hội giải quyết hết, các ngươi phó gia việc cần phải làm chỉ có một kiện, cái kia chính là hé miệng ăn Hà Lạc hai nhà bánh ngọt, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ăn vào ăn không vô mới thôi. Phó nhân nói ra, ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi, có thể ngăn cản năm Hán chi địa bên trong rất nhiều thế lực. Trần Ngộ cười lạnh nói, Hà Lạc hai nhà có thể là con mồi của ta à, ta thật vất vả liệp sắt chết, làm sao có thể để cho những tên kia đến kiếm một chén canh. Hãy chờ xem, những cái kia dám can đảm đến đoạt thức ăn trước miệng cọp thế lực, tới một cái, ta làm một cái, đến hai cái, ta một đôi. Tóm lại, muốn tại trong miệng của ta giành ăn ăn, không có khả năng. Chương 1772, cự tuyệt. Trần Ngộ trong giọng nói kẹp mang theo vài phần lạnh lùng, nói năng có khí phách. Ngay cả phó nhân cũng là khuôn mặt có chút động. Nhưng phó nhân tốt xấu là nhất gia chi chủ, rất nhanh liền thu liễm thần sắc, trầm giọng nói ra, tha thứ ta nói thẳng, lần này phong ba nhất định sẽ huyên náo cực lớn, mà võ quản hội lập trường luôn luôn trung lập, ta không cảm thấy võ quản hội sẽ vì ngươi lại cắm tay trong đó. Trừ phi võ quản hội bỏ được vứt bỏ mấy chục năm qua tích lũy tín dự. Trần Ngộ nói ra, võ quản hội xác thực không có khả năng lại cắm tay. Phó nhân cười lạnh nói, nếu như không có võ quản hội hỗ trợ, ngươi dựa vào cái gì trấn nhiếp nhiều như vậy thế lực. Trần Ngộ chỉ chính mình, bằng ta, bằng Trần Ngộ cái tên này. Phó nhân lắc đầu, không đủ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, có đủ hay không? Không phải nói ra được, mà là làm ra. Phó nhân sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, Hà Lạc hai nhà diệt vong tin tức nếu là truyền đi, Nam Hán chi địa rất nhiều thế lực liền sẽ giống ngửi được mùi máu tươi cá mập một dạng, nào tuân ra mà đến. Ngay tại lúc này, nếu là dám ngăn trở bọn họ, nhất định sẽ bị xé thành không còn sót lại một chút cạn, liền xem như ngươi, cũng giống vậy. Ngươi nghĩ điên. Ta cũng không muốn bồi tiếp ngươi điên, càng không khả năng cầm toàn bộ phó gia cùng ngươi đi cược. Trần Ngộ nhíu mày, phó gia chủ không khỏi cũng quá rẻ đặt ta. Cực lớn thắng lớn đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Phó nhân lạnh lùng nói, cực lớn thắng lớn đạo lý ta đương nhiên hiểu, nhưng ta còn biết một cái khác đạo lý, cực thua lớn lớn. Hơn nữa người sau tỷ lệ muốn so cái trước lớn. Sở dĩ, tha thứ không phục bồi. Dứt lời, phó nhân vừa chắp tay, tương đương với cự tuyệt. Nhưng là, Trần Ngộ dựa vào ở trên ghế salon, nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi cảm thấy ngươi môn phó gia có cự tuyệt quyền lực sao? Phó nhân đem con mắt híp lại thành trăng lưới liềm hình dạng, mơ hồ lấp lóe lấy bất thiện quan mang, Trần tiên sinh muốn mạnh đến. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng đã biết rồi tất cả của ta bản kế hoạch, bây giờ lại nói một tiếng tha thứ không phục bồi, ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Phó nhân sắc mặt có chút khó coi, những chuyện kia đều là Trần tiên sinh chính mình nói ra được, từ đầu đến cuối, ta đều không có bức bách qua ngươi à. Thì tính sao? Tóm lại, ngươi đều nghe được, tất nhiên nghe được, liền không thể không đếm xỉa đến. Phó nhân khỏe miệng co giật mấy lần. Cơ mờ nờ cũng quá không giảng lý a. Trần Ngộ tiếp tục nói, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, hợp tác với ta. Đệ nhị, vĩnh viễn im lặng. Phó nhân cắn răng, ta có thể phát thệ, tuyệt đối không đem chuyện này nói ra. Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ta nói chính là vĩnh viễn im miệng, vĩnh viễn vĩnh viễn, vĩnh viễn xa. Ý tứ đã là không cần nói cũng biết. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn im miệng. Bên trong phòng bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Phó nhân không tự chủ được muốn lui về sau. Có thể bước chân vừa mới lui về phía sau chuyển, hắn liền phát hiện đứng ở bên cạnh cửa chính Dạ Vương chậm rãi đứng lên, một đôi còn giống như rắn độc con mắt cũng chăm chú khóa được hắn. Phó nhân trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Trần Ngộ dựa vào ghế sofa thành ghế, ngữ khí bình thản nói ra, phó gia chủ, ta cho ngươi nửa phút thời gian, mời ngươi suy nghĩ thật kỹ một lần. Phó nhân siết chặt nằm đấm, biểu lộ không ngừng biến ảo. Thời gian một giây địa đi qua. Bên trong phòng yên lặng đến giống toàn bộ đều chết hết rồi một dạng. Rốt cục, phó nhân nhịn không được, có chút tức giận quát lớn, Trần Ngộ, chúng ta phó gia cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, quyền thế chi tranh, lấy ở đâu nhiều như vậy lý do. Trước đó ta và Hà Gia đồng dạng không có thù à, chỉ bất quá, Hà Gia muốn nhúng chàm Giang Nam, thù này liền một cách tự nhiên kết. Đồng dạng, ta và các ngươi phó gia không có thù, nhưng ta bây giờ muốn nhúng chàm Hán Tây, ngươi thân là Hán Tây tỉnh bản địa thế lực, mối thù này đoán tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên xuất hiện. Cho nên nói, ta ra tay với các ngươi cũng là chuyện rất bình thường, ai bảo các ngươi cản đến đường của ta đâu. Phó nhân nghe được lời nói này, sắc mặt đã triệt để chuyển hóa thành âm trầm, phảng phất trước khi mưa bão tới bầu trời. Hắn biết rõ, hắn đã không có lựa chọn khác. Một là lựa chọn cùng Trần Ngộ hợp tác. Hai là song phương vạch mặt, ra tay đánh nhau. Trừ cái đó ra, không có cái khác khả năng. Muốn chọn cái nào đây? Cái thứ nhất, tương đương với cùng năm Hán chi địa bên trong tám thành thế lực là địch. Cái thứ hai, thì là cùng Trần Ngộ hoặc giả nói là cùng tỉnh Giang Nam thế lực là địch. Nghĩ như thế, sự tình trở nên đơn giản nhiều. Nơi này là Hán Tây, không phải Giang Nam. Phó nhân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Trần Ngộ lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, xem ra ngươi đã quyết định tốt rồi. Phó nhân gật đầu, không sai. Trần Ngộ mỉm cười nói, vậy liền cho ra lựa chọn của ngươi a. Phó nhân vừa chắp tay, trầm giọng nói, xin lỗi, chúng ta phó gia vẫn không thể hợp tác với ngươi, dù sao việc này phong hiểm quá lớn, chúng ta không thể không. Đủ. Trần Ngộ đưa tay, ngắt lời hắn, sau đó chậm rãi đứng lên. Trần Ngộ nụ cười biến mất, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng. Phó nhân trầm giọng nói, hy vọng Trần tiên sinh thông cảm. Trần Ngộ gật đầu, ta đương nhiên thông cảm. dù sao đây là các ngươi làm ra lựa chọn nha. Phó nhân nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, cái kia. Nhưng là, phó nhân còn chưa kịp nói ra chữ thứ hai, lại bị Trần Ngộ cắt đứt. Trần Ngộ tiếng nói xoay một cái, lãnh đạm nói, ta nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Đã ngươi lựa chọn cái thứ hai, cái kia ta liền nhường ngươi vĩnh viễn im miệng tốt rồi. Dứt lời, Trần Ngộ nâng tay phải lên. Phòng bên trong, nhiệt độ đông nhiên hạ xuống, trở nên rét lạnh hết sức, khiến người như rớt vào hầm băng. Phó nhân thân hình chìm xuống, sắc mặt nặng nề, như lâm đại địch. Bên cạnh cửa Dạ Vương lộ ra thần sắc trào phúng. Đúng lúc này, ai nói để cho lão phu nhi tử vĩnh viễn im miệng? Một cái thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền vào. Dạ Vương sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh một cái hoành chuyển. Một giây sau, vâng, một tiếng kinh hãi bạo. Chỉnh cánh cửa đều bay ra ngoài, thẳng tắp vọt tới Trần Ngộ. Trần Ngộ mặt không đổi sắc, thiện tay vỗ. Bành! Cửa chính hóa thành mảnh vụn bay loạn. Trần Ngộ ánh mắt xuyên thấu qua bay tán loạn mảnh gỗ vụn, nhìn về phía cửa chính phương hướng. Chỗ cửa lớn, hai bóng người đi đến. Đằng sau người kia, là trước đó rời đi Phó Nghĩa. Phía trước người kia, tóc tuyết bạch, khuôn mặt già nua, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, sắc mặt lại tương đương hồng nhuận phân phớt, nhìn qua 10 điểm có tinh thần, nhất là cặp mắt kia, thần thái sáng láng, giống như trong đêm tối sáng chói ngôi sao. Lão nhân tiến vào phòng về sau, ánh mắt quét một vòng, cấp tốc xem nhẹ Dạ Vương cùng Dạ Vân hai người, cuối cùng khóa được Trần Ngộ, phát ra trận trận cười lạnh, chính là ngươi tiểu tử nói để cho lão phu nhi tử vĩnh viễn im miệng. Trần Ngộ không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Trong mắt lão nhân bắn ra lăng lệ tinh quang, đừng dùng hỏi lại câu đến trả lời vấn đề a, ngươi cái này tiểu tạp thoái. Dứt lời, hướng phía trước cấp bách đạp mấy bước, một quyền đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Chương 1773, cường ngạnh. Lão nhân này ra quyền rất nặng, cũng rất nhanh. Thế như buôn lôi. Quyền còn chưa đến, quyền phong đã là đập vào mặt đau nhức. Thông thường tiên thiên võ giả, rất khó cùng lên loại tốc độ này. Nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp phải người là Trần Ngộ. Ngay tại nắm đấm sắp chạm đến mặt trong nháy mắt, một cái tay giơ lên, năm ngón tay mở ra, ngăn tại trước nắm đấm vào phương hướng bên trên. Bành! Nắm đấm đập ầm ầm tại bàn tay kia bên trên, phát ra trầm muộn thanh âm. Lập tức, dư ba khuyết tán, cả phòng đều rung động kịch liệt lên. Tại đụng chạm kịch liệt dưới, Trần Ngộ không nhúc nhích tí nào, ngược lại là lao nhân kia nhận cự lực phản xung, liền lùi lại 6-7 bước mới đứng vững thân hình, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lao nhân có chút ngạc nhiên nói ra, nhìn không ra, tiểu tử ngươi vẫn là có mấy phần bản lĩnh nha. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, hỏi lại ngươi một câu, ngươi là ai? Lao nhân tại một chút dò xét Trần Ngộ thực lực về sau, cũng bất phóng túng đi một chút cảm xúc, nói ra, lão phu chính là phó gia gia chủ đời trước, phó hàng trung. Đồng thời cũng là hai người bọn họ phụ thân. Trần Ngộ liếc phó nhân một chút, nguyên lai ngươi còn có phụ thân a. Phó nhân ra mặt rung rung mấy lần. Cơ mờ nờ không phải nói nhảm sao. Ai không có phụ thân a? Đương nhiên, hắn không dám ngay tại lúc này lắm miệng, dứt khoát liền trầm mặc. Trần Ngộ cũng không để ý đến hắn nhiều như vậy, ánh mắt quay lại đến phó hàng trung trên người, hỏi, ngươi đã là phụ thân của hắn, thực lực lại mạnh hơn hắn, vậy khẳng định có thể thay thế hắn quyết định rồi. Phó hàng trung nói ra, lão phu đã không hỏi tục sự nhiều năm. Trần Ngộ khoát tay chặn lại, ta không tâm tư nghe những cái kia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không cầm phó gia chủ ý. Phó hàng trung nhíu mày. Sau đó gật đầu nói, cũng là tính có thể. Rất tốt, vậy thì do ngươi tới quyết định a. Chờ một chút. Phó Hàng Trung cắt đứt Trần Ngộ lời nói. Trần Ngộ mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phó Hàng Trung cười lạnh nói, trong miệng ngươi quyết định là cái gì, lão phu không rõ ràng, cũng không muốn rõ ràng. Lão phu chỉ muốn rõ ràng một sự kiện. Trần Ngộ hỏi, chuyện gì? Phó Hàng Trung cười lạnh nói, ngươi một cái tỉnh Giang Nam đến ngoại nhân, có tư cách gì ở chúng ta Phó gia trên địa bàn, đối với chúng ta Phó gia người kỳ kỳ oai oai, chỉ trỏ. Trần Ngộ hơi nheo mắt lại, ngươi muốn nhìn tư cách của ta. Phó Hằng Trung cười nhạo nói, đương nhiên, nếu là ngươi không có tư cách, lao tử dựa vào cái gì muốn nghe ngươi ở nơi này đánh giám. Trần Ngộ gật đầu, tốt, cái kia ta liền để cho ngươi nhìn ta tư cách. Phó Hằng Trung xông Trần Ngộ làm một cái vây tay khiêu khích thủ thế, cười lạnh nói, tới đi, có thể tuyệt đối không nên để cho lão phu thất vọng. Phu thân, phu thân. Phó Nhân cùng Phó Nghĩa hai huynh đệ có chút nóng nảy, muốn lên trước thuyết phục. Bởi vì bọn hắn hai cái đều là biết Trần Ngộ kinh khủng. Nhưng là, Phó Hằng Trung căn bản không cho bọn họ cơ hội khuyên, trực tiếp khoát tay nói, các ngươi hai cái không cần nhiều lời, cách xa một chút, bằng không, nhưng là sẽ bị thương. Phụ thân, tên kia. Được rồi, không cần nói a, lão phu tự có chừng mực. Phó Nhân Phó Nghĩa hai huynh đệ rất là bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn do dự một chút, vẫn là lựa chọn im miệng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, cha mình chưa chắc sẽ thua. Dù sao, Phó Hằng Trung thế nhưng là danh xưng Hán Tây tỉnh bên trong Hỗn Nguyên dưới đệ nhất nhân A. Hô! Phòng bên trong, âm lãnh khí lưu xoay quanh chấn động, giống như từng đợt tâm phòng, thổi đến người lông mao dựng đứng. Phó Hằng Trung trên người dâng lên một cỗ khí tức bàng bạc, nguy nga như núi, thâm trầm như biển, tự thành một phen rộng rãi khí tượng. Trần Ngộ mặt không thay đổi lẩm bẩm nói, nguyên lai là tiên thiên đỉnh phong A, ân, hơn nữa còn không phải bình thường tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách Hỗn Nguyên quy hư, chỉ thiếu chút nữa, không, chỉ kém nửa bước mà đã xong. Phó Hằng Trung cười lạnh nói, tiểu tử ngươi nhãn lực sức lực không tệ A vậy chính ngươi đâu. Ta. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, khí tức bắn ra, ta cũng là võ đạo tiên thiên. Trên thực tế, Trần Ngộ cảnh giới võ đạo xác thực còn dừng lại ở tiên thiên không có sai. Chỉ bất quá, Trần Ngộ cái này tiên thiên cùng cái khác tiên thiên, rất không giống nhau. Đương nhiên, Phó Hằng Trung là không biết điều này. Hắn một chút nhắm mắt, cảm thụ được Trần Ngộ khí tức. Một lát sau, mở to mắt. Khoe miệng vánh lên, lộ ra một cái mỉa mai biểu lộ, lão phu còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đây, nguyên lai cũng là võ đạo tiên thiên A chừng 20 tuổi võ đạo tiên thiên, đích sắc rất lợi hại, có thể được xưng là ngút trời kỳ tài. Nhưng tiếc là, người trẻ tuổi chung quy là người trẻ tuổi, tiên thiên cũng cuối cùng vẫn là tiên thiên. Chết ở lão phu trên tay võ đạo tiên thiên, không ít. Thiên tài, là càng nhiều. Hôm nay, đoán chừng lại muốn nhiều ngươi một người. Trần Ngộ nói ra, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Phó Hằng Trung nhếch miệng cười nói, đương nhiên. Bởi vì lão phu tại Hỗn Nguyên phía dưới, vô địch. Cuối cùng hai chữ rơi xuống, Phó Hằng Trung mang theo rào rạt khí thế, vội xông mà ra. Thoáng qua ở giữa, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt, tay phải nắm tay, đột nhiên oanh ra. Một quyền này so với vừa rồi, càng nhanh mạnh hơn. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Trần Ngộ giơ bàn tay lên, ba một tiếng chặn lại. Có thể một giây sau. Hô! Phó Hằng Trung tay trái cũng huy tới, đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Bành! Đánh trúng! Phó Hằng Trung cánh tay hung hăng nện ở Trần Ngộ trên đầu, phát ra nặng nề giọng buồn buồn. Một kích thành công! Phó Hằng Trung trên mặt lộ ra nhe răng cười, xem ra ngươi không tốt lắm a. Cứ như vậy đánh chúng. Thắng. Phó Nhân Phó Nghĩa hai huynh đệ đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn họ còn tưởng rằng trận chiến đấu này hội kéo dài thật lâu, cuối cùng diễn biến đến rất kịch liệt trình độ đâu. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thắng bại liền rốt cuộc. Không sai. Thắng bại rốt cuộc. Phụ thân của bọn hắn thế nhưng là danh xưng Hỗn Nguyên phía dưới đệ nhất nhân, thực lực mạnh, không cần nói cũng biết. Bị hắn từ chính diện kết thật thật đánh trúng một đòn, đừng nói võ đạo tiên thiên, liền xem như Hỗn Nguyên quy hư cũng gánh không được. Nói cách khác, thắng chắc. Phó Nhân cảm thấy có chút không hiện thực. Tình cảm tên kia vừa rồi tất nhiều như vậy, cũng là đang nói phép ta. Mẹ! Suýt nữa mắc lửa. Phó Nghĩa cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Trước đó ở đại sảnh thời điểm, mình bị tên kia một chiêu chế phục, lúc ấy còn tưởng rằng tên kia đến cỡ nào lợi hại cỡ nào đâu. Hiện tại xem ra, có lẽ là lúc ấy chính mình quá mức khinh địch ta. Ân, nên là như vậy không sai. Phó Nghĩa nghĩ như thế, sau đó dùng khỏe mắt liếc qua vụng trộm liếc nhìn Dạ Vương bên kia. Bây giờ Dạ Vương nhất định rất khẩn trương, rất bối rối, rất sợ hãi a. Nhưng mà, Phó Nghĩa cũng không nhìn thấy trong tưởng tượng trang diện, mà là nhìn thấy Dạ Vương trên mặt một mảnh yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Chính mình đồng bọn đều bị thua, hắn còn bình tĩnh như vậy sao? Phó Nghĩa cảm thấy không hiểu, đồng nhiên lại liếc thấy Dạ Vân. Dạ Vân trên mặt đồng dạng không có kinh hoàng, ngược lại có một loại nồng nặc ước mơ cùng kiêu ngạo. Hai người này, giống như đều đối với Trần Ngộ tràn đầy lòng tin. Chẳng lẽ nói, Phó Nghĩa tâm thần cự chiến, tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn về phía chiến cuộc bên kia. Quả nhiên, chiến cuộc đã xảy ra biến hóa mới. Chương 1774, nghiền ép chi thế. Phó Hằng Trung một kích toàn lực sát thực hung hăng đánh vào Trần Ngộ trên đầu. Hắn cũng theo đó lộ ra dữ tợn khoái ý nụ cười. Nhưng mà, phần này nụ cười vẹn vẹn kéo dài 2 giây, liền nhanh chóng đọng lại. Cái này, hắn hết sức ngạc nhiên mà nhìn trước mắt trang cảnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Ngộ cứng rắn chịu sau một kích, thân hình không nhúc nhích tí nào, còn chậm rãi ngẩng đầu lên, khoe miệng vánh lên, phát họa ra nụ cười khinh thường, nhẹ nói nói, chỉ ngươi dạng này, còn dám danh xưng Hôn Nguyên phía dưới vô địch. Rõ là buồn cười. Nói xong, kim quang tùy theo nở rộ, rõ ràng thánh lại sáng chói, còn có mấy phần uy nghiêm trang nghiêm cảm giác, làm cho người sinh lòng kính sợ. Chính là Minh Vương chân thân. Trần Ngộ Minh Vương chân thân đã tu luyện đến đệ lục trọng thiên cảnh giới, toàn lực hành động phía dưới, liền Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc thế công đều có thể hoàn toàn triệt tiêu. Phó Hằng Trung danh xưng Hán Tây tỉnh bên trong Hỗn Nguyên Quy Hư giới đệ nhất nhân, tên tuổi rất nổi danh sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn là tại Hỗn Nguyên Quy Hư phía dưới a. Nói đến dễ nghe đi nữa, cũng chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Huống chi, tại Trần Ngộ xem ra, Phó Hằng Trung cái này Hỗn Nguyên phía dưới không địch thủ danh hào thật sự là rất là buồn cười. Không nói cái khác, chỉ là Trần Ngộ gặp người trong, liền có mấy cái đồng dạng thân ở tại tiên thiên cảnh giới nhưng thực lực nhưng còn xa thắng người của hắn. Tỷ như mấy vị kia Trung Châu Thập Kiệt, Diệp Tiểu Kỳ, Ngụy Hoành, Mục Hạc Minh. Những người này, cái nào không phải có thể lấy tiên thiên đối cứng Hỗn Nguyên tàn nhẫn nhân vật. Phó Hằng Trung so sánh với bọn họ đều lộ ra hơi kém một chút, chớ đừng nói chi là cùng Trần Ngộ so sánh với. Trần Ngộ sớm đã là có thể cùng Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn thậm chí là phản phát quy chân giai đoạn võ giả trực tiếp đối thoại vai trò A. Chỉ là một cái liền Hỗn Nguyên Quy Hư đều không có đạt tới Phó Hằng Trung, liền cho Trần Ngộ làm nóng người tư cách đều không có. Trần Ngộ mặt không thay đổi giơ tay lên. Một phát bắt được Phó Hằng Trung cổ tay. Phó Hằng Trung cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong miệng phát ra khó tin quát hỏi, ngươi vì sao lại không có việc gì? Đây chính là lão phu một kích toàn lực A. Trần Ngộ lạnh lùng nói ra, cái kia toàn lực của ngươi thật đúng là đủ yếu, thậm chí ngay cả phòng ngự của ta đều không đột phá nổi. Phó Hằng Trung âm thanh kêu lên, cái này, không có khả năng. Không có khả năng. Lão phu một kích toàn lực, cho dù là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc cường giả, cũng không dám cưỡng ép đón đỡ. Ngươi. Ta. Ha ha. Trần Ngộ băng lãnh cười một tiếng, nhẹ nói nói, ta tại Hôn Nguyên Quy Hư phía trên A. Dứt lời, năm ngón tay co vào. Phó Hằng Trung cổ tay bị bóp cạc cạc rung động. Ấn A. Phó Hằng Trung kêu lên một tiếng đau đớn. Vẻ mặt nhăn nhó, toát ra khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Đồng thời, trong mắt của hắn càng lấp lóe lấy hoảng sợ quan mang. Chẳng lẽ trước mắt cái này cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thật có Hôn Nguyên Quy Hư thực lực cấp bậc? Nếu thật là nói như vậy, Nếu thật là nói như vậy, coi như không sống a. Phó Hằng Trung cắn chặt răng, cố nén đau đớn, sử xuất toàn lực muốn rút về tay trái của mình. Nhưng mà, Trần Ngộ cái tay kia giống như kìm sắt một dạng, gắt gao kềm ở tay trái của hắn thủ đoạn, vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều không biện pháp dung chuyển mảy may. Đáng giận. Phó Hằng Trung nảy sinh một chút tác động, một cánh tay khác quét ngang mà ra, giống như một đầu roi sắt giống như, mang theo lăng lệ cuồng phong, hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ đầu. Nhưng vào lúc này, Trần Ngộ bỗng nhiên dùng sức. Cách. Phó Hằng Trung tay trái trực tiếp vốn cong ra một cái quỷ dị góc độ. Bẻ gãy. Đau đớn kịch liệt đánh tới, Phó Hằng Trung nhịn không được kêu rên lên tiếng, phải khí lực trên tay cũng theo đó giảm bớt mấy phần. Ngay sau đó, Trần Ngộ buông bàn tay ra, hướng phía trước bước ra một bước, tay phải nắm tay, nhẹ nhàng đưa ra. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng, đi sau mà tới trước, đoạt tại Phó Hằng Trung tay phải đến trước đó, nện ở Phó Hằng Trung trên lồng ngực. Giang giác, thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Phó Hằng Trung lồng ngực trực tiếp lõm xuống, cũng không biết cắt đứt bao nhiêu cái xương ngực, sau đó cả người bay ra ngoài, trọng trọng đụng ở trên vách tường. Vách tường không chịu nổi cỗ này cường đại trùng kích, ầm ầm địa ngã xuống, đem Phó Hằng Trung đặt ở phía dưới. Phụ thân! Phụ thân! Phó Nhân, Phó Nghĩa hai huynh đệ gấp đến đỏ mắt, mau mau xông đi qua, muốn hỗ trợ. Nhưng còn không chờ bọn hắn động thủ đây, đống kia xi măng thạch liền oanh một tiếng nổ tung, loạn thạch vỡ nát, bụi mù tùy theo dơ lên. Trong bụi mù, Phó Hằng Trung loạng choạng đứng lên, một đôi tràn đầy sợ hãi con mắt gắt gao khóa chặt Trần Ngộ. Trần Ngộ thần sắc bình thản, ngạo nghễ đứng lặng. Phụ thân, ngươi thế nào? Phó Nhân cùng Phó Nghĩa lao đến, khẩn trương hỏi thăm. Lúc này Phó Hằng Trung 10 điểm chật vật, mái đầu bạc trắng loạn tao tao, toàn thân bẩn thỉu, tay trái mềm nhũn rủ xuống, không có nửa điểm khí lực, lồng ngực bộ vị cũng hiện ra quỷ dị lõm trạng thái. Sắc mặt của hắn càng là vô cùng nhợt nhạt, giống như một tấm thuần túy giấy trắng một dạng, không có nửa phần huyết sắc, ngược lại là bên miệng chỗ, mang theo một vòng tươi đẹp vết máu, cùng sắc mặt trắng bệnh hình thành so sánh rõ ràng, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đối mặt với hai đứa con trai hỏi thăm, Phó Hằng Trung không có trả lời, chỉ là nâng lên cái kia còn có thể động tác tay phải, nhẹ nhàng lắc lắc, ra hiệu bọn họ thối lui một chút. Phó Nhân cùng Phó Nghĩa trao đổi một lần ánh mắt, có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo nhà mình mệnh lệnh của phụ thân, lui về phía sau mấy bước. Phó Hằng Trung ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Ngộ, thanh âm có chút khàn khàn mà hỏi thăm, lấy thực lực của ngươi, vừa rồi một kích kia đủ để giết chết Lao Phu à. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, giết một cái hốn nguyên quy hư có lẽ có ít khó khăn. Nhưng giết một cái võ đạo tiên thiên, với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Phó Hằng Trung nắm chặt tay phải, hô hấp cũng biến thành dồn dập một chút, lại hỏi, vậy ngươi vì sao không có giết Lao Phu? Trần Ngộ nói ra, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta tới nơi này là nói chuyện hợp tác, không phải tới giết người. Đương nhiên, nếu là đàm phán không thành lời nói, vậy liền khác nói. Phó Hằng Trung quay đầu. Lấy lăng lệ ánh mắt nhìn về phía Phó Nhân. Phó Nhân do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Phó Hằng Trung cắn răng, vừa nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi, hiện tại, ta có tư cách cùng ngươi nói sao? Phó Hằng Trung lộ ra nụ cười khổ sở, loại thời điểm này, Lão Phu còn có nói không có quyền lực sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, đương nhiên là có, chỉ bất quá nói ra được đại giới có chút gánh nặng mà thôi. Các ngươi Phó gia đại khái có thể lựa chọn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Phó Hằng Trung lắc đầu nói, Lao Phu mặc dù lão nhưng vẫn chưa muốn chết đâu. Đồng dạng, từ trên xuống dưới nhà họ Phó, cũng đồng dạng không muốn chết. Trần Ngộ gật đầu, đã như vậy, vậy thì có nói không gian. Mời ngồi đi. Trần Ngộ quay người trở lại mới vừa ghế sofa vị trí, nhẹ nhàng phất tay, lập tức có luồng gió mát thổi qua. Xua tan trên ghế salon bụi bặm. Sau đó Trần Ngộ liền ngồi xuống. Phó Hằng Trung do dự một chút, quay đầu đối với Phó Nghĩa nói ra, xua tan trong hội sở tất cả mọi người, không có lão phu mệnh lệnh, ai cũng không được đến gần nơi này. Chương 1775, một lần nữa lựa chọn. Vừa rồi đánh nhau đưa tới động tĩnh cực lớn, trong hội sở rất nhiều người đều kháo long tới. Nhưng không đợi những người này biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Phó Nghĩa liền đứng dậy, đem bọn hắn xua tan. Có người nghĩ hỏi thăm Phó Nghĩa xảy ra chuyện gì, nhưng bị Phó Nghĩa hung ác trợn mắt nhìn một chút. Còn có một cái phó gia thành viên, ỷ vào trong gia tộc có chút địa vị, liên tục hỏi thăm. Phó Nghĩa bị hỏi đến không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp bắt lại đầu của hắn hướng vách tường đập tới, đem người kia nện đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng đã hôn mê. Phó Nghĩa giống ném rác rưởi một dạng đem người kia vứt qua một bên, sau đó dùng lạnh lùng ánh mắt đảo qua đám người, cười lạnh nói chuyện không nên hỏi cũng đừng hỏi nhiều, bằng không, rất dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Có lần này uy hiếp, những người kia cũng không dám lắm mồm, nhao nhao tàn tác như chim ông. Không đến vài phút, to lớn một cái hội chỗ đã là người đi nhà trống. Phó Nghĩa lúc này mới cái kia phòng. Cái kia phòng đã tương đương lộn xộn, vách tường đều sụp đổ một mặt. Nhưng Trần Ngộ một chút cũng không để ý, thoải mái ngồi ở không hư hao chút nào ghế sofa trên ghế ngồi. Phó Hằng Trung do dự một chút, cũng tìm một khối địa phương ngồi xuống. Nhưng thân thể cong thời điểm, khiên động thương thế bên trong cơ thể, khiến cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt, cả khuôn mặt đều vặn mèo. Trần Ngộ thấy thế, tay trái vừa lật. Ô quang lấp lóe về sau, nơi lòng bàn tay nhiều hơn một bình sứ nhỏ. Trần Ngộ mở ra nắp bình, đổ ra một khỏa viên đan dược, tiện tay ném về Phó Hằng Trung. Phó Hằng Trung vô ý thức tiếp được, sau đó một mặt mờ mịt nhìn về phía Trần Ngộ, đây là... Trần Ngộ nói ra, xem như thành ý của ta, sau khi ăn vào, có thể tăng tốc ngươi thương thế khỏi hẳn tốc độ. Đa tạ. Vừa nói, Phó Hằng Trung liền muốn ăn vào viên đan dược kia. Có thể bên cạnh phó nhân đột nhiên mở miệng ngăn cản, chờ một chút, phụ thân. Phó Hằng Trung nhíu mày nhìn về phía hắn. Phó nhân cẩn thận từng ly từng tí liếc Trần Ngộ một chút, sau đó hạ giọng, nói ra, phụ thân, cẩn thận có. Một chữ cuối cùng không có nói ra, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Phó Hằng Trung lại lơ đễnh nói ra, lấy thực lực của hắn, muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay, cần gì dùng loại này nhăn nhăn nhó nhó thủ đoạn. Thế nhưng là, nào có cái gì thế nhưng là, ngươi cho lão phu im miệng. Phó Hằng Trung không để ý tới phó nhân nghi thần nghi quỷ, trực tiếp đem viên đan dược ném vào trong miệng, liền nước bọt nuốt xuống. Đan dược vào bụng, cấp tốc tan rã, hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước gấm khuyết tán ra. Không cần chốc lát, đã lan tràn tới thân thể mỗi một cái góc, thậm chí là mỗi một đường kinh mạch. Phó Hằng Trung chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như ngâm vào trong ôn tuyển, toàn thân thư thái, thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cục xương đều phát ra thư thích rên rỉ. Nhất là tay trái cùng lồng ngực chỗ, còn có từng cơn tao cảm giác nột. Phó Hằng Trung biết rõ là chuyện gì xảy ra, đó là xương cốt đang khép lại, thương thế tại chuyển biến tốt đẹp. Tại dạng này thoải mái dễ chịu cùng ngứa phía dưới, Phó Hằng Trung nhắm mắt lại, đem thể xác tinh thần đều đắm chìm vào trong đó, hô hấp đều tùy theo trở nên nóng bỏng. Tình huống như vậy kéo dài hơn 5 phút. Phó Hằng Trung sắc mặt chậm rãi từ trắng bệnh chuyển thành hồng nhuận phân phớt. Rốt cục, hắn chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí, sau đó một chút hoạt động một chút thân thể. Toàn thân cao thấp, vang lên đùng đùng thanh âm, giống như xào đậu nành mở dạng, trong trẻo lại êm hai. Cùng lúc đó, xương của hắn cách rung động nhẹ nhẹ, thậm chí có thể từ làn da nhìn thấy xương cốt vận động dấu vết. Rất nhanh, Phó Hằng Trung trước đó gây mất tay trái một lần nữa tiếp trở về, lom xuống lồng ngực cũng khôi phục nguyên trạng. Trong mắt của hắn lấp lóe lấy kinh dị quan mang, lẩm bẩm nói, tốt, tốt thuốc thần kỳ. Trần Ngộ mở miệng hỏi, cảm giác như thế nào? Phó Hằng Trung hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, trầm giọng nói, đa tạ Trần. Trần tiên sinh, thương thế đã tốt rồi tám thành. Trần Ngộ gật đầu, đã như vậy, vậy liền tiến vào chính đề A. Phó Hằng Trung làm một cái thủ hiệu mời, Trần tiên sinh mời nói, lão phu rửa thai lắng nghe. Trần Ngộ liền đem chuyện lúc trước lại nói một lần. Phó Hằng Trung cũng cùng phó nhân một dạng, bị chấn kinh đến tột đỉnh, tại chỗ nhảy, nhìn xem Trần Ngộ, một mặt khó có thể tin nói ra, hôm qua trận đại chiến kia, chính là ngươi. Trần tiên sinh thủ bút. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh gật đầu, không sai. Tại trận đại chiến kia bên trong, Hà Sâm cùng Lạc Tu hai người đều đã chết. Hà gia những cái kia thành viên trung tâm, nhất là những cái kia võ đạo tiên thiên, cũng chết không còn một ngống. Về phần Lạc gia, chỉ chết rồi một cái Lạc Tu mà thôi, còn có chính là Lạc Trung Hưng biến thành phế nhân, đoán chừng còn bảo tồn có một bộ phận sinh lực. Phó Hằng Trung nói ra, Lạc gia những năm này một mực bị Hà gia chen ép, tình cảnh gian nan, chỉ có thể dựa vào một cái Lạc Tu chống đỡ chàng tử. Hiện tại Lạc Tu chết rồi, còn dư lại những người kia, cũng chỉ là thối cá nát tôm, không đủ gây sợ. Trần Ngộ gật đầu một cái, như thế tốt lắm. Hiện tại, Hà Lạc hai nhà xem như vong, các ngươi Lạc gia có muốn hay không đi chiếm lấy, trở thành Tây Hằng thành phố, không, trở thành Hán Tây tỉnh đệ nhất gia tộc. Phó Hằng Trung con mắt lập tức trở nên sáng tỏ, hô hấp cũng dồn dập lên, Trần Tiên Sinh có ý tứ là. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, phụ thuộc vào ta, ta có thể cho các ngươi hết thể mong muốn. Phó Hằng Trung một chút thanh tỉnh một chút, trên mặt nổi lên vẻ ngưng trọng, ý của ngươi là, để cho chúng ta phó gia trở thành ngươi giật dây khôi lỗi. Trần Ngộ rất dứt khoát gật đầu, không sai. Cái này, Phó Hằng Trung do dự. Dù sao đây chính là liên quan đến toàn cả gia tộc tương lai đại sự a. Phó Hằng Trung trong lòng tràn đầy dãy rủa. Lúc này, Trần Ngộ nói lần nữa, trên thực tế, các ngươi cũng không có lựa chọn nào khác. Ta sở dĩ hỏi như vậy, cũng chỉ là muốn cho các ngươi lưu một chút mặt mũi mà thôi. Phó Hằng Trung bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa. Trần Ngộ ngữ khí lạnh lùng nói ra, các ngươi phó gia, hoặc là đáp ứng, ngoan ngoãn trở thành ta khôi lỗi thế lực. Hoặc là giống Hà Lạc hai nhà một dạng, hoàn toàn biến mất. Ta nói như vậy, đủ hiểu chưa? Phó Hằng Trung lộ ra hết sức biểu tình khổ sở, xác thực đủ minh bạch. Trần Ngộ nói ra, nếu như cũng đã minh bạch, vậy liền cho ra lựa chọn của ngươi ai trước đó, con của ngươi lựa chọn đi chết, ngươi đây. Là lựa chọn trở thành khôi lỗi, vẫn là lựa chọn đi chết. Phó Hằng Trung siết chặt nắm đấm, nói ra, nói nhảm, nhất định là lựa chọn cái trước ga chúng ta phó ra nguyện ý xung làm Trần Tiên Sinh đầy tớ. Thay ngươi đánh xuống Hán Tây tỉnh Mảnh Giang Sơn này. Phía sau phó nhân nghe vậy, thần sắc lo lắng kêu lên, phụ thân, làm như vậy đồng đẳng với cùng toàn bộ Hán Tây tỉnh thậm chí toàn bộ năm Hán chi địa thế lực là địch a. Phó Hằng Trung quay đầu lạnh lùng nhìn về phía hắn, trầm giọng nói ra, lựa chọn hợp tác, còn có thể sống tạm một trận, về sau có lẽ còn có chuyển cơ. Nhưng nếu là lựa chọn cự tuyệt, người ta cùng toàn bộ phó gia đều muốn vào hôm nay triệt để hủy diệt. Lựa chọn như vậy để, đồ đần đều sẽ chọn, ngươi liền đồ đần cũng không bằng sao. Phó nhân cắn răng nói, phụ thân, dốc hết chúng ta phó ra chi lực, chưa hẳn thật sự sợ rồi hắn. Hồ đồ. Phó Hằng Trung cấp tốc quay người, một cái tát tại phó nhân trên mặt, trực tiếp đem phó nhân cho đập bay ra ngoài.